Chương 1461 Liễu Hách nhìn xuống Thạch Hạo. Y chính là Ngọc Tiên Tam Tinh, thắng Thạch Hạo là chuyện đương nhiên, cho nên, y không có chút vẻ đắc ý nào, chỉ có chán ghét thật sâu. Ngươi lại để cho ta không để ý đến thân phận, khiêu chiến ngươi dạng tồn tại này. Hừ. Thạch Hạo mỉm cười, xuất thủ hay không? Không xuất thủ coi như chính ngươi nhận thua, ta còn rất gấp. Sắc mặt Liễu Hách trầm xuống, ta đường đường chính là Ngọc Tiên Tam Tinh, ngươi liền không có một chút xíu kính sợ sao? Tốt, nhìn ta không đánh cho ngươi tàn phế. Hư, thân hình y khẽ động, hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Oanh! Đại chiến mở ra, ngươi tới ta đi, náo nhiệt không gì sánh được. Nhưng mà, nhìn thấy Thạch Hạo lần nữa khó khăn lắm đánh cái ngang tay cùng Liễu Hách, mọi người không có cái nào không trợn tròn con mắt. Làm sao có thể? Liễu Hách thế nhưng là Ngọc Tiên Tam Tinh, còn cao hơn Thạch Hạo dòng dã hai cái tiểu cảnh giới. Tại trong trại huấn luyện của họ, không có ai có thể nghiền ép đối thủ hai cái tiểu cảnh giới. Bởi vì, bọn họ cái nào cũng đều là thiên tài trong thiên tài, chí ít có được chiến lực vượt hai sao, cho nên, ngươi ngược lại có thể nghịch hai cái tiểu cảnh giới mà chiến, chẳng phải là có được chiến lực vượt tứ tinh. Trên đời này, có dạng quái vật này sao? Không có. Cái kia, tu vi của Thạch Hạo thật ra là nhị tinh thậm chí tam tinh, chỉ là ngụy trang thành nhất tinh. Không đúng. Tất cả mọi người là từ nhất tinh đi tới, bởi vậy, bọn họ có thể mười phần cùng không gì sánh được mà khẳng định. Thạch Hạo chính là Ngọc Tiên nhất tinh, không thể giả được. Cái này, không thể giải thích. Thiên hạ, thật có yêu nghiệt như thế. Mẹ nó, vậy trước đó hắn cùng bọn người Trương Hy đánh cho khó hòa giải, cuối cùng bắt lấy cơ hội thắng hiểm. Căn bản không phải thắng hiểm, cũng không phải là bắt lấy cơ hội, mà là thực lực của hắn nghiền ép, ngạnh sinh sinh sáng tạo ra cơ hội. Đây thật là để cho người ta tuyệt vọng bọn người Trương Hy muốn mất đi lòng tin, bọn hắn cao hơn Thạch Hạo một cái tiểu cảnh giới. Nhưng chiến lực của Thạch Hạo lại muốn cao hơn bọn họ nhất tinh, như vậy, trừ phi bọn họ có thể ở trên cảnh giới nghiền ép Thạch Hạo ba bậc thang, lúc này mới có thể tán thắng, bằng không mà nói, nhiều lắm cũng chính là sự tình đánh cái ngang tay. Đều ở trong trại huấn luyện, tài nguyên mọi người lấy được không sai biệt lắm, muốn tại trên tu vi hất những người khác ra, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Càng kinh khủng chính là cái gì, đây chính là chiến lực chân thực của Thạch Hạo sao? Đám người hoàn toàn không dám khẳng định. Tái chiến 300 cái hiệp, Thạch Hạo lần nữa bắt lấy cơ hội, oanh bại Liễu Hách. Cái này tự nhiên càng làm cho đám người hoài nghi, Thạch Hạo có phải còn có dư lực hay không? Bằng không, thực lực này của ngươi cũng quá đúng dịp đi, vừa vặn đem người đánh bại. Có phải, ngươi còn muốn giữ chúng ta lại, về sau tiếp tục cạo lông dê của chúng ta hay không? Làm thiên tài đứng đầu, bọn họ đương nhiên thông minh. Trước đó chỉ là quá mức tự phụ, mới có thể bị Thạch Hạo lừa, cũng không phải là bọn họ ngu xuẩn. Quả nhiên, từng cái tái chiến, đều là bởi vì sai lầm nho nhỏ mà bị thua, giống như thực lực của Thạch Hạo cùng bọn họ hoàn toàn không sai biệt lắm, chỉ là vận khí tốt chút. Cái này thắng một lần có thể nói là vận khí tốt, nhưng là liên tục nhiều lần. Đây cũng không phải là vận khí tốt có thể giải thích, mà là thực lực của Thạch Hạo quá mạnh. Bởi vậy, ba người cuối cùng trực tiếp từ bỏ khiêu chiến, miễn cho đã mất tiền lại mất mặt. Thạch Hạo thở dài, nơi này đều là người thông minh, chỉ có thể lừa bọn họ một lần, còn muốn lừa gạt liền khó khăn. Ai, các ngươi đều tập trung tinh thần về mặt tu luyện, không phải nên tu luyện đến bị ngốc sao, phản ứng nhanh như vậy làm gì? Thấy Thạch Hạo đại hoạch toàn thắng vẫn là một mặt khổ não, đám người đầu tiên là không hiểu, sau đó nhao nhao kịp phản ứng, đây là đối phương đang ngại không thể tiếp tục cạo lông dê. Ngươi, thật sự là quá ghê tởm. Thạch Hạo cùng Trác Nghiên trở về doanh địa, trước tiên đem nhiệm vụ nộp, sau đó, bọn hắn tự nhiên muốn đi tiêu hóa chỗ tốt của nhiệm vụ lần này, mà Thạch Hạo càng là lừa gạt đến một đống thiên tài địa bảo. Thu hoạch kinh người. Bất quá, sau khi rảo bước tiến lên Ngọc Tiên, muốn lại bước ra một bước liền khó khăn. Hai tháng đi qua, Thạch Hạo chỉ là từ nhất tinh sơ kỳ bước vào trung kỳ, muốn thành tựu nhị tinh mà nói, đoán chừng phải cần chừng một năm, mà đây là xây dựng ở trên cơ sở tài nguyên tu luyện không thiếu sót. Lúc này, lại có nhiệm vụ mới tới. Tất cả mọi người là đi tới tập hợp, 48 người, cũng không có thiếu một cái nào nhiệm vụ vòng thứ hai bởi vì là tổ đội hoàn thành, cho nên, cũng không có xuất hiện tình huống giảm quân số. Nhiệm vụ thứ ba, Quan Định nói ra, lần này là nhiệm vụ một mình, mỗi người đều đến chỗ của ta rút thăm. Đám người nhao nhao rút thăm, nhưng bởi vì Quan Định không nói có thể cùng hưởng nhiệm vụ, bởi vậy, đám người cũng không có châu đầu ghé tai, trao đổi chuyện hợp tác. Lên đường đi, Quan Định phất phất tay, chậm, đám người liền muốn rời doanh, lại nghe một tiếng kêu lên, chỉ thấy một bóng người từ trên trời giáng xuống. Đây là một Ngọc Tiên, nhìn qua hết sức trẻ tuổi, mang trên mặt vẻ kiêu ngạo. Tựa hồ ngay cả vị Quan Định tiên vương này đều không có để vào mắt. Ngươi là ai? Quan Định nhướng mày. Tại hạ Hàn Tuyên. Người trẻ tuổi kia nói, sau đó lấy ra một tấm lệnh bài sáng lên một cái. Gia sư kiếm hổ tiên vương, Nghe được tự giới thiệu, sắc mặt Quan Định không khỏi thay đổi. Ông ta đương nhiên cũng là tiên tôn nhất mạch, nhưng cùng với truyền nhân tiên tôn, đó kỳ thật cũng có được cách biệt một trời. Thật giống như truyền nhân tiên vương, thân tử thân nữ hay là thân đồ tiên vương, cùng hậu nhân, đồ tử đồ tôn cách mấy đời, trong lúc này đã tồn tại chênh lệch cực lớn cỡ nào. Vô luận là thiên phú, thực lực, địa vị, đều có thể nói là cách biệt một trời. Quan Định thuộc về tiên tôn nhất mạch, lại là tương đối lệch, chính là đồ tử đồ tôn đồ tử đồ tôn, thậm chí ngay cả mặt tiên tôn đều không có cơ hội nhìn thấy. Đương nhiên, thời điểm đối mặt người ngoài, Quan Định y nguyên cao cao tại thượng, có thể đem giá đỡ bày đến không hợp thói thường. Mà Kiếm Hổ Tiên Vương đâu? Lão là thân đồ của Cửu Diễm Tiên Tôn. Cho nên, cái Hàn Tuyên này chính là đồ tôn của tiên tôn, mặc dù tu vi của Quan Định muốn tại phía trên đối phương, nhưng nói đến thân phận mà nói, lại là Hàn Tuyên cao hơn ra một mảng lớn. Hơn nữa, có thể bị thân đồ tiên tôn thu làm đệ tử, điều này nói rõ cái gì? Thiên phú kinh người. Cho nên, mặc dù bây giờ tu vi của Hàn Tuyên không bằng ông ta, nhưng tin tưởng không bao lâu nữa liền sẽ đuổi đi lên, cũng vượt qua ông ta. Còn có người ngoài tại, Quan Định đương nhiên phải biểu hiện thận trọng, như thế nào đi nữa. Ông ta cũng là tiên vương, Hàn Tuyên hiện tại chỉ là Ngọc Tiên. Chuyện gì? Ông ta nhàn nhạt hỏi. Hàn Tuyên cũng không có so đo cùng ông ta, nhìn về phía Thạch Hạo nói, liên quan tới cái chết của gia tổ Hàn Vũ, ta phải hỏi người này thật tốt một chút. Hàn Vũ chỉ là nhân vật không đáng chú ý của Cửu Diễm nhất mạch. Dù lão là tiên vương, nhưng cháu của lão lại bị Kiếm Hổ Tiên Vương thu làm đệ tử, để Hàn Tuyên lập tức trở nên vênh váo trùng thiên. Bởi vậy, Quan Định liền gật gật đầu, hắn còn có nhiệm vụ tại thân, ngươi không cần chậm trễ quá nhiều thời gian. Hàn Tuyên chỉ là cười một tiếng, cũng không trả lời nếu gã cảm thấy Thạch Hạo khả nghi, thậm chí sẽ trực tiếp đem đối phương oanh sát. Làm gì, chẳng lẽ doanh địa còn có người dám làm cái gì đối với gã sao? Đi theo ta. Gã chỉ vào Thạch Hạo, một bộ ngữ khí mệnh lệnh. Nhìn thấy Hàn Tuyên có thái độ như thế, trong lòng tất cả mọi người đều là khó chịu. A, truyền nhân tiên tôn liền có thể cưỡi đến trên đầu bọn họ sao? Không rảnh. Thạch Hạo quả quyết cự tuyệt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hàn Tuyên sững sờ, coi là chính mình nghe lầm. Cái gì, người thế mà cự tuyệt? Người lại dám cự tuyệt? Gã lộ ra thần sắc lạnh lẽo, nói, đừng để ta nói lại lần thứ ba, đi theo ta. À, người này lỗ tai có vấn đề, hay là đầu óc không bình thường? Thạch Hạo cười nói, ta đều nói đã cho ngươi, ta không rảnh cùng ngươi lãng phí thời gian. Châu, thấy Thạch Hạo cứng rắn đỗ chuyển nhân tiên tôn, tất cả mọi người là dựng đứng ngón tay cái ở trong lòng, mà đôi mắt đẹp của Trác Nghiên càng là phát quang. Đây mới là người nàng kính nể. Một thân ngông nghênh, không sờn lòng. Hàn Tuyên nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, khóe miệng dần dần hiện lên cười lạnh. Rất tốt, ngươi lại dám cự tuyệt ta. Gã nói ra, sát khí đã là sôi trào. Thạch Hạo bật cười, liền dung mạo ngươi áp chế như vậy, bị cự tuyệt không phải là chuyện rất bình thường sao? Làm sao, từ nhỏ đến lớn bị cự tuyệt còn chưa đủ nhiều, vẫn là không có thói quen sao? Ngươi đây là cái tuyển thủ gì? Người ta đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu, ngươi có ý tứ như thế sao? Muốn chết? Hàn Tuyên ngang nhiên xuất thủ, đây là doanh địa thì như thế nào? Gã chính là đồ tôn của tiên tôn, có tư cách phá hư quy củ tu vi ngũ tinh, chiến lực bát tinh. Tất cả mọi người chấn kinh, mặc dù bọn họ đối với Hàn Tuyên phách lối rất khó chịu, nhưng không thể không thừa nhận, đối phương thật là một cái thiên tài. Ở trong trại huấn luyện, cũng liền chỉ có Thạch Hạo cùng Trác Nghiên có được chiến lực vượt tam tinh, nhưng tiên tôn nhất mạch, tùy tiện đi ra một tên Ngọc Tiên, liền đồng dạng có được chiến lực vượt tam tinh. Thật sự là kinh người. Chiến lực bát tinh, dù là Trác Nghiên, nếu như không sử dụng tiên khí mà nói, nàng cũng chỉ có chiến lực thất tinh, cũng không phải là đối thủ của Hàn Tuyên. Gã kiêu ngạo như vậy, cũng quả thật có lực lượng. Thạch Hạo cũng không có đón đỡ, mà là rút lui trở ra. Tất cả mọi người không có cảm thấy kỳ quái, cho dù bọn họ cảm thấy Thạch Hạo có khả năng che giấu thực lực, nhưng tu vi lại là không may, cảnh giới nhất tinh, mặc ngươi yêu nghiệt đến bạo, có được chiến lực vượt tứ tinh, vậy cũng bất quá là chiến lực ngũ tinh mà thôi. Cho nên, đối mặt với Hàn Tuyên công kích, Thạch Hạo trốn tránh cũng là hợp tình hợp lý. Quan đại nhân, người này động thủ tại trong doanh địa, phá hủy quy củ, ta làm thịt gã không có vấn đề gì à? Thạch Hạo hướng về phía Quan Định hỏi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là kém chút té xỉu. Ở vào dạng trạng thái bất lợi này, ngươi thế mà còn muốn làm thịt Hàn Tuyên. Tâm của ngươi thế nào lại lớn như vậy chứ? Không đợi Quan Định trả lời, Hàn Tuyên trước hết cười lạnh. Ngươi có bản lĩnh mà nói, cứ việc giết tốt. Gã chính là truyền nhân tiên tôn. Nếu dưới tình huống cảnh giới chiếm ưu còn bại bởi Thạch Hạo, chết cũng là đáng đời. Còn sống không phải là đang cho tiên tôn mất mặt sao? Soát. Thạch Hạo xuất đao, vạn lôi chân kim phát ra vô thượng lôi đình, đối với cổ Hàn Tuyên chém qua. Trong nháy mắt, chiến lực của Thạch Hạo tiêu thăng đến cấp bậc cửu tinh, bất quá, cho dù là hắn, tại dưới tình huống chiến lực của bản thân không đột phá cực hạn, dựa vào tiên vương khí cũng y nguyên không cách nào đánh vỡ cực hạn, bởi vậy, uy lực của một đao này vẫn là cửu tinh, nhưng so với một đao do chiến lực cửu tinh phổ thông chém ra mạnh hơn quá nhiều. Hàn Tuyên lộ ra biểu lộ kinh hãi không gì sánh được, là kinh ngạc vì chiến lực mà Thạch Hạo bạo phát đi, nhưng gã dù sao cũng là thiên tài đứng đầu, trước tiên liền tế ra tiên khí, mặc dù chỉ là cấp bậc minh ngọc, nhưng với cảnh giới của gã nói, cái này đã là đầy đủ. Chiến lực của gã cũng bão tố lên cửu tinh, dù so với Thạch Hạo kém, nhưng đều là dưới tình huống không có đánh phá cực hạn, chênh lệch cũng sẽ không lớn hơn trời. Thạch Hạo mỉm cười, phát động linh hồn trùng kích. Ông, động tác của Hàn Tuyên lập tức trì trệ, sau đó lại khó mà động đậy mảy may. Phốc, Thạch Hạo chém qua một đao, đầu của Hàn Tuyên cũng lập tức bay lên, máu tươi vẩy ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là hô hấp khó khăn, càng là khó mà tin được. Bành, đầu rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang nhỏ, lại trùng điệp gõ một cái tại trong lòng của mọi người, đem bọn họ đánh thức. Cái này, truyền nhân tiên tôn, chết, bị một đao miểu sát, cái gì bí pháp, bí bảo tiên tôn đều không có kịp vận dụng. Xảy ra chuyện lớn, lần này muốn lật trời. Sau đó bọn họ mới nghĩ đến, chiến lực của Thạch Hạo đây là biến thái cỡ nào. Một đao chém Hàn Tuyên tu vi ngũ tinh. Coi như Hàn Tuyên không có năng lực vượt cấp chiến đấu, vậy chiến lực của Thạch Hạo chí ít cũng phải thất tinh, mới có thể làm đến miểu sát, huống chi Hàn Tuyên còn là siêu cấp thiên tài, hoàn toàn không kém hơn Trác Nghiên. Dạng này, vẫn là một đao miểu sát. Thạch Hạo cường đại, để bọn họ đều là không cách nào tưởng tượng. Thạch Hạo nhún vai, đây chính là do bản thân ngươi yêu cầu. Bị tiên vương khí một đao chém đầu, đây tuyệt đối là một con đường chết, không có khả năng lại cứu sống được. Quan Định cũng là sửng sốt nửa ngày, sau đó mới hồi phục tinh thần lại. Làm sao bây giờ? Ông ta khó xử cực kỳ, từ trên đạo lý mà nói, là Hàn Tuyên phá hủy quy củ của doanh địa trước, hơn nữa chính gã cũng đã nói, để Thạch Hạo cứ việc xuất thủ, cho nên, gã chết cũng là đáng đời có đúng hay không? Nhưng vấn đề là, người ta là truyền nhân tiên tôn, hơn nữa là đệ tử đời thứ hai, phân lượng này quá nặng đi, hoàn toàn không phải mặt hàng Hàn Vũ này có thể so. Ông ta hít một hơi thật sâu, lập tức đem chuyện này báo cáo. Đã vượt qua phạm vi ông ta có thể xử lý. Đám người thì là dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Thạch Hạo, có sùng bái cũng có lo lắng, mà loại giống như hạng cao cát này, thì là tràn đầy sợ hãi cùng cười trên nỗi đau của người khác. Gã lúc này mới ý thức được, thực lực của Thạch Hạo đúng là cường đại như thế. Gã đương nhiên lo lắng Thạch Hạo tìm phiền toái với mình, nhưng Thạch Hạo giết truyền nhân tiên tôn, chuyện này tuyệt không có khả năng tùy tiện đi qua. Lui 10.000 bước mà giảng, Thạch Hạo về sau lại không thể đợi ở trong trại huấn luyện, cho nên gã đương nhiên không cần lo lắng Thạch Hạo trả thù. Thời gian chậm rãi qua đi, rất lâu sau đó chỉ thấy một bóng người xẹt qua bầu trời, sau đó rơi xuống. Tiên vương, hơn nữa là tiên vương cực kỳ cường đại, quanh người có tiên tắc hóa thành thực chất, diễn hóa ra từng đầu hình thái mãnh hổ. Phảng phất như lão chỉ cần nhẹ nhàng hô hấp một cái, liền có thể tê thiên liệt địa. Kiếm Hổ đạo huynh. Quan Định vội vàng ôm quyền chào hỏi. Mặc dù mọi người cùng là tiên vương, nhưng ông ta chỉ là tứ tinh, mà đối phương lại là cửu tinh. Ông ta chỉ có chiến lực vượt qua nhất tinh, mà đối phương đâu? Tam tinh. Tại tiên vương đều có chiến lực có thể vượt tam tinh, cái này biến thái đến trình độ nào? Thần đồ tiên tôn, tuyệt không phải thổi phồng lên. Kiếm Hổ tiên vương chỉ là quét mắt qua thi thể của Hàn Tuyên. Sau đó đem ánh mắt rơi xuống trên thân Thạch Hạo. Chính là người này giết, đệ tử của lão. Chỉ là nhất tinh. Hừ, vậy Hàn Tuyên thật sự là đã chết đáng đời. Loại phế vật này căn bản không có cơ hội lưu tại trong cửu diễm nhất mạch. Bất quá, người dám động đến người của tiên tôn nhất mạch, đó cũng là muốn chết. Kiếm Hổ tiên vương căn bản lười nói chuyện, trực tiếp xuất thủ, hướng về phía Thạch Hạo vỗ tới. Chính là bá đạo như vậy. Xú miêu, ngươi dám. Một tiếng hừ lạnh, lại là mang theo vô thượng uy thế. Để công kích của Kiếm Hổ Tiên Vương nhất thời chậm lại. Trương Thiên Dục, Kiếm Hổ Tiên Vương nói ra từng chữ, bản tọa muốn giết một con kiến hôi, có liên quan gì tới ngươi? Hắn là sư đệ ta, ngươi dám động tới một sợi lông của hắn, lão tử liền đưa đệ tử của cửu diễm nhất mạch ngươi giết sạch toàn bộ. Thanh âm của Trương Thiên Dục vang lên, nhưng căn bản phân biệt không ra người ở nơi nào. Cái gì? Lập tức, thật nhiều người đều là lộ ra kinh sợ, cái Trương Thiên Dục này có thể cùng võ đài với Kiếm Hổ Tiên Vương. Vậy khẳng định cũng là đệ tử tiên tôn, như vậy, Thạch Hạo là sư đệ của y, ý vị này Thạch Hạo là thân đồ của tiên tôn. Trời ạ! Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé! Thân đồ của tiên tôn Thạch Hạo lại là thân đồ của tiên tôn. Khó trách hắn yêu nghiệt như thế, mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, bởi vì đây chính là do tiên tôn tự tay dạy dỗ, có thể cùng những đời thứ hai, đời thứ ba kia giống nhau sao? Bọn họ đây lại là hoàn toàn sai lầm. Thứ nhất, Thạch Hạo thật sự là tự mình tu luyện đi ra. Thứ hai, dù là thân đồ của tiên tôn, lúc tại Ngọc Tiên cũng không có cái nào đạt đến độ cao như Thạch Hạo. Thậm chí lui 10.000 bước mà giảng, dù là bản thân tiên tôn, lúc tại Ngọc Tiên lại có yêu nghiệt như Thạch Hạo sao? 99 không có. Kiếm Hổ Tiên Vương lộ ra thần sắc lạnh lẽo, nói, vậy đồ nhi của ta đây liền xem như chết vô ích sao? Nói nhảm. Trong một tiếng quát lên, chỉ thấy không khí vặn vẹo, một bóng người trống rỗng mà hiện, chính là Trương Thiên Dục. Y suy cười nói, thứ nhất là đệ tử của ngươi dẫn đầu động thủ, mà dựa theo quy tắc mà sư tôn chúng ta định ra, nơi này chính là không cho phép bởi vì tư oán mà chiến đấu. Thứ hai, đệ tử của ngươi kia đều nói rồi, gã đánh không lại sư đệ ta mà nói, vậy cũng là đáng đời. Ngươi nhìn, đệ tử của ngươi đều có giác ngộ như vậy, ngươi kẻ làm sư phụ này ngược lại không có. Kiếm Hổ Tiên Vương bị lời này đỗi đến sắc mặt khó coi. Muốn biện bạch lời nói của Trương Thiên Dục thật giả 10 phần đơn giản, chỉ cần hỏi một chút mọi người ở đây liền tốt, cho nên, đây chính là thật. Nhưng như thế vừa đến, đệ tử của lão liền thật sự là chết vô ích. Chủ động khiêu khích, rõ ràng thực lực không kịp còn nói đánh cho chết ta tính ngươi thắng. Đây không phải chết vô ích thì lại là cái gì? Mấu chốt là, nếu như Thạch Hạo không phải tiên tôn nhất mạch, vậy lão hoàn toàn không cần quan tâm, ta chính là đưa ngươi làm thịt thì như thế nào? Tiên vương trong mắt ta ngay cả cái rắm cũng không bằng. Thế nhưng là, người đứng trước mặt lão, là Trương Thiên Dục, là đối tượng lão có thể đổi trắng thay đen, tùy ý khi dễ sao. Nhưng, nếu như không làm chút gì mà nói, cửu diễm nhất mạch lại còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đương nhiên, loại mặt mũi này là do những đệ tử bọn họ này cho là thế. Với tiên tôn mà nói, bọn họ chính là mạnh nhất trên thế giới này, bất kỳ người nào thổi phồng cũng tốt, nói xấu cũng được, bọn họ cần để ở trong lòng sao. Trương Thiên Dục, đánh với ta một trận. Kiếm Hổ Tiên Vương hét lớn. Chiến liền chiến. Thật giống như ta sợ ngươi vậy, thân hình của hai đại tiên vương đều là lóe lên, trực tiếp biến mất từ trong trại huấn luyện, mà ở trên bầu trời phía xa, thì là có từng đoàn ánh sáng chớp động, truyền đến khí tức ba động đáng sợ. Tiên vương đại chiến, hơn nữa đều là cấp bậc cửu tinh, thậm chí chiến lực muốn vượt xa cấp độ này. Thạch Hạo thì là thở dài, thân phận bị vạch trần, về sau muốn hố người liền khó khăn. Hắn nhìn lướt qua, chỉ thấy phần lớn người đều là mang theo một tia kính sợ. Cho dù là bọn họ là truyền nhân tiên vương thì như thế nào? Cùng truyền nhân tiên tôn cũng hoàn toàn không phải là trên một cái cấp bậc. Nhất là hạng Cao Cát, toàn thân đều đang lạnh rung phát run. Sớm biết Thạch Hạo mạnh như vậy, gã lúc ấy cần chạy sao? Mà nếu biết Thạch Hạo chính là truyền nhân tiên tôn, lúc trước gã dù là không cứu Trác Nghiên, cũng phải đem Thạch Hạo túm ra khỏi vòng vây của đàn sói. Cùng tiền đồ so sánh, mỹ nữ tính toán là cái gì? Những người này bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, tương lai cơ hồ tất thành tiên vương, nhưng khác biệt ở chỗ có thể tại trên cảnh giới tiên vương đi được bao xa. Bởi vậy, kết giao với một vị truyền nhân tiên tôn mà nói, vậy trợ giúp tuyệt đối to đến kinh người. Nhưng còn bây giờ thì sao? Gã lại là kết cửu oán cùng truyền nhân tiên tôn, hơn nữa còn là loại rất sâu kia. Làm sao bây giờ? Như thế nào cho phải? Gã mặc dù có bối cảnh tiên vương, nhưng lão, từ nhà mình bất quá cũng là tiên vương ngũ tinh, khó khăn lắm là tương đương cùng quan định, tại trước mặt tiên tôn nhất mạch có thể đỉnh cái dám dùng. Hạng Cao Cát hoảng đến so sánh. Thạch Hạo lại căn bản ngay cả hứng thú để ý tới gã cũng đều không có, hắn chính là nhìn xem chiến đấu ở phương xa, sư huynh tiện nghi là vì hắn đứng ra, hắn cũng không muốn đối phương thua. Dù là thua, cũng đừng bị thương gì. Sau nửa ngày, Trương Thiên Dục, chuyện này không thể dễ dàng kết thúc như thế. Tiếng giống của Kiếm Hổ Tiên Vương vang lên, mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng. Ha ha, Trương Thiên Dục chỉ là cười một tiếng. Hai đại tiên vương không hiện thân nữa, nhưng tất cả mọi người là đoán được. Cuộc chiến đấu vừa rồi kia, hẳn là Trương Thiên Dục hơi chiếm một chút thượng phong. Tê, tiểu Trương mạnh như vậy. Thạch Hạo đều có chút không thể tin được. Trước đó Trương Thiên Dục đánh cùng Huyền Băng Tiên Vương, không phải là bị làm cho xuất ra phù binh tiên tôn để chạy trốn sao? Ngay cả tiên vương phía ngoài đều đánh không lại. Tại trong suy nghĩ của Thạch Hạo, chiến lực của Trương Thiên Dục cũng liền như thế. Thế nhưng là, Kiếm Hổ Tiên Vương làm thân đồ của tiên tôn, thực lực tuyệt đối hẳn là tiêu chuẩn đó. Trương Thiên Dục có thể hơn một chút. Chí ít không thua, vậy thực lực hẳn là tại xa trên tưởng tượng của hắn. Là lúc trước y căn bản không có dốc hết toàn lực, hay là Huyền Băng Tiên Vương quá mạnh đâu. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, quyết định đem chuyện nào trước để qua một bên. Sau đó, hắn sẽ tiếp tục sinh hoạt không buồn không lo chạy huấn luyện đi. Đáng tiếc, cái này nhất định không thể nào. Truyền nhân tiên tôn. Ánh mắt đám người nhìn về phía hắn đều là khác biệt, ở giữa nói chuyện hành động cũng nhiều thêm mấy phần co quắp. Thạch Hạo cũng không quan trọng, hắn cũng không quan tâm thái độ của người khác đối với hắn như thế nào, đáng tiếc duy nhất chính là, về sau muốn hố những người này liền khó khăn. Nhưng mà, biến hóa rất nhanh liền tới. 7 ngày sau đó, lại có một nhóm người trẻ tuổi được đưa vào doanh địa. Truyền nhân tiên tôn. Phân đến tổ Ngọc Tiên tổng cộng có 16 người, có nam có nữ, từng cái có được khí độ kinh người giới thiệu cho mọi người một chút. 16 vị này đều là truyền nhân của chư vị tiên tôn. Quan Định nói ra, từ giờ trở đi, 16 vị này liền sẽ cùng một chỗ với các vị, 5 năm sau. Trong các ngươi chỉ có 3 người sẽ lưu lại, đi chấp hành một cái nhiệm vụ vĩ đại. Vô luận là ai, may mắn tham dự vào nhiệm vụ này mà nói, đều là quang vinh không gì sánh được, thậm chí có thể danh lưu vạn cổ. Cho nên, các vị nhất định phải cố gắng lại cố gắng. Đám người nghe chút, đều là xôi trào. Bọn họ thế mà còn muốn cạnh tranh cùng truyền nhân tiên tôn. T, tranh qua sao? Nhìn xem Thạch Hạo, biến thái đến trình độ nào. Dù là lui một bước, liền lấy Hàn Tuyên mà nói đi, gã yêu nghiệt đến mức liền có thể tương đương cùng Trác Nghiên, mà Trác Nghiên đã là người thứ nhất trong trại huấn luyện. Cùng dạng yêu nghiệt này cạnh tranh, bọn họ cái nào lại có phần thắng? Mọi người đều là đắng chát mà thầm nghĩ, từ lúc thời điểm mới bắt đầu, bọn họ hẳn là, cũng không phải là nhân tuyển để hoàn thành cái gọi là nhiệm vụ vĩ đại kia, mà là dùng để nhận chiêu cùng những truyền nhân tiên tôn này a. Các tiên tôn, thật đúng là đại thủ bút. Mở ra cấm địa, để bọn họ thu được nhanh chóng trưởng thành. Nhưng kết quả đây, chỉ là vì để bọn họ lớn mạnh một chút, không đến mức để những truyền nhân tiên tôn kia ngay cả tư cách nghiêm túc xuất thủ, cũng đều không có. Thạch Hạo lại là hiếu kỳ, 9 đại tiên tôn, vì cái gì đưa tới 16 tên truyền nhân đâu? Đây là làm sao phân phối? Trong 16 người, có nhất mạch của Lão Đinh sao? Ánh mắt của hắn đảo qua, nhưng trong 16 người, chỉ có 4 người hiện lên phản ứng đối với ánh mắt của hắn, lại đều là mang theo cửu hận. A, Thạch Hạo, trong vòng 5 năm sau, ngươi không có ngày sống dễ chịu. Trong 4 tên rõ ràng mang theo địch ý kia, có một người đi ra, hướng về phía Thạch Hạo phát ra tuyên ngôn. 2 ngày sau đó, Thạch Hạo mới biết được 16 người này phân biệt đại biểu cho 8 vị tiên tôn. Mỗi 2 người xuất từ một nhà thế lực tiên tôn, nhưng trong đó cũng không có mạch của Lão Đinh này. Bởi vì, chính là hắn. Nhưng vì cái gì người ta đều là phái ra 2 tên, hắn lại là người cô đơn đâu. Thạch Hạo sờ sờ cái cằm, mạch Lão Đinh này quá keo kiệt, căn bản không bỏ ra nổi đệ tử ra dáng đến. Ngươi nhìn, hắn mặc dù đại biểu Lão Đinh nhất mạch, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng không từng nhận được Lão Đinh dạy bảo, hoàn toàn chính là một gốc cỏ dại, dựa vào cố gắng của mình mới trưởng thành đến một bước này. Bởi vậy mà nói, Lão Đinh nhất mạch không có truyền nhân ưu tú gì liền cũng có thể hiểu. Thạch Hạo không quan trọng, các ngươi lại đến nhiều truyền nhân tiên tôn thì như thế nào, hết thảy một quyền giải quyết. Quả nhiên, những truyền nhân tiên tôn này đem người trong doanh địa trở thành bồi luyện, từ số lượng mà nói, không, sai biệt lắm là so sánh 3. Mỗi một tên truyền nhân tiên tôn, có thể phối 3 cái học viên. Cứ như vậy mấy ngày, học viên trong doanh địa liền từng cái mặt mũi bầm dập, bị thu thập rất thảm. Ngoại lệ duy nhất, chính là Trác Nghiên. Nàng quá hoàn mỹ, dù là đặt ở trong tiên tôn nhất mạch, vô luận là dung mạo, dáng người, thiên phú hay là thực lực, nàng đều có thể xếp vào nhân tuyển tốt nhất. Bởi vậy, dù là truyền nhân tiên tôn đều là xem trọng nàng một chút, không ít người càng là toát ra ý tứ chỉ cần ngươi theo ta, về sau liền có thể tiến vào tiên tôn nhất mạch. Nhưng, Trác Nghiên lại là cái nào đều không có để ý tới. Nhưng tụ tập ngàn vạn sùng ái vào một thân, tự nhiên cũng làm cho nàng kéo đến cừu hận của mấy nữ truyền nhân tiên tôn. Nói đến thiên phú, các nàng cũng không yếu hơn Trác Nghiên, nhưng cũng không có mạnh, mà nói đến dung mạo cùng dáng người mà nói, vậy chênh lệch liền lớn, 2 chữ hoàn mỹ cũng không phải dùng linh tinh. Cho nên, thời điểm mấy nữ truyền nhân này mỗi lần nhìn thấy Trác Nghiên, trong ánh mắt đều là mang theo sát ý. Truyền nhân tiên tôn, coi như giết con gái tiên vương thì như thế nào, ai có thể bắt các nàng thế nào? Lúc trước Hàn Tuyên có thể phách lối, các nàng đương nhiên cũng đồng dạng có thể. Đúng lúc này, nhiệm vụ tới. Nhiệm vụ lần này vẫn là tổ đội hoàn thành, còn là 3 người một tổ, bởi vì ý nghĩa để trại huấn luyện tồn tại, chính là bồi dưỡng được 3 tên thiên tài kiệt xuất nhất, hóa thành một cái chỉnh thể, cùng tiến cùng lui. Cho nên, doanh địa hiện tại liền bắt đầu có ý thức dẫn đường hướng theo phương hướng này. Hết thảy, cũng là vì phục vụ tiên tôn. Không giống với rút thăm ngẫu nhiên trước đó mà định ra. Lần này tổ đội hoàn toàn theo ý nguyện của mình, người muốn tổ đội cùng ai đều được. Chỉ cần đối phương cũng đồng ý, hơn nữa, nhiệm vụ cũng không phải duy nhất. 2, thậm chí nhiều hơn đội ngũ hoàn toàn có thể lựa chọn cùng một nhiệm vụ, tiến hành cạnh tranh. Chỉ có cạnh tranh, mới có thể bồi dưỡng được nhân tài chân chính. Làm tuyệt sắc mỹ nhân, vưu vật cấp hoàn mỹ, Trác Nghiên tự nhiên đạt được quá nhiều người ưu ái, để bọn họ nhao nhao đưa ra cành ô liu, dù là những truyền nhân tiên tôn kia cũng là hạ thấp tư thái. Nhưng mà, Trác Nghiên lại là cự tuyệt tất cả lời mời, mà là chủ động hướng Thạch Hạo đưa ra thỉnh cầu tổ đội. Thạch Hạo không quan trọng, nếu nhất định phải tổ đội, vậy Trác Nghiên tuyệt đối là một cái nhân tuyển tốt. Không nói thực lực rất mạnh, chỉ xem dáng người dung mạo hoàn mỹ của nàng, vậy cũng là cảnh đẹp ý vui. Vậy còn dư lại một vị trí, tuyển ai đây? Thạch Hạo, ta tổ đội với các ngươi. Một tên truyền nhân tiên tôn đi tới, mang trên mặt ngạo sắc. Tân Văn, Huyền Minh tiên tôn nhất mạch, nhưng cụ thể là truyền nhân đời thứ mấy cũng không biết, tu vi là lục tinh, chiến lực thì không rõ ràng. Nhưng có thể làm truyền nhân tiên tôn lại còn tới đây, chiến lực chí ít có thể vượt tam tinh đi. Vượt tứ tinh rất không có khả năng, bởi vì lấy thủ đoạn đặc thù của tiên tôn đánh vỡ cực hạn, tại sau khi đột phá đại cảnh giới, sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với tăng lên chiến lực, hoàn toàn không cách nào so sánh Thạch Hạo. Cho nên, có thể vượt tứ tinh tuyệt đối là phượng mao lân giác. Thạch Hạo nhìn y một cái, lắc đầu, không có ý tứ, ngươi không phù hợp với yêu cầu của ta. Ta còn không phù hợp với yêu cầu của ngươi. Tân Văn lập tức lộ ra vẻ giận dữ, y tự hạ thấp địa vị, chạy tới tổ đội cùng Thạch Hạo, hoàn toàn là nể mặt Trác Nghiên, bằng không mà nói, y đường đường là truyền nhân tiên tôn, còn cần chủ động mở cái miệng này sao? Nhưng y đã mở miệng, Thạch Hạo thế mà cự tuyệt, tự nhiên để y cực kỳ khó chịu. Tất cả mọi người là truyền nhân tiên tôn, ngươi không cần quá mức. Thạch Hạo, ngươi suy nghĩ rõ ràng một chút, ngươi đã tạo ra không ít địch nhân, không cần thiết phải đem ta cũng đắc tội. Y uy hiếp nói. Truyền nhân của hai đại Bắc Miểu, Cửu Diễm Tiên Tôn khẳng định là căm thù Thạch Hạo, riêng này liền có 4 cái kình địch, nếu đem gã cũng đắc tội mà nói, đó chính là 5 cái. Thậm chí, đem Huyền Minh Tiên Tôn nhất mạch coi là chỉnh thể mà nói, đó chính là 6 cái. Liền hỏi, ngươi không chột dạ sao? Thạch Hạo phất phất tay, một đám gà đất chó sành thôi. Ý tứ chính là, các ngươi người lại nhiều, ta cũng không sợ. Cái này khiến chúng truyền nhân Tiên Tôn đều là phẫn nộ, đều là hướng về phía Thạch Hạo trợn mắt. Tiểu tử này cũng quá thiếu ăn đòn. Hạng cao cát thì là đại hỉ, không nghĩ tới Thạch Hạo lại làm như vậy, một hơi đem toàn bộ các truyền nhân tiên tôn khác đắc tội. Ngươi lại có thể trâu đến vượt nhiều truyền nhân tiên tôn như vậy sao? Thạch Hạo, ngươi quá phách lối. Gã lập tức nhảy ra ngoài, nếu đã đắc tội Thạch Hạo, vậy gã hiện tại chỉ có một con đường đen đến cùng, thay những truyền nhân tiên tôn này xông pha chiến đấu. Như vậy, nếu Thạch Hạo phải hướng gã xuất thủ, những truyền nhân tiên tôn này liền sẽ bảo đảm cho gã. Quả nhiên, chúng truyền, nhân tiên tôn đều là nhìn gã một cái, toát ra từng tia thần sắc khích lệ. Không sai, là đầu chó ngoan. Hạng cao cát đạt được cổ vũ, tự nhiên tự tin hơn gấp trăm lần, làm sao cũng phải đánh lôi đài cùng Thạch Hạo một chút. Thạch Hạo kinh ngạc, nói thật, hạng cao cát ích kỷ đào tẩu cũng không có bị hắn để ở trong lòng. Dù sao, trước đó bọn hắn không quen không biết, nên bây giờ không có lý do yêu cầu người khác cùng hắn đồng sinh cộng tử. Chỉ là sau khi trở về, hạng cao cát vì che giấu chuyện chính mình lâm trận bỏ chạy, dội cho hắn rất nhiều nước bẩn, cái này khiến Thạch Hạo hơi có chút khó chịu. Nhưng cũng chỉ là như vậy, cùng lắm thì về sau đánh một trận. Nhưng bây giờ, hạng cao cát bỏ công thay truyền nhân tiên tôn phất cờ hò reo như vậy, đây chính là một cái vấn đề nguyên tắc. Không chỉ Thạch Hạo, các truyền nhân tiên vương khác cũng là phi thường trơ trẽn. Ngươi cũng là truyền nhân tiên vương, liền không có nửa điểm tôn nghiêm, nhất định phải ở trước mặt truyền nhân tiên tôn làm chó. Thạch Hạo bật cười. Nói, không bằng, ngươi làm đội viên thứ 3 của tổ ta đi. Ta cam đoan, ngươi có đi không về. Xoa, đây thật là uy hiếp không che giấu chút nào. Có đi không về. Hạng cao cát không khỏi khẽ run rẩy, gã mặc dù cũng là đỉnh cấp thiên tài, nhưng, chút thực lực ấy ở trước mặt Thạch Hạo khẳng định chỉ có phần bị miểu sát. Mà truyền nhân tiên tôn còn không dám giết gã sao. Nói giỡn, người ta ngay cả truyền nhân tiên tôn đều giết. Đây chính là một người điên. Lập tức, hạng cao cát liền sợ, không dám lên một tiếng nào nữa. Gặp Thạch Hạo quyết tâm không cùng những truyền nhân tiên tôn này tổ đội, những truyền nhân tiên tôn này cũng không có làm uy hiếp gì nữa, cái này không có cái ý tứ gì. Thạch Hạo, quên nói cho ngươi, ta cũng nhận lấy cùng một dạng nhiệm vụ với ngươi, đến lúc đó, ta nhất định sẽ chiếu cố ngươi. Có người đột nhiên nói ra, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắc hắc, ta cũng tiếp nhiệm vụ này. Đồng dạng, thật nhiều truyền nhân tiên tôn đều là nói ra. Ánh mắt nhìn về phía Thạch Hạo mang theo trêu tức. Chỉ cần vừa đến điểm làm nhiệm vụ, bọn họ liền sẽ xuất thủ làm khó dễ Thạch Hạo. Thậm chí, đánh chết hắn. Nhiều truyền nhân tiên tôn như vậy liên thủ, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Thạch Hạo hoàn toàn không có để ý, hướng về phía Thường Phong nói, cùng một chỗ với chúng ta, ngươi có sợ hay không? Không sợ. Thường Phong ngạo nghễ nói, y là con của tiên vương, càng là đứng đầu đương kim thiên tài, sao có thể sợ chứ? Tốt, chúng ta xuất phát. Ba người rời khỏi doanh địa, hướng về mục đích mà đi. Những người khác cũng nhao nhao xuất phát, mà thật nhiều truyền nhân tiên tôn đều là tiếp nhận nhiệm vụ giống như Thạch Hạo, liền nhao nhao đi theo sau lưng ba người Thạch Hạo. Đến lúc đó dù chỉ là xuất thủ quấy rối, để bọn hắn kết thúc không thành nhiệm vụ cũng tốt. Nhiệm vụ lần này rất xa, tại một địa phương đầm lầy bên ngoài hơn 10 vạn dặm. Nguy cơ tứ phía. Trong vùng đầm lầy này có rất nhiều hung thú đáng sợ, không thiếu cấp bậc chuẩn tiên vương, thậm chí là tiên vương chân chính. Gặp được chuẩn tiên vương mà nói, vậy bọn hắn còn có hy vọng chạy trốn, mà tiên vương mà nói, vậy thật muốn đem tính mệnh giao cho vận khí. Bọn hắn muốn ở chỗ này tìm kiếm một gốc tiên dược gọi là Thánh Vân Liên. Lấy mảnh đầm lầy to lớn này, muốn thế nào mới có thể tìm được một gốc tiên dược đâu? Đơn giản, bởi vì đặc thù của gốc Thánh Vân Liên này quá rõ ràng. Mảnh đầm lầy này âm u không gì sánh được, khắp nơi đều là bốc hơi lên khí tức màu xám cho. Nhưng, Thánh Vân Liên tựa như tên của nó, sẽ ở trên không dâng lên quang hoa thánh khiết, xa xa liền có thể thấy rõ ràng. Thế nhưng là, nếu mục tiêu rõ ràng như thế, vì cái gì liền không có hung thú đi ăn nó đâu? Bởi vì thuộc tính không hợp hung thú trong đầm lầy đều là thiên hướng về mặt âm u, mà Thánh Vân Liên thì là quang minh mà thánh khiết. Nếu như hung thú đầm lầy nhất định phải ăn cái đồ chơi này, vậy chỉ có phần trúng độc mà vong hung thú bên ngoài muốn ăn. Được, ngươi trước xông qua cửa của hung thú đầm lầy đi. Căn bản không có một đầu nào xông qua được, không bao lâu liền sẽ bị ăn đến chỉ còn lại có một bộ xương. Ba người Thạch Hạo ai cũng cẩn thận từng ly từng tí, bọn hắn mặc dù đều là đỉnh cấp thiên tài, nhưng nơi này thật sự là nguy hiểm. Có lẽ tiên vương cấp thấp tới cũng đều phải cẩn thận làm việc như thế. Một khi bị hung thú tiên vương cấp ở nơi này vây công, vậy một dạng muốn khó thoát vận rủi. Bằng không, nơi này có thể kêu cấm địa sao? Mà trên thực tế, khu vực này vẫn là bị các tiên tôn vòng ra ngoài, thuộc về khu vực tương đối an toàn trong cấm địa. Giống thời điểm Thạch Hạo lần thứ nhất tiến vào, có nhiều chỗ càng khủng bố hơn, chính là tiên vương cửu tinh cũng không có khả năng xông qua được đi. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí. Những chuyển nhân tiên tôn phía sau kia cũng là như vậy. Bởi vì, đây mới thực là thực chiến, không có tiên vương sẽ cùng hộ giá hộ, tống tại phía sau bọn họ. Dù quan định thực sự theo tới, vậy một khi gặp phải tiên vương ở nơi này, ai thua ai thắng cũng không nhất định. Cho nên, người người đều là cẩn thận không gì sánh được, làm loạn ở chỗ này, vậy thì thật là tìm đường chết. Sư huynh, chúng ta thật muốn làm như vậy sao? Phía sau, một cái tổ hai người đang thương lượng. Bọn họ đều là cửu diễm nhất mạch. Nguyên bản còn có cái tổ viên thứ ba, lại bị bọn họ lưu tại trong doanh địa, bởi vì sự tình mà bọn họ muốn làm, không nên để người thứ ba biết, bằng không mà nói, nhất định phải diệt khẩu. Thế nào, ngươi sợ? Một người khác từ tốn nói. Hai người một cái gọi Thẩm Kinh Nghiêm, một cái khác gọi là Đường Tuyết Thành. Đường Tuyết Thành liền vội vàng lắc đầu, nói, ta làm sao có thể sợ hãi? Nhưng chúng ta đường đường là cửu diễm nhất mạch, lại áp dụng thủ đoạn như vậy sao? Thẩm Kinh Nghiêm cười nhạo. Lời này, ngươi nói với Hàn Vũ đi. Đường Tuyết Thành lập tức cứng lại, không có trả lời. Tại trong những người dưới nghìn tuổi, Hàn Tuyên có thể nói là xuất sắc nhất trong nhất mạch chúng ta, nhưng cho dù là gã, cũng chỉ có phần bị tiểu tử kia một đao bêu đầu. Thẩm Kinh Nghiêm lại nói, chúng ta mặc dù thiên phú kinh người, nhưng so với Hàn Tuyên cũng không có vượt qua. Hơn nữa, chúng ta tại trên tu vi còn muốn yếu hơn một ít. Chính diện chống đỡ, chúng ta có thể là đối thủ của gia hỏa này sao? Đường Tuyết Thành vẫn là không nói gì, trong lòng thì là không phục. Hiện tại đánh không lại, vậy bọn họ cố gắng tu luyện, chắc chắn sẽ có hy vọng, về phần phải vận dụng loại thủ đoạn kia sao? Hừ, kiếm hổ sư bá thế nhưng là hạ mệnh lệnh tử, nhất định phải để tiểu tử kia chết. Cho nên, ngươi ngược lại là nói cho ta một chút, còn có những biện pháp khác để giết tiểu tử kia sao? Thẩm Kinh Nghiêm cuối cùng nói ra. Đường Tuyết Thành há to miệng, lại là không phản bác được. Không phản đối liền theo ta lên. Thẩm Kinh Nghiêm thúc giục nói. Đường Tuyết Thành chỉ có phần gật đầu. Đi. Thẩm Kinh Nghiêm ra lệnh một tiếng, hai người đồng thời vọt ra ngoài, sau đó đối với địa phương đầm lầy toàn lực oanh kích. Ngang. Chỉ là trong nháy mắt sau đó, liền nghe gầm lên giận dữ truyền đến, sau đó liền thấy một đầu quái vật khổng lồ từ trong nước bùn vọt ra. Nó giống như trâu nước, nhưng chỉ có một chân, trên lưng thì là mọc đầy gai nhọn, vô cùng kinh khủng. Tiên vương. Hai người này đúng là kinh động đến một đầu đại thú tiên vương cấp. Bọn họ dĩ nhiên không phải đi tìm cái chết, kéo một phát đến cừu hận của đại thú liền lập tức tung bay mà đi, hướng về phía ba người Thạch Hạo nhanh chóng lao đi. Đây là muốn dẫn họa. Ba người Thạch Hạo đương nhiên cũng thấy được trước tiên, nhưng bọn hắn vốn là cách không phải rất xa, chờ hai người Đường Tuyết Thành làm chuyện tốt kia xong, hai người này đã 10 phần tiếp cận. Thậm chí, Thạch Hạo còn có thể nhìn thấy nụ cười tàn nhẫn trên mặt Thẩm Kinh Nghiêm kia. Chết đi. Gã giống như đang dùng biểu lộ phát ra dạng cười lạnh im ắng này đại thú tiên vương, cấp đã cấp tốc đuổi gần, tốc độ của nó muốn vượt xa Ngọc Tiên. Ngay tại thời điểm nó muốn đuổi kịp hai người Đường Tuyết Thành, thân hình bọn họ đúng là một trận vặn vẹo, sau đó biến mất không thấy. Thuấn di sao? Không, không phải thuấn di, thân ảnh của bọn họ cũng không có hiện ra tại địa phương khác, mà là giống như hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa. Ẩn nặc thuật, hơn nữa còn là ẩn nặc thuật cao minh không gì sánh được. Cái đại thú tiên vương kia thấy mất dấu hai cái mục tiêu, xuất hiện chút thất thần, nhưng chỉ là trong nháy mắt sau đó, nó đã nhìn chằm chằm vào ba người Thạch Hạo. Sát cơ, bốn phía. Oanh, đầu đại thú tiên vương này ngang nhiên xuất thủ, nó thế nhưng là hung thú, dù là có trí khôn thì như thế nào, hung hãn mới là bản tính của nó, giết chóc mới là tác phong của nó. Nó há mồm, phun ra thủy dịch đen kịt một màu. Tiên vương xuất thủ, cái này đương nhiên không thể nào là thủy dịch phổ thông, mà là ẩn chứa tầng tiên tắc thứ 5, có được lực sát thương đáng sợ không gì sánh được. Thạch Hạo không nói hai lời, hai cánh tay phân biệt đem Trác Nghiên cùng Thường Phong xách lên, sau đó phát động thuấn di. Hưu, hắn liền không có bóng dáng. Đi đâu? Đại thú tiên vương lộ ra vẻ ngờ vực, bởi vì ba người này thế mà cũng giống như hai người lúc trước, hoàn toàn mất đi bóng dáng, ngay cả khí tức đều là biến mất sạch sẽ. Nó gật gù đắc ý một chút, sau đó bỗng nhiên gầm thét. Quá ghê tởm, cả đám các ngươi đều coi ta là chó để đùa nghịch có đúng hay không? Nó xoay người lại, thần ý cường đại đảo qua, đã là đem đám truyền nhân tiên tôn còn lại đều là định vị đến. Oanh! Nó liền xông ra ngoài, hai cái sừng trâu phóng xuất ra hai đạo quang mang mày đen, lập tức, mũi tên màu đen vô biên từ trên trời giáng xuống, hướng về phía đám người phát động công kích. Đám truyền nhân tiên tôn lập tức loạn cả một đoàn, liều mạng chạy trốn. Ba người Thạch Hạo đâu? Bọn hắn bây giờ tại địa phương dưới đáy đầm lầy, mượn, nhờ cái hoàn cảnh tự nhiên này che lấp, lại thêm Thạch Hạo đã mở ra tiểu tinh vũ, đem khí tức của ba người hoàn toàn che giấu đi, bởi vậy, dù là đại thú tiên vương cũng không có phát hiện ra bọn hắn. Thật không nghĩ tới, truyền nhân tiên tôn cũng sẽ sử xuất thủ đoạn âm hiểm như thế. Thường Phong tức giận nói thân thể mềm mại của Trác Nghiên cũng là phát run, nếu không phải Thạch Hạo kịp thời xuất thủ, ba người bọn hắn đều muốn gặp nạn. Đại thú tiên vương, thực lực mạnh mẽ đến hoàn toàn nghiền ép bọn hắn. Giết bọn hắn đoán chừng chỉ là sự tình một hai chiêu, mà hai chữ hung thú này liền đại biểu bọn hắn cầu xin tha thứ vô dụng, xuất ra bối cảnh cũng không dùng. Còn tốt, Thạch Hạo phản ứng quá nhanh, một cái thuấn di đem bọn hắn thoát khỏi hiểm địa, còn có, hắn còn vận dụng thủ đoạn gì đó, thế mà để đại thú tiên vương không cách nào phát hiện bọn hắn. Phía trên, truyền đến động tĩnh khổng lồ. Truyền nhân tiên tôn đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, cho dù bọn họ không thể đối kháng với tiên vương, nhưng... khẳng định đều có thủ đoạn, có thể là lợi dụng bí bảo nhanh chóng thoát ly, hay là ngăn lại mấy lần, tóm lại, làm truyền nhân tiên tôn, bảo vật trên người bọn họ nhiều lắm, chỉ cần cho bọn họ có thời gian sử dụng, muốn giết bọn họ thật sự là quá khó khăn. Một hồi lâu sau, phía trên cuối cùng không có động tĩnh. Thạch Hạo thuấn di một cái nữa, đem Trác Nghiên cùng Thường Phong mang về mặt đất. Một mảnh hỗn độn. Tiên vương xuất thủ, phá hư tạo thành quá lớn, hiện ra rất nhiều hố to, nhìn thấy mà giật mình, nhưng, Thạch Hạo quét một vòng. Cũng không có nhìn thấy một bộ thi thể nào. Là tất cả mọi người chạy? Hay là, thi thể đã bị đại thú tiên vương ăn đâu? Được rồi, sống hay chết đều không có quan hệ gì với hắn. Mục tiêu của hắn là hai cái tên trước đó đã dẫn đại thú tiên vương tới. Đường Tuyết Thành, Thẩm Kinh Nghiêm, Trác Nghiên cùng Thường Phong cũng là nghiến răng nghiến lợi, bọn họ cùng hai người này không cừu không oán, lại là kém chút bị liên lụy đến cùng chết, cái này khiến bọn họ cũng là tràn đầy tức giận. Làm sao? Các ngươi là truyền nhân tiên tôn, liền có thể muốn làm gì thì làm như vậy sao? Sau khi trở về, nhất định phải vạch trần bọn chúng. Hai người đều là nói ra. Thạch Hạo lắc đầu, vạch trần bọn chúng thì có ích lợi gì, chẳng lẽ doanh địa còn có thể giết bọn chúng? Nhiều lắm là chính là răn dạy một phen không đau không ngứa thôi. Thế nhưng là, truyền nhân tiên tôn khác cũng bị bọn chúng liên lụy. Thường Phong nói ra, chẳng lẽ những truyền nhân tiên tôn này cũng nuốt được khẩu khí này? Náo khẳng định sẽ náo một trận. Nhưng nếu hai người này bỏ ra đại giới lớn lại là chưa hẳn. Thạch Hạo nói ra, cho nên, muốn báo thù mà nói, còn phải do chính chúng ta đến. Đừng để hắn gặp lại hai người này, bằng không mà nói, hắn sẽ thống hạ sát thủ. Truyền nhân tiên tôn thì như thế nào, hắn chẳng lẽ không phải sao? Cho nên, liền đồng ý để các ngươi hại ta, ta còn không thể phản kích sao? Trác Nghiên cùng Thường Phong đều là không thể tin được, bọn họ tiến vào trại huấn luyện, cố gắng trở thành mạnh nhất đương thời. Khẳng định là tiên tôn có địa phương cần dùng đến lấy bọn họ, nếu không cần gì phải phí sức bồi dưỡng như vậy đâu. Vậy tồn tại của bọn họ, sẽ không có điểm giá trị. Trở về vẫn là đến cáo trạng. Ba người tiếp tục đi tới hai người Đường Tuyết Thành nháo trò như thế, chỗ tốt cũng là có. Chính là toàn bộ truyền nhân tiên tôn đi theo phía sau đã không còn hình bóng, cũng không biết chạy trốn tới đâu. Thạch Hạo không còn cẩn thận từng ly từng tí, mà là mang theo hai người lướt gấp ở trên bầu trời tiến hành tìm kiếm. Gặp được hung thú cường đại. Thuấn di cộng thêm tiểu tinh vũ che giấu khí tức, hoàn mỹ thoát thân. Bởi vậy, chỉ là 7 ngày sau, bọn hắn liền phát hiện, treo phía bên trái có một đạo ánh sáng trắng phóng lên tận trời, thần thánh quang minh, đem khói mù nơi đây quét sạch sành sanh. Thánh Vân Liên, ba người nhao nhao nói ra, sau đó, bọn hắn hướng về địa phương kia bay lượn mà đi. Rất nhanh, bọn hắn đã đến địa phương. Đây là một mảnh đầm lầy, mặc dù khắp nơi là nước, nhưng đều là nước bùn màu đen, xem xét chính là cái chủng loại rất bẩn kia. Nhưng ở nơi này, thế mà xuất hiện một hồ nước nhỏ, trong nước sạch sẽ không gì sánh được, có thể thấy rõ cả đáy. Nơi này, liền mọc lên một gốc thanh liên, mở ra một đóa hoa sen tuyết trắng, mỗi một cánh hoa đều là phóng thích ra ánh sáng trắng, phóng lên tận trời, hơn trăm dặm mà không tiêu tan. Thẳng đến nơi đây, ba người Thạch Hạo mới ngửi thấy một mùi thơm, lập tức đem mỏi mệt mấy ngày nay của họ đều là quét sạch sành sanh. Bảo dược, thật sự là bảo dược. Đúng lúc này, lại nghe một tiếng kêu lệ truyền đến. Âm thanh lan truyền rõ ràng hẳn là rất chậm, nhưng tiếng lệ này rõ ràng có dung nhập lực lượng cùng quy tắc đáng sợ, hóa thành công kích, lấy tốc độ cao kinh người quét tới, một đường trải qua, không khí bị sinh sinh cắt ra, mà mắt đất tức thì bị cày ra từng cái rãnh sâu hoắm. Một đầu đại bàng màu vàng cũng xuất hiện ở phía xa, liên tục kêu lệ, sóng âm đáng sợ liên tiếp đánh ra. Tiên vương. Mục tiêu của nó rất rõ ràng, chính là gốc Thánh Vân Liên trong ao này, phát ra sóng âm công kích chính là vì đánh giết ba người Thạch Hạo, miễn cho đoạt đồ vật mà nó nhìn chúng. Nhưng vì cái gì chỉ là vận dụng sóng âm công kích? Bởi vì, còn có ba đầu hung thú tiên vương cấp đang công kích nó. Hiển nhiên, đại bàng màu vàng cũng không phải là hệ âm u, mà là muốn hái gốc Thánh Vân Liên này, lại bởi vì xâm nhập vào lãnh địa của sinh vật đầm lầy, nên bị ba đầu đại thú tiên vương truy sát. Nó vô tâm ham chiến, liền muốn hái được Thánh Vân Liên liền đi. Thạch Hạo phản ứng cực nhanh, nắm lên hai người Trác Nghiên, một cái thuấn di đã là xuất hiện tại bên cạnh Thánh Vân Liên, tay phải tìm tòi, hoa sen của Thánh Vân Liên đã bị hắn hái xuống. Cây tiên dược này, bộ phận có giá trị cao nhất chính là đóa hoa, mỗi cánh hoa đều là đồ vật đại bổ. Rời đi, Thạch Hạo không chút do dự lại là một cái thuấn di, sau đó chân phát phi nước đại. Cái này tự nhiên chọc giận đầu đại bàng màu vàng kia. Vỗ cánh hướng về bọn hắn truy sát mà đi. Bất quá, nơi này còn có ba đầu đại thú tiên vương âm u, bọn chúng đều là phát động công kích, muốn đem đầu đại bàng màu vàng này lưu lại. Ăn huyết nhục của đại thú cùng là tiên vương cấp, sẽ có trợ giúp với bọn chúng, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tăng lên cảnh giới. Đương nhiên, cũng chỉ là khả năng mà thôi, tốc độ của đại bàng màu vàng cực nhanh, nhưng ba đầu đại thú cũng là không chậm, từ đầu đến cuối gắt gao theo sát, không cho nó có cơ hội vùng thoát khỏi. Tứ đại tiên vương kịch chiến, cho ba người Thạch Hạo cơ hội đào tẩu. Dần dần, thanh âm chiến đấu liền không thể nghe thấy, ba động đáng sợ cũng đã biến mất, hết thảy đều là khôi phục bình tĩnh. Ba người Thạch Hạo vội vàng điệu thấp đi đường, thật muốn dẫn xuất ba bốn đầu đại thú tiên vương cấp, dù Thạch Hạo kịp thời thuấn di, lại lấy tiểu tinh vũ che giấu khí tức, cũng chưa chắc có thể làm cho bọn hắn may mắn thoát khỏi khó khăn. Tiên vương không phải dễ lấn như vậy. Mấy ngày sau, bọn hắn rốt cục đi ra khỏi đầm lầy, ai cũng nhẹ nhàng thở ra thật dài. Nơi đó, thật sự là quá nguy hiểm. Bọn hắn tìm tòi phương hướng, vị trí đi ra này, đương nhiên không có khả năng cùng một dạng với vị trí lúc đi vào, mà có sai lầm cực lớn. Dù sao bọn hắn lúc ấy vì tránh né đại thú tiên vương cấp, khẳng định là hoảng hốt chạy bừa. Sau khi lượn quanh một vòng lớn, bọn hắn về tới quỹ đạo, sau đó trở về. Mới được hơn một ngày, chỉ nghe một tiếng lệ truyền đến, bầu trời cũng là xuất hiện một con chim lớn màu vàng, hai cánh mở ra, che khuất bầu trời, to lớn đến không cách nào hình dung. Là đầu đại bàng màu vàng kia. Ông trời ạ, đầu đại thú tiên vương kia lại đuổi đi theo. Đây là ghi hận trong lòng nha. Nhưng ai để bọn Thạch Hạo lấy Thánh Vân Liên mà nó muốn, bằng không, tin tưởng một đầu đại thú tiên vương cũng sẽ không mang thù như vậy. Hiện tại vấn đề là, ba người Thạch Hạo cũng không có khả năng đem Thánh Vân Liên chắp tay nhường ra. Cho nên, đành phải liều mạng chạy hết tốc lực. Thạch Hạo vận chuyển thuấn di, khi thì ở trên trời, khi thì trên mặt đất, hành tung phiêu miểu không chừng. Để đầu đại thú tiên vương này trong lúc nhất thời đều là khó mà đuổi kịp. Bất quá, nơi này không có hoàn cảnh đặc thù có thể che lấp khí tức, cho nên, dù bọn Thạch Hạo trốn đến dưới nền đất, trốn đến trong tầng mây, lại lập tức liền bị con đại thú này định vị đến, trước tiên giết tới đây. Đối phương, càng ngày càng gần. Một khi gần đến trình độ nào đó, đại thú tiên vương chỉ cần phát động một cái công kích trên phạm vi lớn, vậy vô luận Thạch Hạo thuấn di đi ra từ chỗ nào, đều sẽ lọt vào đón đầu thống kích. Dù công kích như vậy oanh không chết hắn, nhưng nhiều mấy cái nữa mà nói, cam đoan hắn cũng phải không may. Quả nhiên, lại là một lúc sau, con đại thú này liền đuổi tới gần. Nó giương cánh ra, lập tức, đầy trời tất cả đều là mưa tên màu vàng. Thạch Hạo thuấn di, trực tiếp xuất hiện tại bên ngoài biên giới của mưa tên. Hả? Đôi mắt của đại thú tiên vương không khỏi siết chặt, lộ ra một vòng kỳ quái. Trước đó, khoảng cách thuấn di của ba người Thạch Hạo đều là dài như vậy, cho nên, công kích lần này nó oanh ra. Phạm vi bao trùm liền, cũng chỉ là so với khoảng cách cực hạn này lớn hơn một chút xíu. Thế nhưng là, mấy nhân loại này thế mà thuấn di ra khoảng cách càng xa. Có thể tu thành tiên vương, nó đương nhiên không thiếu trí tuệ, lập tức đoán được, mấy nhân loại này tại vừa rồi, cũng không có đem khoảng cách thuấn di phát huy đến cực hạn, mà mục đích chính là muốn để nó sinh ra phán đoán sai lầm. Mà xác thực, nó thực sự đoán sai. Ngọc Tiên nho nhỏ, ở trước mặt tiên vương thế mà còn dám đồ nghịch tiểu tâm tư như vậy. Đại bàng màu vàng giận dữ, ngửa mặt lên trời hét giận dữ, tiếng kêu hóa thành từng mảnh lưỡi đao lăng lệ, hướng về phía ba người Thạch Hạo chém qua. Cái khoảng cách bao trùm này, lại rộng lớn không gì sánh được. Ngươi đùa bỡn ta thì như thế nào, tránh được một kích, lại tránh được kích thứ hai sao? Hưu, Thạch Hạo lần nữa thuấn di, mà khoảng cách này, lại tăng lên một mảng lớn, lần nữa tránh qua, tránh né một kích của đại thú tiên vương. Móa, lần này, đại bàng màu vàng cũng là lộ ra kinh sợ, thế mà đưa nó đùa nghịch hai lần, cái này cũng không chỉ là có chút tiểu tâm tư, còn phải có thực lực cường đại trèo trống, bởi vì phạm vi bao trùm của một kích này thực sự rất rộng rất rộng. Bất quá, chính như nó suy nghĩ, các ngươi có thể tránh một kích, hai kích, lại có thể tránh trăm kích, ngàn kích sao? Nó thế nhưng là tiên vương, hơn nữa cao tới ngũ tinh, chỉ có nó không ngừng công kích, cho nên, chỉ cần các ngươi có một sai lầm, vậy liền chết chắc. Lại một kích, lại một kích, lại một kích. Thẳng đến thời điểm kích thứ 10, Thạch Hạo cuối cùng là đem cực hạn của thuấn di dùng ra. Sau đó, chỉ cần đại bàng màu vàng có thể đem phạm vi công kích lại mở rộng thêm một phần, hắn liền không cách nào tiếp tục thuấn di ra nữa. Đại bàng màu vàng cũng là có chút chấn kinh, phạm vi thuấn di của mấy nhân loại này tại sao to lớn như thế? Nó đem phạm vi công kích bao trùm lớn như vậy, kỳ thật lực sát thương đã giảm rất nhiều, cũng liền khoảng tiên vương nhất tinh. T, nếu mấy người kia còn có thể tiếp tục thuấn di xa một chút, vậy có phải đều có thể miễn cưỡng ăn công kích của mình rồi hay không? Oanh! Nó ra lại một cái, sau đó phát hiện, lần này sau khi ba nhân loại kia thuấn di ra ngoài, như cũ tại trong phạm vi công kích của mình. Ha ha, các ngươi đến cực hạn. Nó hoàn toàn yên tâm, tại trong khoảng cách như vậy, công kích của nó y nguyên có lực sát thương chuẩn tiên vương, cho nên, không sao, muốn oanh sát mấy cái ngọc tiên này đương nhiên không thành vấn đề. Thạch Hạo thuấn di đi ra, công kích lại là oanh đến vào đầu. Không tránh được. Thạch Hạo phản ứng nhanh đến cực hạn, trước tiên đem vạn lôi chân kim tế ra, hóa thành một thuẫn bài lớn, đem ba người đều là bảo hộ ở trong đó. Hư hư hư, ầm ầm ầm ầm. Công kích chuẩn tiên vương đánh tới, lại bị vạn lôi chân kim cản lại toàn bộ. Nhưng cái này cũng dù sao cũng là công kích của chuẩn tiên vương. Lực sát thương mà tiên vương khí có thể hóa giải là nhất định, khẳng định không cách nào hoàn toàn hóa giải. Thật giống như, một thanh trọng chùy oanh đến, tay ngươi cầm thuẫn bài mà nói, đương nhiên có thể miễn bị trọng chùy nện thành bánh thịt, nhưng lực của một chùy này quá lớn, ngươi vẫn là sẽ bị đánh bay ra ngoài, thậm chí phía dưới đại lực đè ép, xương cốt đều sẽ gãy mất, tình huống nghiêm trọng nhất, vẫn là sẽ bị đập chết. Thạch Hạo hiện tại liền gặp tình huống như vậy, còn tốt chính là, dù sao cũng là lực lượng chuẩn tiên vương cấp, mặc dù trực tiếp đem hắn chấn động đến thổ huyết, nhưng cũng chỉ là như vậy. Chống được. Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười, lại là không chút do dự hướng tiến về phía trước, vạn lôi chân kim đã là thu hồi, hai tay của hắn cầm lên Trắc Nghiên cùng Thường Phong, tiếp tục chạy như điên vận chuyển hồi xuân thuật, thương thế trong cơ thể hắn đang cấp tốc khép lại. Một loạt này động tác có thể nói là nhanh đến mức giống như trong nháy mắt, đầu đại thú tiên vương kia vốn cho rằng lần này liền có thể kiến công, nhưng trên thực tế, nó lại nhìn thấy Thạch Hạo như cũ đang bước đi như bay. Hiện tại, nó đương nhiên cũng biết, Thạch Hạo chính là người có thể một mực thuấn di kia. Ngọc Tiên nho nhỏ, thế mà cũng có thể thuấn di. Nó chỉ là sững sờ, lập tức lại đuổi theo. Xoát xoát xoát, tốc độ của nó vượt xa Thạch Hạo, một cái vỗ cánh liền đuổi tới gần, công kích lập tức chém ra. Thạch Hạo tự nhiên lại là một cái thuấn di, nhưng giống như trước đó, phạm vi công kích của đại bàng màu vàng đã vượt qua cực hạn thuấn di của hắn, cho nên, hắn chỉ có thể giống như vừa rồi, trước tiên đem hai người Trắc Nghiên ném ra bên ngoài, sau đó chính mình lại cứng rắn ăn một kích. Hắn đã tới một lần, lần thứ hai tự nhiên càng thêm thuần thục, bày thuẫn, cản chiêu, bay ra, một mạch mà thành, ngay tại trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã lại dẫn Trắc Nghiên cùng Thường Phong chạy hết tốc lực. Hai người Trắc Nghiên, đều là lộ ra thần sắc tự trách, bọn họ mảy may không giúp được Thạch Hạo, thậm chí càng trở thành gánh nặng của đối phương, để thiên kiêu như họ hoàn toàn không thể tiếp nhận. Nhưng, bọn họ lại không dám nói lời nào, miễn cho quấy nhiễu Thạch Hạo, để hắn phân tâm, vậy thật muốn vạn kiếp bất phục. Oanh! Oanh! Oanh! Một lần lại một lần công kích đánh qua, Thạch Hạo lại là nhiều lần gắng vượt qua, vạn lôi chân kim lại thêm thể phách cường hoành của hắn cùng hồi xuân thuật, để hắn tại bên dưới tiên vương truy sát y nguyên duy trì sức sống. Đây thật là không thể tưởng tượng nổi, tại bên dưới tiên vương truy sát đều có thể kiên trì lâu như vậy, hơn nữa nhìn lên còn có thể kiên trì thời gian càng lâu, bất kỳ người nào đều muốn ôm đầu kinh hô, hoàn toàn không thể tin được đi. Có thể sáng tạo ra kỳ tích như thế này, một mặt là Thạch Hạo đủ mạnh, thứ hai cũng do đại bàng màu vàng chỉ là tiên vương ngũ tinh. Nếu nó có thể mạnh hơn một tia, đạt tới lục tinh, vậy đả kích đối với Thạch Hạo liền sẽ phát sinh chất biến. Một kích liền có thể đem Thạch Hạo đánh trọng thương, nhiều lắm là tầm 10 kích. Dù Thạch Hạo có được hồi xuân thuật cũng đều khó có khả năng kịp thời khôi phục, sẽ bị ngạnh sinh sinh oanh sát. Nhưng, chính là kém một tia như thế, để Thạch Hạo có thể nhảy nhót tưng bừng ở trước mặt đại bàng màu vàng. Cái này khiến đại thú tiên vương tức giận đến táo bạo không gì sánh được, nhưng, đối với gì Thạch Hạo có được thuấn mà nói, nó căn bản là không có cách làm cho quá gần. Người ta thuấn di một cái liền rời đi, chỉ có thể tiến hành oanh kích ở trong phạm vi cực hạn. Cho nên, chỉ cần Thạch Hạo không chủ động vờ ngớ ngẩn, dừng lại cùng nó cứng rắn, cục diện như vậy liền muốn một mực tiếp tục kéo dài. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hai người Trác Nghiên từ lúc mới bắt đầu chấn kinh, đến dần dần chết lặng. Thạch Hạo chính là một người có thể sáng tạo kỳ tích. Đuổi, đuổi, đuổi. Đại bàng màu vàng lại đuổi thêm mấy vạn dặm, nhưng lại không thể không bỏ qua. Doanh địa nhân loại kia liền tại cách đó không xa, mà với nó mà nói, vắt ngang nơi đó có đạo đạo khí tức đáng sợ không gì sánh được, để nó ngay cả tiếp cận đều là không dám. Đi tới đó, nó phải chết. Cho nên, nó mặc dù cực kỳ không cam tâm, lại cũng chỉ có thể như vậy. Thạch Hạo ngừng lại, nhẹ nhàng thở ra thật dài. Trên thực tế, hắn cũng không kiên trì được thời gian bao lâu nữa. Không phải không cách nào tiếp tục thuấn di, mà là mỗi lần đều muốn vận chuyển hồi xuân thuật để chữa thương, để hắn tiêu hao quá nhiều, không cách nào lại tiếp tục kiên trì thêm mấy lần. Không phải năng lực căn cứ theo bản thân khai phát ra, liền có dạng khuyết điểm này. Còn tốt, doanh địa đã gần, đại bàng màu vàng cũng không dám tiếp tục đuổi, cuối cùng là rút lui. Thạch Hạo, ngươi không sao chứ? Trác Nghiên cùng Thường Phong đều là hỏi, nhất là Trác Nghiên, một bộ biểu lộ khẩn trương đến sắp khóc lên. Ôi không tốt, thật đem cô gái nhỏ này trêu chọc lên. Thạch Hạo vội vàng nghiêm nét mặt nói, ta không sao, các ngươi không cần phải lo lắng. Hắn chỉ là tạm thời không thể tiếp tục sử dụng hồi xuân thuật thôi, bản thân cũng không có đả thương, hơn nữa chiến lực y nguyên. Chính là bị một đầu đại thú tiên vương truy sát lâu như vậy, hắn có chút tâm mệt mỏi. Hơi vứt bỏ cả đằng sau, bọn hắn về tới doanh địa. Vừa trở về, Trác Nghiên cùng Thường Phong liền hướng bên trại huấn luyện kháng nghị, Thẩm Kinh Nghiêm cùng Đường Tuyết Thành cố ý dẫn xuất đại thú tiên vương, kém chút đem bọn hắn hại chết. Nhưng mà, bên trại huấn luyện lại là nhẹ nhàng liền đem chuyện này bóc ra. Thân ở trong cấm địa, khó tránh khỏi gặp được hung thú, đó cũng là chuyện không có biện pháp. Cái này khiến Trác Nghiên cùng Thường Phong đều là vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Trại huấn luyện chính là do tiên tôn mở, cáo trạng truyền nhân tiên tôn ở chỗ này, lại thế nào có khả năng hữu hiệu đâu. Trừ phi, là dạng đệ tử tiên tôn như Thạch Hạo, Tân Văn này tự mình đi kháng nghị. Nhưng là, điều này có thể cho hai người Thẩm Đường cái xử phạt gì đâu. Nhốt mấy năm cấm đoán. Tóm lại, tuyệt đối sẽ không đem hai người này giết. Thay vì như vậy, Thạch Hạo thà rằng cái gì cũng không làm, chờ ngày sau gặp được hai người Thẩm Đường, lại ra tay đem bọn chúng làm thịt. Đây mới gọi là xuất khí. Mặt khác truyền nhân tiên tôn cũng không có tử thương, bằng không. Hai người Thẩm Đường là tuyệt không có khả năng dễ dàng quá quan như thế. Mà lần này, Trương Thiên Dục cũng không có đứng ra thay Thạch Hạo ra mặt. Hiển nhiên, nếu Thạch Hạo ngay cả đối thủ Ngọc Tiên đều không giải quyết được mà nói, lại có cái tư cách gì để cho người ta thay hắn ra mặt đâu. Thần đồ tiên tôn, có thể là dạng phế vật này sao? Thạch Hạo để mắt tới hai người Đường, Thẩm, thời điểm nhiệm vụ lần sau, liền muốn đổi lại hắn là bọ ngựa đến bắt ve. Hoàn thành nhiệm vụ, Thánh Vân Liên tự nhiên cũng về ba người Thạch Hạo xử lý. Thạch Hạo nguyên muốn đem tiên dược chia ba phần, hắn cầm đầu lớn, Trác Nghiên cùng Thường Phong thì là cầm đầu nhỏ, nhưng hai người này đều là kiên quyết không cần. Ngay cả mệnh đều là do Thạch Hạo cứu, bọn hắn nào có ý còn cầm tiên dược. Sau mấy lần nhún nhường, Thạch Hạo cũng không có tiếp tục kiên trì. Hắn hiện tại xác thực cần mau chóng tăng lên tu vi, dạng này giết người mới có thể càng thêm thuận tay. Trước đó Hàn Tuyên thực sự quá xem thường hắn, mới có thể bị hắn một đao bêu đầu. Bằng không mà nói, dùng đến tiên tôn thủ đoạn, tuyệt đối khó giết. Trước đó tại trong đầm lầy, chúng truyền nhân tiên tôn đều là thành công thoát thân, chính là chứng cứ rõ ràng, chỉ cần có chuẩn bị, chính là tiên vương cũng, đều là khó mà giết chết truyền nhân tiên tôn. Đương nhiên, cũng phải nhìn sát ý của vị tiên vương này kiên định đến cỡ nào, nếu đổi lại là đại bàng màu vàng mà nói, vậy mặc cho ngươi trốn được bao xa, nó cũng sẽ nghĩ biện pháp đuổi theo. Như vậy, còn muốn thoát thân mà nói, vậy liền thật quá khó khăn. Thạch Hạo lấy ra Thánh Vân Liên, một hơi nuốt xuống toàn bộ. Có cối đá trợ giúp luyện hóa, dược lực hấp thu sẽ rất nhanh rất nhanh. Dù là như vậy, vẫn là đi qua 7 ngày, Thạch Hạo mới rốt cục đem dược lực của Thánh Vân Liên hoàn toàn hấp thu. tu vi của hắn rốt cục tăng lên tới nhất tinh đỉnh phong. Thật sự là không dễ dàng. Sau khi lên tới Ngọc Tiên, muốn tiến lên trước một bước cần số lượng tài nguyên quá kinh người, mà suy nghĩ lại một chút, phía trên Ngọc Tiên còn có một cái tiên vương cũng phải chia làm 9 tầng, vậy muốn tu đến tiên vương cửu tinh lại là khó khăn bực nào. Trước không cần nghĩ sự tình về sau, đột phá nhị tinh. Thạch Hạo bắt đầu trùng kích Ngọc Tiên nhị tinh, tầng tiên tắc thứ tư ở trước mặt hắn hoàn toàn rộng mở, hoàn toàn không có bí mật gì để nói, hắn có thể tùy ý hái. Vô tận minh ngộ hiện lên tại trong hồn hải của hắn, Thạch Hạo thỏa thích ngắt lấy minh ngọc tiên tắc, rèn luyện thể phách của hắn. Chỉ là hơn một canh giờ sau, Thạch Hạo liền ngừng lại. Đột phá hoàn thành. Ngọc Tiên nhị tinh. Thạch Hạo ổn định cảnh giới một chút, để cho chiến lực của mình đạt đến tiêu chuẩn vốn có, lúc này mới xuất quan. Cực hạn, phá. Thạch Hạo cười ha ha, lần đột phá này thật sự là quá mấu chốt, để hắn thu được chiến lực phía trên cực hạn. Cửu tinh cùng thập tinh, nhìn chỉ là kém một tinh, nhưng chiến lực lại có khác như một trời một vực. Mấu chốt nhất là cái gì? Một khi chiến lực của hắn đột phá cực hạn, vậy lại vận chuyển vạn lôi chân kim mà nói, chiến lực của hắn liền có thể đạt tới thập nhị tinh. Bằng không mà nói, chiến lực cửu tinh dùng vạn lôi chân kim, đó vẫn là chiến lực cửu tinh, không có khả năng đánh vỡ cực hạn. Cho nên, nhìn Thạch Hạo chỉ là tăng lên tu vi nhất tinh, nhưng chiến lực tăng lên lại là tam tinh, hơn nữa còn là tăng lên tam tinh ở phía trên cực hạn. Đánh cái so sánh đơn giản, nếu như Thạch Hạo muốn giết chính mình của vài ngày trước, vậy chỉ cần công phu một đao. Đương nhiên, trừ phi hắn ngu ngốc, mới có thể cứng rắn với người có chiến lực nghiền ép chính mình. Mấy ngày sau, nhiệm vụ mới lại tới. Thạch Hạo biết, hai người Thẩm Nghiêm trải qua lần thứ nhất không thể âm chính mình, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên, hắn quyết định lại cho hai người cơ hội để âm thêm một lần. Lần này lại biến thành nhiệm vụ một người, Thạch Hạo thoải mái nhận lấy nhiệm vụ. Tất cả người muốn ra tay với hắn, ha ha, liền quản tới đi. Lần này hắn muốn đem những si mị võng lượng này một mẻ hốt gọn bọn người Trắc Nghiên, Thường Phong thậm chí Hư Vô Nguyệt muốn nhận lấy cùng một dạng nhiệm vụ với Thạch Hạo. Đến lúc đó làm sao cũng có thể trợ Thạch Hạo một chút sức lực, lại bị Thạch Hạo khéo léo từ chối. Lấy chiến lực hiện tại của hắn, phía dưới nghìn tuổi, cầu bại một lần cũng khó khăn, cái nào cần người khác hỗ trợ. Trái lại, có bọn Trắc Nghiên nhúng tay, có khả năng sẽ kéo chân sau của Thạch Hạo. Cho nên, hắn vẫn là một người tương đối tốt. Thạch Hạo thoải mái rời đi, hắn lấy tiểu tinh vũ áp chế khí tức, không ai biết hắn kỳ thật đã bước vào nhị tinh, còn tưởng rằng hắn vẫn là nhất tinh. Ngọc Tiên đột phá, dù là đối với những thiên tài, như bọn hắn này mà nói đều là một kiện sự tình rất khó khăn, cho nên, dù cho Thạch Hạo 2-3 năm đều không có đột phá, cũng sẽ không có một người cảm thấy kỳ quái. Bởi vì nhiệm vụ đều được công khai, nên Thạch Hạo cũng không để ý phía sau có người theo hay không. Triển khai thuấn di, tốc độ của hắn nhanh chóng, một cái chớp mắt liền không có. A, chạy nhanh như vậy. Thẩm Kinh Nghiêm tê một tiếng, chỉ là chậm một bước mà thôi, đã trực tiếp không thấy bóng dáng của Thạch Hạo, đây thật là khoa trương. Hắn khẳng định là sợ chúng ta biết hành tung của hắn, cho nên, một lòng muốn vứt bỏ chúng ta. Đường Tuyết Thành nói ra, Thẩm Kinh Nghiêm thì là cười lạnh, ngây thơ. Chúng ta đã biết hắn nhận lấy nhiệm vụ gì, trừ phi hắn không có ý định hoàn thành nhiệm vụ. Bằng không mà nói, hắn chỉ sẽ xuất hiện tại một chỗ. Chúng ta đuổi. Hai người đuổi theo, mà tại đằng sau bọn họ, thân hình của hai người thuộc Bắc Miểu nhất mạch cũng nổi lên. Sư huynh, chúng ta có muốn đuổi theo hay không? Nam tử mặc trang phục màu xanh nhìn về phía một người khác. Y gọi Ngô Minh Tuấn, mà người kia gọi Nguyễn Chí Hùng. Nguyễn Chí Hùng có chút trầm ngâm. Nếu Cửu Diễm nhất mạch đã đi, chúng ta liền không cần đi nhiều chuyện. Nếu như Thạch Hạo chết bởi tay của hai người này, vậy hết thảy liền kết thúc ở đây, mà nếu trái lại mà nói, vậy Cửu Diễm nhất mạch chắc chắn sẽ không bỏ qua. Chúng ta không đếm xỉa đến, miễn cho kết xuống thù càng sâu cùng diệt lôi nhất mạch. Ngô Minh Tuấn giơ ngón tay, cái lên, sư huynh cao minh. Nguyễn Chí Hùng không có đem việc Ngô Minh Tuấn lấy lòng để ở trong lòng, y nhìn phía xa, lẩm bẩm nói, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, ngươi mặc dù yêu nghiệt không gì sánh được, nhưng, bị trăm phương ngàn kế nhằm vào như thế, cũng không tin ngươi là không có sơ hở. Phía dưới toàn lực chạy vội, chỉ là 7 ngày sau, Thạch Hạo đã đến điểm làm nhiệm vụ. Hắn không có tiến hành nhiệm vụ, mà là tìm cái địa phương bắt đầu đem chính mình ẩn giấu, mở tiểu tinh vũ ra, đem khí tức của hắn hoàn toàn che lấp. Từ giờ khắc này, hắn sẽ từ con mồi biến thành thợ săn. Chờ 2 ngày sau đó, Thạch Hạo cảm ứng được khí tức dị dạng. Hắn lặng yên hiện thân, phía dưới tiểu tinh vũ bao phủ, hắn phảng phất giống như ẩn thân, chỉ cần người có thực lực yếu hơn hắn căn bản không phát hiện được hắn tồn tại, dù là đứng tại trước mặt cũng là như vậy. Tiểu tinh vũ, đó là tương đương với một thế giới khác, nếu không có Thạch Hạo cho phép, người ngoài há có thể nhìn thấy. Cho nên, thực lực không bằng Thạch Hạo, ngay cả Thạch Hạo đứng tại trước mặt cũng sẽ không có chút cảm giác. Nơi xa, hiện ra bóng dáng của Thẩm Nghiêm Kinh cùng Đường Tuyết Thành. Bất quá, bọn họ cũng không phải là một đường thẳng bay xẹt tới. Thế là, Thạch Hạo liền nghênh đón, cùng bọn họ sánh vai mà đi. Cái này mười phần quỷ dị, rõ ràng là ba người đang đồng hành, nhưng hai người khác lại một chút cảm giác gì cũng đều không có, phảng phất như Thạch Hạo căn bản không tồn tại. Sư huynh, nơi này chính là điểm nhiệm vụ, chúng ta là trước tìm tiểu tử kia, hay là đi tìm kiếm đại thú tiên vương? Đường Tuyết Thành hỏi. Tìm được tiểu tử kia trước. Thẩm Nghiêm Kinh suy nghĩ một chút nói, ta hoài nghi, tiểu tử này biết chúng ta còn muốn nhằm vào hắn, cực có khả năng cố tình bày nghi trận, mặc dù nhận lấy nhiệm vụ, cũng không có tới đây. Với học viên phổ thông mà nói, mấy lần nhiệm vụ thất bại, liền sẽ bị trừ sạch điểm tích lũy, sau đó đuổi ra khỏi cửa. Nhưng đối với truyền nhân tiên tôn mà nói, cái này hiển nhiên là không thể nào. Cho nên, Thạch Hạo hoàn toàn có thể không hoàn thành nhiệm vụ, khác biệt chỉ là thiếu đi chút tài nguyên tu luyện mà thôi. Hắc hắc, lần này chúng ta mang đến cuồng bạo chi tâm, chỉ cần để hung thú trong này ăn, sẽ bộc phát ra thực lực vượt xa ở trong thời gian ngắn, mà chúng ta lại đánh xuống ấn ký tại trên người tiểu tử kia. Hung thú ăn cuồng bạo chi tâm liền sẽ đối với hắn truy tung đến chết. Đường Tuyết Thành cười nói. À, ngươi đây là đang cố ý giải thích cho ta nghe sao? Thạch Hạo đậu đen rau muống một chút, nếu không phải hắn khẳng định tiểu tinh vũ che giấu hoàn toàn không có vấn đề, hắn đều muốn hoài nghi Đường Tuyết Thành có phải thấy được chính mình hay không. Thẩm Kinh Nghiêm cũng là cười một tiếng, tiên tôn nhất mạch bọn họ không chỉ có được chiến lực kinh người, đồng thời còn nắm giữ lấy rất nhiều tri thức hiếm lạ cổ quái, mà tại rất nhiều thời điểm, tri thức chính là lực lượng. Thạch Hạo đâu? Theo biểu hiện của tư liệu, hắn từ nhỏ đã lớn lên tại phàm giới, sau khi tiến vào tiên giới căn bản cũng là dựa vào chính mình mà phấn đấu. Diệt Lôi Tiên Tôn căn bản không có chỉ đạo cho hắn cái gì. Cho nên, tiểu tử kia tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, trên thế giới còn có loại đồ vật thần kỳ, như cuồng bạo chi tâm này chiến lực của ta không bằng ngươi. Không có quan hệ, có quá nhiều thủ đoạn có thể đền bù chênh lệch của chiến lực. A, ừm. Hai người Đường, Thẩm đồng thời khẽ giật mình, bởi vì bọn họ đột nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức. Nhưng, làm sao có thể? Khí tức gì lại sẽ vô thanh vô tức xuất hiện như thế? Đây không phải từ đằng xa truyền tới, mà bỗng nhiên liền xuất hiện ở bên người, giống như khí tức này cũng có được năng lực thuấn di, cứ đột ngột tiếp cận như vậy. Nhưng thời điểm khi bọn họ muốn cẩn thận phân rõ một chút, lại phát hiện khí tức này biến mất đến sạch sẽ, phảng phất lại là một cái thuấn di chạy đi. Người có thể thuấn di, nhưng chưa từng có nghe nói qua, ngay cả khí tức cũng có thể. Đường Tuyết Thành nhìn về phía Thẩm Kinh Nghiêm cũng là nhìn Đường Tuyết Thành, hai người đều có thể từ trong mắt đối phương nhìn thấy mộng bỉ. Tình huống như thế nào? Thạch Hạo mỉm cười, lần nữa dương động một chút khí tức. Cái này lại làm cho hai người Thẩm, Đường bị dọa đến, đều là làm ra thái độ cảnh giới, nhưng là, lại chẳng có chuyện gì phát sinh. Tình huống như thế nào a? Trong lòng hai người đều là có chút phát lạnh, bởi vì đây chính là cấm địa, địa phương quỷ dị cỡ nào, ngay cả tiên tôn tiến vào, một cái không khéo đều có thể vẫn lạc. Nếu mà so sánh, bọn họ đây tính toán là cái gì? Thế nhưng là, nơi này không phải còn tính là bên ngoài cấm địa sao? Theo lý mà nói, còn không nên phát sinh sự tình quỷ dị như vậy, bằng không, trại huấn luyện cũng sẽ không thiết lập tại phụ cận, càng sẽ không an bài nhiệm vụ tới đây. Muốn nói cảm ứng hiện sai lầm, vậy lại thế nào có khả năng cả hai người đều là như vậy? Đâu? Có lẽ, nơi này phát sinh biến hóa. Vẫn là mau đem tiểu tử kia giải quyết, nhanh rời đi mới tốt. Hai người nhìn nhau một cái, đều là nói ra. Ai? Một tiếng thở dài ung dung truyền đến, phiêu hồ bất định, như là từ U Minh truyền đến. Ai? Hai người Thẩm, Đường cùng kêu lên quát, sắc mặt đều là trắng. Trong cấm địa một khi xuất hiện tồn tại quỷ dị như vậy, đây tuyệt đối là muốn mạng. Ta liền đứng ở trước mặt các ngươi không nhìn thấy sao? Thạch Hạo nói ra, lại là đem thanh âm giảm thấp xuống một chút, nghe lộ ra giả nua không gì sánh được. Tiền bối là ai? Hai người Đường, Thẩm đều là run giọng nói ra. Người ta liền tại trước mặt bọn họ, nhưng bọn họ ngay cả tư cách gặp hay nhìn thấy cũng đều không có, nói rõ cái gì? Sai biệt thực lực to lớn không gì sánh được. Ta chính là Hạo Nhiên Tiên Tôn. Thạch Hạo thuận miệng bịa chuyện, mấy trăm triệu năm trước, bản tôn tiến vào cấm địa, muốn tìm cách sống ra đời sau, ai ngờ lại không có thành công. Ai, thân tử đạo tiêu, lại như cũ có một đạo tàn hồn bất diệt. Hai người Thẩm, Đường lại là không có chút hoài nghi nào, người ta đều ở trước mặt mình nói chuyện, bọn họ lại chỉ có thể nghe thấy âm thanh, không thấy người, đây không phải là đại năng tiên tôn thì còn có khả năng khác sao? Đây thật là lợi hại, linh hồn vài vạn năm đều không có diệt tận, không hổ là tiên tôn. Bản tôn đã muốn triệt để chôn vùi, nhưng một thân sở học lại là không có truyền nhân. Thạch Hạo tiếp tục nói hưu nói vượn, hai người các ngươi, có nguyện làm đệ tử của bản tôn, kế thừa tuyệt học của bản tôn, ngày sau, chưa hẳn không có khả năng rảo bước tiến lên tiên tôn. Nghe nói như thế, hai người Thẩm, Đường trong nháy mắt nhiệt huyết sông đầu, mặt mũi tràn đầy đều là đỏ bừng, kích động đến không cách nào hình dung. Cơ duyên to lớn. Bọn họ mặc dù là tiên tôn nhất mạch, nhưng cùng bốn chữ đệ tử tiên tôn lại là kém hơn quá nhiều, thành tựu cả đời cực hạn cũng chính là tiên vương, cho ăn bể bụng thì dù là cửu tinh, còn chưa hẳn có thể đạt tới. Nhưng, nếu là kế thừa truyền thừa của một vị tiên tôn đâu? Hạo nhiên tiên tôn đều nói rồi, thành tựu tiên tôn cũng có khả năng. Nguyện ý, nguyện ý. Hai người bọn họ liên tục gật đầu không ngừng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo mỉm cười, nói, bất quá, linh hồn của bản tôn đã tiếp cận khô cạn, chỉ có thể để một người trong các ngươi tiếp nhận truyền thừa của ta. Chính các ngươi quyết định đi, do ai đến kế thừa? Thẩm Nghiêm Kinh nhìn về phía Đường Tuyết Thành, nói, ta là sư huynh, phần cơ duyên này liền tặng cho sư đệ đi. Đường Tuyết Thành không khỏi càng thêm kích động, càng là tràn đầy cảm kích, vội vàng nói, thật cảm tạ sư huynh, thật cảm tạ sư huynh thành toàn. Về sau thành tiên tôn, cũng đừng quên dìu dắt sư huynh của ngươi một chút. Thẩm Nghiêm Kinh cười nói, nhất định. Đường Tuyết Thành dùng sức gật đầu, về sau y nhất định sẽ hảo hảo mà hồi báo. Đi thôi. Thẩm Nghiêm Kinh vỗ vỗ vai Đường Tuyết Thành. Tốt, Ngô. Đường Tuyết Thành vừa tính gật đầu, lại là kinh hãi biến sắc, miệng hơi mở, bạo phun ra máu tươi, mặt mũi y tràn đầy không thể tin được, dưới chân lảo đảo, lui về phía sau. Ngươi, ngươi, ngươi. Y nhìn xem Thẩm Nghiêm Kinh, giống như gặp quỷ. Vừa rồi chính là Thẩm Nghiêm Kinh xuất thủ, đem y đánh cho trọng thương. Y hoàn toàn không có phòng bị, bằng không mà nói, y chỉ là hơi kém một phần so với đối phương, dù là tử chiến không lùi, khả năng lớn nhất vẫn là đồng quy vu tận. Nhưng, y tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, sư huynh lại sẽ hướng mình ra tay, hơn nữa còn là tại dưới tình huống vừa mới nhường ra cơ duyên truyền thừa tiên tôn, to lớn như thế. Nhưng y hiện tại đã biết, Thẩm Nghiêm Kinh căn bản là không muốn cho y, hết thảy, cũng chỉ là vì lừa dối y, từ đó có thể một kích thành công truyền thừa tiên tôn. Sư đệ, ta làm sao có thể bỏ được tặng cho ngươi? Thẩm Nghiêm Kinh cười lạnh nói, ngươi làm sao lại ngây thơ thành như vậy? Người giống như ngươi, dù thật đem truyền thừa tiên tôn giao cho ngươi, ngươi lại có thể phát dương quang đại sao? Cho nên, vẫn là ta tới lấy đi. Gã liền xông ra ngoài, muốn đem Đường Tuyết Thành giải quyết triệt để. Đường Tuyết Thành đương nhiên không cam tâm khoanh tay chịu chết, ngoan cường mà tiến hành chống cự. Thế nhưng là, trước đó y bị trọng thương, hiện tại tự nhiên bị Thẩm Kinh Nghiêm hoàn toàn khắc chế, trong nháy mắt liền đã rơi vào hạ phong tuyệt đối. Sư đệ, cần gì chứ? Thẩm Kinh Nghiêm còn đang nói chuyện, cho đối phương đả kích tâm hồn, ngươi đã chịu trọng thương. Nhiều lắm là trăm chiêu, ta liền có thể lấy tính mạng của ngươi. Cho nên, ngươi vẫn là từ bỏ chống cự, cũng có thể được chết một cách thống khoái một chút. Thẩm Kinh Nghiêm, ngươi thật sự là điên rồi. Đường Tuyết Thành cắn răng nói ra, nhưng đại giới để nói ra câu nói này, chính là y lại bị Thẩm Kinh Nghiêm đánh trúng một cái, cuồng phun mấy ngụm máu tươi. Thân hình y lảo đảo, lại là nói, tại trước mặt vị đại nhân này, ngươi còn biểu lộ ra thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, không sợ bị đại nhân không thích. Để cho ngươi lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng hay sao? Hừ, người thành đại sự, tất nhiên cần phải có tâm tàn nhẫn. Thẩm Kinh Nghiêm lạnh lẽo nói ra, còn có một câu gã thì là không có nói ra. Vị tàn hồn tiên tôn này đều muốn biến mất sạch sẽ, chỉ có một lần cơ hội truyền thừa. Cho nên, gã đem Đường Tuyết Thành đánh trọng thương, vậy Đường Tuyết Thành khẳng định vô duyên, nếu người thừa kế lập tức liền treo, đây truyền thừa cái cọng lông gì? Tự nhiên, gã liền thành lựa chọn duy nhất. Oanh! Gã xuất thủ gấp hơn, muốn đem Đường Tuyết Thành mau chóng giải quyết, để tránh hậu hoạn. Đường Tuyết Thành hoàn toàn không cách nào địch nổi, rất nhanh, y liền lâm vào tuyệt cảnh. Chết! Thẩm Kinh Nghiêm bổ khuyết thêm một chiêu, sau một kích này, Đường Tuyết Thành sẽ vĩnh viễn trở thành quá khứ. Nhưng mà, Đường Tuyết Thành lại bỗng nhiên bộc phát, một đạo kiếm quang kinh người dương động, hướng về phía Thẩm Kinh Nghiêm chém qua. Sau một kích này, không cần Thẩm Kinh Nghiêm xuất thủ, thân thể của Đường Tuyết Thành tự động băng liệt. Chính là linh hồn cũng là hiện đầy vết rách, trong nháy mắt đã vỡ nát. Đây là một kích tự sát của y, lấy tiềm năng sinh mệnh còn lại làm phong, chém ra một kích vượt xa thời kỳ toàn thịnh của mình. Sau một kích này, Đường Tuyết Thành tự nhiên cũng đã chết hoàn toàn. Bành! Thẩm Kinh Nghiêm bị đánh bay ra ngoài, ngực xuất hiện một vết thương, sâu thấy xương, thậm chí ngay cả nội tạng đều là mơ hồ có thể thấy được, nhưng gã cuối cùng không có bị chém chết. Đáng chết! Gã nguyền rủa nói. Mặc dù không có bị kéo đến đồng quy vu tận tại trên một kích này, nhưng tổn thương do một kích này tạo thành y nguyên rất nặng, ít nhất phải nuôi mấy năm mới có thể khôi phục. Quả nhiên, thiên tài như vậy thật là đáng sợ, dù đã đem y đánh cho trọng thương, nhưng vẫn như cũ không thể phớt lờ, kém chút liền kéo đến cùng chết. Tiền bối, Thẩm Kinh Nghiêm ho khan một tiếng, cũng là phun ra mấy ngụm máu, nhưng gã lại là hoàn toàn mặc kệ, hiện tại chỉ còn lại có một mình ta, truyền thừa của ngài có thể giao cho ta. Gã tràn đầy tự tin, hiện tại chỉ có một mình gã, truyền thừa này không cho hắn thì lại cho ai? Ngươi thật đúng là tâm ngoan thủ lạt, ngay cả sư đệ của mình đều không buông tha. Thạch Hạo cười nói. Thẩm Kinh nghiêm mặt cũng không đỏ, nói, ngươi muốn thành đại sự, tự nhiên phải sát phạt quyết đoán. Tin tưởng, người như ta mới là người thừa kế tốt nhất của tiền bối, nếu không, đổi lại là sư đệ của ta mà nói, dù là có được truyền thừa của tiền bối, nhưng vẫn có thể bị người so với y còn nhỏ yếu hơn âm chết, chẳng phải là làm đọa uy phong của tiền bối. Thạch Hạo cười ha ha, ngươi vô sỉ như vậy, để cho ta đều là không biết nên nói thế nào. Nghe được Thạch Hạo cười to, Thẩm Kinh nghiêm không khỏi lộ ra vẻ chần chờ. Ngươi không phải sắp tiêu vong sao, tại sao còn cười đến trung khí 10 phần như thế? Tốt, cũng chỉ có một mình ngươi, truyền thừa của ta ngoại trừ ngươi lại có thể cho ai? Thạch Hạo vừa trầm vừa nói, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Thẩm Kinh nghiêm vừa nổi lên hoài nghi, nghe nói như thế lại lập tức đem vứt lên 9 tầng mây đi. Tiền bối, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, gã hưng phấn nói. Quỳ xuống. Thạch Hạo trầm giọng nói. Thẩm Kinh nghiêm không chút do dự quỳ xuống, cũng đập đầu nói, đệ tử Thẩm Kinh nghiêm, bái kiến sư tôn. Nhập môn vào ta, ngươi coi ném đi hết thảy tiền căn hậu quả của ngươi. Thạch Hạo tiếp tục lừa dối, sư môn trước đó của ngươi, vô luận hiển hách cỡ nào, đều không còn quan hệ gì với ngươi. Vâng. Thẩm Kinh nghiêm cung kính đáp. Nói mà không có bằng chứng, ngươi nhất định phải cùng sư môn quá khứ hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Thạch Hạo nói ra, hiện tại, phỉ nhổ sư môn ngươi đã từng ở, ta muốn nhìn thấy thành ý cùng quyết tâm của ngươi. Thẩm Kinh nghiêm căn bản sẽ không hoài nghi, một vị tồn tại kinh khủng như thế, chẳng lẽ còn sẽ đùa nghịch gã sao? Gã cắn răng, nói, ta Thẩm Kinh nghiêm phỉ nhổ Cửu Diễm nhất mạch, từ giờ trở đi, ta cùng Cửu Diễm nhất mạch không tiếp tục còn quan hệ. Đây là lời vô cùng tàn nhẫn nhất mà gã có thể nói ra. Để hắn thoá mạ Cửu Diễm tiên tôn. Vậy thì thật là đánh chết gã cũng không dám, tiên tôn quá cường đại, nếu đề cập đến phong hào mà nói, từ nơi sâu xa sẽ có cảm ứng, trực tiếp tại bên ngoài ngàn vạn dặm hiện ra một đạo pháp thân, đem người giết. Không sai biệt lắm đi. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, quyết định cho Thẩm Kinh nghiêm một kích chí mạng. Trợn to con mắt của ngươi, ta muốn xuất hiện. Hắn cười nói, cái gì gọi là xuất hiện? Thẩm Kinh nghiêm sững sờ, ngươi không phải chỉ còn một sợi tàn hồn sao? Tốt, tàn hồn cũng có thể xuất hiện. Bằng không, làm sao truyền thừa cho ta đâu? Gã lộ ra vẻ hưng phấn, chỉ là trong nháy mắt sau đó, gã liền đem đạt được truyền thừa của tiên tôn. Đây chính là thứ mà ngay cả kiếm hồ tiên vương đều không thể đụng chạm đến. Thạch Hạo cười một tiếng, tiểu tinh vũ bỗng nhiên thu lại. Hưu, Thạch Hạo trống rỗng xuất hiện, đứng ở trước người Thẩm Kinh nghiêm. Thẩm Kinh nghiêm lập tức liền ngây ngẩn cả người. Vì cái gì người xuất hiện lại là Thạch Hạo? Nhưng, đánh chết gã cũng sẽ không tin tưởng. Người trước đó một mực nói chuyện cùng chính mình chính là Thạch Hạo. Làm sao có thể chứ? Gã dù sao cũng là Ngọc Tiên, muốn đùa bỡn xoay quanh gã như vậy, làm sao cũng phải là Tiên Vương đi. Thạch Hạo đâu? Đồng dạng là Ngọc Tiên, hơn nữa còn là nhất, nhị tinh. Thẩm Kinh nghiêm run lên, nguyên bản chiến lực của Thạch Hạo liền rất mạnh, hiện tại tu vi lại để thăng nhất tinh, lại sẽ mạnh đến cái tình trạng gì? Người đã làm tốt chuẩn bị để tiếp nhận truyền thừa sao? Thạch Hạo nghiêm nghị nói ra. Lăn! Thẩm Kinh nghiêm vừa vội vừa giận, nói, truyền thừa của ta bị ngươi lấy đi nơi nào rồi? Gã bỗng nhiên kịp phản ứng, đây là địa điểm nhiệm vụ mà Thạch Hạo chọn, cũng là đối phương tới nơi này trước, cho nên, tại thời điểm gã cùng Đường Tuyết Thành tranh đoạt truyền thừa, nói không chừng đã để ra hỏa này nhanh chân đến trước. Vậy làm sao có thể để gã không giận? Vì phần truyền thừa này, gã chính là đem sư đệ của mình đều là giết. Cho nên, gã cự tuyệt thừa nhận hết thảy ngoài ý muốn, nếu không đả kích đối với gã thực sự quá lớn. Đây là một loại bảo hộ bản thân. Thạch Hạo đầu tiên là sững sờ, đến lúc này, ngươi còn đang mơ mộng hão huyền đâu. Hắn lắc đầu, không có cái gì truyền thừa, ngươi liền chết phần tâm này đi. Không, không, không. Thẩm Kinh nghiêm gầm thét, không có truyền thừa mà nói, gã chẳng phải là không công thí giết đồng môn. Hơn nữa, gã đã quyết liệt cùng Cửu Diễm nhất mạch, đây chính là phát đạo thề, từ nơi sâu xa là có cảm ứng, ngày sau tiên tôn tất có chỗ tra. Cho nên, gã căn bản không có đường rút lui có thể đi. Chỉ là một cái tội danh thí giết đồng môn, gã đều muốn bị Cửu Diễm nhất mạch thanh lý môn hộ. Là ngươi giết Đường sư đệ, ta muốn báo thù cho Đường sư đệ. Thẩm Kinh nghiêm giống như đột nhiên tỉnh ngộ lại, chỉ vào Thạch Hạo lớn tiếng nói. Thạch Hạo bật cười, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, thế mà ở ngay trước mặt hắn ngậm máu phun người. Bất quá không quan trọng, dù sao gia hỏa này cũng chỉ có thể động động miệng mà thôi. Ta cùng Cửu Diễm nhất mạch các ngươi vốn không có cái ân oán gì, là các ngươi hùng hổ dọa người, càng phải giết ta, lần này như vậy, trước đó mấy lần cũng là như thế. Thạch Hạo từ tốn nói, thế nào, thật cho là ta dễ ức hiếp. Ai xuống tay với ta, ta liền giết chết người đó, không có một cái nào ngoại lệ. Thẩm Kinh Nghiêm vội vàng tế ra tiên khí, gã muốn liều mạng một lần. Trốn về trại huấn luyện, sau đó đem cái chết của Đường Tuyết Thành đẩy lên trên đầu Thạch Hạo. Giá họa quá tốt, gã tại sao muốn giết Đường Tuyết Thành đâu, không có một chút xíu lý do đúng hay không? Cho nên, có động cơ chỉ có thể là Thạch Hạo. Đi chết đi. Gã chém ra một kiếm, cùng lúc thân hình lại là gấp rút lui. Gã muốn chạy trốn. Thạch Hạo phát động thuấn di, đã là hiện ra phía trước Thẩm Kinh Nghiêm. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có thuấn di phù. Thẩm Kinh Nghiêm hừ một tiếng, vận dụng thuấn di phù, trong nháy mắt liền xuất hiện tại chỗ xa xôi. Thạch Hạo mỉm cười, cũng là phát động thuấn di, hướng về phía đối phương đuổi theo. Bất quá, thuấn di là không có quy tích, bất kỳ một cái vị trí nào đều có thể là địa phương xuất hiện sau một khắc. Cho nên, Thạch Hạo liền rất bị động, trước khi Thẩm Kinh Nghiêm đi ra khỏi thuấn di, hắn không thể phát động thuấn di đuổi theo. Cái này để hắn vĩnh viễn cũng vô pháp tiếp cận người này. Trừ phi, Thẩm Kinh Nghiêm sử dụng hết thuấn di phù thời điểm trước đó khi Thạch Hạo còn là Kim Nguyên Tiên. Khi hắn dùng thuấn di, dù là Ngọc Tiên đều là đuổi không kịp hắn. Trước đó không lâu, một đầu đại thú tiên vương truy kích bọn hắn, vẫn bị Thạch Hạo vùng thoát khỏi, hiệu quả thuấn di chính là ngưu như vậy. Nhưng mà, đặt ở trên thân người khác mà nói, thuấn di cũng đồng dạng dùng tốt. Thạch Hạo luôn luôn chậm một nhịp, trừ phi Thẩm Kinh Nghiêm đem thuấn di phù dùng hết, hay là xuất hiện sai lầm, hắn mới có thể đuổi kịp. Bất quá, thuấn di phù của Thẩm Kinh Nghiêm giống như không ít, gã cũng không có lộ ra quá nhiều lo lắng. Đã như vậy mà nói, Thạch Hạo mỉm cười, thân hình lập tức từ trong tầm mắt, cảm ứng của Thẩm Kinh Nghiêm biến mất. À, người đâu? Thẩm Kinh Nghiêm lại thuấn di mấy cái, không dám có bất kỳ chủ quan nào. Nhưng sau mấy lần, gã lại đình chỉ tiếp tục sử dụng thuấn di phù. Thạch Hạo, hẳn là từ bỏ đi. Ngẫm lại cũng đúng, gã có thật nhiều thuấn di phù. Đó là bởi vì gã là truyền nhân tiên tôn, nhưng Thạch Hạo đâu? Mặc dù cùng là truyền nhân tiên tôn, nhưng gia hỏa này một mực là trạng thái nuôi thả. Nói đến thân da dày, thì như thế nào so sánh được cùng chính mình đâu? Ân, phải như vậy. Gã lộ ra cười lạnh, bắt đầu suy tư, muốn đem cái chết của Đường Tuyết Thành giá họa trên người Thạch Hạo như thế. Nào, có một cái sơ hở rất lớn, chính là vết thương trên người Đường Tuyết Thành là do gã tạo thành, tiên vương chỉ cần thêm chút điều tra, liền sẽ rõ ràng không gì sánh được. Cho nên, muốn giá họa Thạch Hạo, đầu tiên gã phải trở về, lấy được thi thể của Đường Tuyết Thành, đem vết thương phá hư, để không cách nào truy xét đến trên đầu của gã. Nhưng, gã nghĩ tới điểm ấy, Thạch Hạo hẳn là cũng sẽ, cho nên, nếu gã trở về lấy thi thể mà nói, cực có khả năng gặp được Thạch Hạo mai phục. Bằng vào thực lực của ta, gánh vác mấy chiêu cũng không thành vấn đề. Gã lẩm bẩm nói. Chỉ cần thi thể vừa vào tay, ta liền lập tức đi. Vết thương không xử lý qua, ta khẳng định khó thoát quan hệ. Cho nên, sự nguy hiểm này nhất định phải bốc lên. Gã dừng bước lại, liền muốn đi trở về, đã thấy một bàn tay trống rỗng đưa ra ngoài, đặt tại trên vai của hắn. Cái này thật giống như hai người là bạn tốt, một người có thể hướng một người khác không để ý chút nào kề vai sát cánh. Trong lúc nhất thời, mặt Thẩm Kinh Nghiêm đều tái rồi. Đây là... Thạch Hạo. Làm sao có thể chứ? Gã rõ ràng đã đem đối phương bỏ rơi, vì cái gì Thạch Hạo có thể vô thanh vô tức đuổi theo. Sau đó, gã bỗng nhiên nghĩ đến, thời điểm gặp được vị Hạo Nhiên tiên tôn trước đó kia, gã cùng Đường Tuyết Thành cũng là hoàn toàn không biết đối phương ở nơi nào, cũng chỉ là cảm ứng được một cỗ khí tức đột ngột tiếp cận, xuất hiện, lại biến mất không còn tung tích. Khi đó... Bọn gã coi đối phương là tiên tôn, vậy dạng thủ đoạn này tự nhiên rất bình thường, nhưng bây giờ tưởng tượng lại, để Thẩm Kinh Nghiêm không thể không thừa nhận, chính mình bị Thạch Hạo giở trò ác. Tại phía dưới đối phương lừa dối, gã đúng là đã sát hại sư đệ của mình. Thế nhưng là, đây là năng lực gì, lại có thể để gã cái Ngọc Tiên này như bị mù. Người bất quá cũng là Ngọc Tiên. A, gã bộc phát toàn lực, hướng về phía Thạch Hạo chém tới. Thạch Hạo cười một tiếng, cũng không có chống đỡ, mà là lướt gấp mà đi. Thẩm Kinh Nghiêm sững sờ, Thạch Hạo thế mà không dám nhận công kích của mình. Chẳng lẽ, đối phương cũng không có mạnh như trong tưởng tượng của mình. Thế nhưng là, Thạch Hạo một đao chém Hàn Tuyên, cái này cũng là sự thật. Chẳng lẽ, lúc trước Thạch Hạo là do uống thuốc gì đó, cưỡng ép tăng lên chiến lực. Này mới đúng mà, bằng không mà nói, nào có dạng đại yêu nghiệt này. Trong lòng của gã đại định, tiếp tục hướng trở về. Đương nhiên, gã vẫn là cẩn thận không gì sánh được, bởi vì năng lực xuất quỷ nhập thần này của Thạch Hạo thật là đáng sợ. Quả nhiên, trên đường đi Thạch Hạo có ba phen mấy bận xuất thủ, dưới đánh lén, có hai lần kém chút để gã vạn kiếp bất phục, nhưng, gã rốt cục cũng đi tới bên cạnh thi thể của Đường Tuyết Thành. Ha ha, Thạch Hạo, lần này ngươi nhất định phải chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thạch Hạo, ngươi thua rồi. Thẩm Kinh Nghiêm ngạo nghễ nói ra, một bên đem thi thể của Đường Tuyết Thành thu vào trong không gian linh khí, nhưng gã hết sức cẩn thận, dùng chính là thần thức truyền âm, cái này không cách bị bất kỳ ảnh tượng thạch nào thu lại. Ta sẽ cải biến vết thương trên người Đường sư đệ, đến lúc đó, ngươi chính là hung thủ. Dù có Diệt Lôi nhất mạch bảo đảm ngươi, nhưng vô cớ sát hại đệ tử của Cửu Diễm nhất mạch ta, ngươi tự nhiên phải trả một cái giá thật là lớn, chí ít không có tư cách tiếp tục lăn lộn ở trong trại huấn luyện. Gã Dương Dương đắc ý, cảm thấy nắm chắc thắng lợi đã là trong tầm tay. Bất quá, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất như Thạch Hạo cũng không ở quanh đây. Thạch Hạo, ta biết ngươi ở đây. Thẩm Kinh Nghiêm bỗng nhiên mở miệng, ngươi sát hại Đường sư đệ của ta, ta nhất định sẽ báo thù cho gã. Từ giờ trở đi, Thạch Hạo chính là hung thủ sát hại Đường Tuyết Thành, gã muốn để chính mình cũng là tin tưởng điểm ấy. Thẩm Kinh Nghiêm, con đường tu luyện, liền muốn nhìn thẳng vào nội tâm của mình, ngươi đổi trắng thay đen, ngay cả mình đều muốn lừa gạt, tương lai lại có thể có thành tựu gì? Thanh âm của Thạch Hạo vang lên, nhàn nhạt nhưng không có một tia tâm tình chập chờn. Hừ, người nếu là chết rồi, vậy lại càng không có tương lai. Thẩm Kinh Nghiêm cười to, Thạch Hạo, trận chiến này, là ta thắng, mà ngươi, thua. Gã quay người, hừ một chút, lướt gió mà đi. Thạch Hạo bất quá cũng chỉ như vậy, chỉ là có năng lực xuất quỷ nhập thần bảo vệ tốt là được. Nói đến chiến lực thực tế, hắn thật sự là bình thường. Quả nhiên, trên đường đi Thạch Hạo nhiều lần quỷ dị cận thân, hướng gã làm đánh lén, lại bị gã hữu kinh vô hiểm mà cản lại. Cứ như vậy, sau mười mấy ngày, doanh địa đã là ngay trước mắt. Thẩm Kinh Nghiêm lộ ra nét mừng, đến nơi này, đã có thần thức của cường giả bao phủ. Nếu Thạch Hạo còn dám ra tay với gã mà nói, vậy sẽ đưa tới phiền phức cho chính mình. Hưu, gã vọt vào trong doanh địa. Các vị tiền bối, còn xin thay ta, thay Cửu Diễm nhất mạch chủ trì công đạo. Gã tiến vào doanh địa liền lớn tiếng kêu lên. Tại, sau gã, Thạch Hạo cũng đi theo xuất hiện, hai tay ôm ngực, một bộ dáng xem náo nhiệt. Thẩm Kinh Nghiêm vừa gọi như thế, thậm chí đem Cửu Diễm nhất mạch đều là rời ra, vậy ai lại có thể lơ là sơ suất đâu. Quan Định là cái thứ nhất chạy ra, cau mày nói, xảy ra chuyện gì? Ông ta thật sự là hối hận vì đã chạy tới nơi này, thí sự cũng quá là nhiều. Quan đại nhân, xin ngài hãy bắt lấy Thạch Hạo, đừng cho hung đồ này chạy. Thẩm Kinh Nghiêm chỉ vào Thạch Hạo nói ra. Xong, chuyện phiền toái lại tới. Quan Định phiền muộn không gì sánh được, sớm biết mà nói, ông ta tại sao phải là cái thứ nhất chạy đến. Ngươi nhìn, trong doanh địa cũng không phải chỉ có một cái tiên vương là ông ta đâu. Ai? Dù sao người đã chạy đi ra, cũng không thể lại chạy về thôi. Vì sao? Ông ta trầm giọng hỏi, tốt xấu gì cũng là ông ta tiên vương của tiên tôn nhất mạch, tự nhiên muốn nắm một chút giá đỡ. Hắn, sát hại sư đệ của ta. Thẩm Kinh Nghiêm lập tức cất tiếng đau buồn nói ra, còn xin đại nhân vì Cửu Diễm nhất mạch ta làm chủ. Mẹ nó, ta làm được dạng làm chủ này sao? Quan Định ở trong lòng đậu đen rau muống, dính đến truyền nhân tiên tôn, ông ta cũng chỉ có tư cách đem sự tình báo lên trên, muốn một cái độc đoán. Ha ha, trừ phi ông ta không muốn sống nữa. Ông ta nhướng mày, nói, ngươi có chứng cứ? Ta tận mắt nhìn thấy, còn không thể làm chứng cứ đâu. Thẩm Kinh Nghiêm lớn tiếng nói, còn có, đây là thi thể của sư đệ ta. Gã ném ra thi thể của Đường Tuyết Thành, phía trên hiện đầy vết thương, đã phân không ra là do binh khí hay là bí pháp đánh ra con ngươi Quan Định. Không khỏi siết chặt, mẹ nó, lại chết một vị truyền nhân tiên tôn. Lần này khẳng định phải làm lớn chuyện. Thạch Hạo, ngươi còn có thể nói gì? Quan Định hướng về phía Thạch Hạo nhìn lại, ông ta đương nhiên sẽ không tin tưởng lời nói một phía của Thẩm Kinh Nghiêm. Thạch Hạo mỉm cười, ta tận mắt thấy, Thẩm Kinh Nghiêm giết Đường Tuyết Thành. Rất nhiều người còn chưa có bắt đầu nhiệm vụ, bởi vậy nghe được động tĩnh đều là chạy ra, nghe được lời của Thạch Hạo, mọi người đều là xôn xao. Đường Tuyết Thành chết rồi, đây cũng là sự thật như sắt thép, như vậy hung thủ cũng chỉ có thể ở trong giữa hai người Thạch Hạo cùng Thẩm Kinh Nghiêm, trong bọn họ khẳng định có một người nói dối. Thạch Hạo, ngươi thật đúng là biết ngậm máu phun người. Thẩm Kinh Nghiêm cười lạnh, ta cùng Đường sư đệ chính là đồng môn, ta có lý do gì hại gã? Ngược lại, ngươi cùng Cửu Diễm nhất mạch ta kết cừu oán lớn, động cơ 10 phần. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là gật đầu, cũng là não bổ ra chân tướng. Thạch Hạo tại dã ngoại gặp phải Thẩm Kinh Nghiêm cùng Đường Tuyết Thành, bởi vì lúc trước hai người này âm mưu sát hại Thạch Hạo, tự nhiên để Thạch Hạo ghi hận trong lòng, cho nên, cừu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, đã dẫn phát đại chiến. Kết quả Đường Tuyết Thành chiến tử, Thẩm Kinh Nghiêm thì là trốn về doanh địa. Như vậy, hợp tình hợp lý. Thạch Hạo, ngươi có cái gì để giải thích? Quan Định nhìn về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo giang tay ra, ngươi là do Thẩm Kinh Nghiêm giết. Ha ha, ngươi nói như vậy, có một chút xíu sức thuyết phục sao? Trong lòng Thẩm Kinh Nghiêm cười lạnh, gã cực kỳ chắc chắn, chính là gã căn bản không có động cơ để giết Đường Tuyết Thành. Vậy ngươi nói, ta tại sao muốn sát hại Đường sư đệ? Gã chủ động hỏi, lộ ra rất thẳng thắn, trong lòng hoàn toàn không có quỷ. Thạch Hạo nhún vai, các ngươi nhiều lần không hại được ta, đành phải ra hạ sách này. Sát hại một cái đồng môn, dùng để oan uổng ta. Cái này cũng được. Đám người tưởng tượng, cái này tựa hồ cũng rất có lý. Ngươi nhìn, hiện tại Thạch Hạo chẳng phải thành đối tượng hoài nghi lớn nhất sao? Thẩm Kinh Nghiêm cũng là sững sờ, còn có thể bẻ như thế. Móa! Mấu chốt là, một khi để tất cả mọi người tin tưởng Thạch Hạo nói như vậy, vậy Cửu Diễm Nhất Mạch sẽ rất mất thể diện. Ngươi nhìn, dưới tình huống cạnh tranh công bằng, Cửu Diễm Nhất Mạch đánh không lại Thạch Hạo, đành phải ra hạ sách này, đây là sự tình sỉ nhục cỡ nào? Là đang làm mất mặt tiên tôn. Thạch Hạo, ngươi quả thực là nói bậy nói bạ. Thẩm Kinh Nghiêm tức đến hổn hển nói. Thạch Hạo mỉm cười, vậy ngươi cũng xuất ra chứng cứ, ta nói hươu nói vượn như thế nào đi? Rõ ràng là nói hươu nói vượn, vậy làm sao cầm chứng cứ ra? Tất cả mọi người là bật cười, nhưng ngẫm lại Thẩm Kinh Nghiêm nói Thạch Hạo là hung thủ giết người, cũng không có xuất ra chứng cứ. Cho nên, cái này gọi lấy đạo của người, trả lại cho người. Thẩm Kinh Nghiêm lần này có thể nếm đến lợi hại. Đủ rồi. Quan Định lớn tiếng nói, hai người các ngươi đều không cần rời khỏi doanh địa, bản tọa sẽ lên báo lên cho các vị đại nhân, mời bọn họ đi ra chủ trì đại cục. Dính đến hai đại tiên tôn, ông ta cái cấp bậc tiên vương này thật sự là không có tư cách chủ trì công đạo, càng không muốn nhóm lửa thân trên, cho nên, ông ta quả quyết muốn không đếm xỉa đến. Thẩm Kinh Nghiêm tự nhiên không sợ, càng là có nhân vật có trọng lượng tới, gã càng là dám đem nước bẩn hướng trên thân Thạch Hạo dội. Đúng rồi, ta đột nhiên nghĩ đến, thật là có chứng cứ nơi tay. Thạch Hạo cười một tiếng. Hắn lấy ra một khối ảnh tượng thạch, hướng về phía Quan Định đưa tới. Trong này, ghi chép cái gì? Quan Định lập tức phát ra ở trước mặt mọi người, lập tức, trong không khí xuất hiện hình ảnh, chính là Thẩm Kinh Nghiêm thừa dịp Đường Tuyết Thành không sẵn sàng, phát động đánh lén. Sau đó, Thẩm Kinh Nghiêm còn không bỏ qua, muốn đem Đường Tuyết Thành giết chết. Cuối cùng, Đường Tuyết Thành tụ số sinh mệnh bản nguyên còn lại, phát động một kích hạo nhiên, cuối cùng tử vong. Cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, Đường Tuyết Thành thuộc về tự sát. Nhưng, cũng là bị Thẩm Kinh Nghiêm dồn đến bước đường này. Có hình ảnh, còn có thanh âm, Đường Tuyết Thành gầm thét khiếp sợ không gì sánh nổi kia, để đám người thấy, nghe được đều là lại quá là rõ ràng. Hung thủ, quả nhiên là Thẩm Kinh Nghiêm. Đây cũng quá ngoài ý muốn, hung thủ thật sự là Thẩm Kinh Nghiêm. Bất quá, một đoạn hình ảnh này bị bóp mất đầu cùng đuôi, chỉ có một màn Thẩm Kinh Nghiêm sát hại Đường Tuyết Thành, cho nên, đám người cũng không biết vì cái gì Thẩm Kinh Nghiêm muốn hạ ngoan thủ như vậy. Còn có, Thạch Hạo lại là làm sao ghi chép vào tay hình ảnh như vậy? Gia hỏa này thật đúng là đủ hố, rõ ràng nắm giữ chứng cứ mấu chốt như vậy, lại là mặc cho Thẩm Kinh Nghiêm nói hươu nói vượn, biểu diễn như là thằng hề. Kết quả đây, đoạn hình ảnh này ném ra, trực tiếp để Thẩm Kinh Nghiêm biện không thể biện. Nói đoạn hình ảnh này là giả. Ha ha, thật hay giả, tiên vương vừa nhìn liền biết. Tại trong hình ảnh, tuyệt chiêu mà hai người Thẩm Kinh Nghiêm bạo phát ra, chẳng phải là bí pháp đặc thù của Cửu Diễm Nhất Mạch sao? Ai có thể bắt trước? Không thể nào. Cho nên, đây là sự thực, không có nửa điểm khả năng ngụy tạo. Thẩm Kinh Nghiêm cũng là trợn mắt há hốc mồm, gã không nghĩ tới, Thạch Hạo tại thời điểm sớm như vậy liền đã đang đào hố cho gã. Hiện tại, gã còn có thể làm sao biện? Thạch Hạo, gã nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm thật chặt, trong ánh mắt muốn phun ra lửa. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, chính ngươi làm chuyện xấu, còn muốn trách đến trên đầu của ta. Ha ha, không phụng bồi. Hắn xoay người, nghênh ngang rời đi. Nguyên bản Thạch Hạo muốn giết người này, nhưng, về sau hắn lại thay đổi chủ ý. Dạng này, sẽ để cho Thẩm Kinh Nghiêm sống không bằng chết. Đùng, Thẩm Kinh Nghiêm đặt mông ngồi trên mặt đất, gã đắc ý lâu như vậy, vốn cho rằng có thể hố chết Thạch Hạo, kết quả đây. Cuối cùng vẫn là rơi vào trong bẫy của Thạch Hạo sau một phen biểu diễn xấu xí. Gã vẫn là lộ ra nguyên hình, tại trước mắt bao người bị mở ra ngụy trang, đem tội ác vạch ra rõ ràng tại trước mặt mọi người. Sau đó, doanh địa tự nhiên sẽ xử lý Thẩm Kinh Nghiêm. Cái này dính đến Cửu Diễm Nhất Mạch. Cho nên, doanh địa cũng sẽ không tự tiện làm ra trừng phạt, mà là trực tiếp mời tới cường giả của Cửu Diễm Nhất Mạch, do bọn họ đến quyết định muốn xử phạt Thẩm Kinh Nghiêm thế nào. Dù sao, người phải chết cũng là Cửu Diễm Nhất Mạch. Nhưng mà, kết quả lại là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Kiếm Hồ Tiên Vương tự mình phát lời, nói rõ Đường Tuyết Thành chính là phản đồ của Cửu Diễm Nhất Mạch, Thẩm Kinh Nghiêm lần này là thanh lý môn hộ, chẳng những không có làm hỏng quy củ của doanh địa, ngược lại có công rất to. Nghe được phương thức xử lý này, tất cả mọi người là xôn xao. Đây thật là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, giả đến không thể lại giả hơn. Nhưng, nếu thật muốn nháo ra bê bối nội đấu, đối với uy nghiêm của Cửu Diễm Nhất Mạch chính là đả kích cực lớn. Cho nên, Kiếm Hồ Tiên Vương thà rằng thả Thẩm Kinh Nghiêm một ngựa, cũng phải nói hươu nói vượn. Thạch Hạo sau khi nghe được, cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới có chứng cứ vô cùng xác thực như thế, Thẩm Kinh Nghiêm còn có thể trốn qua một kiếp. Cửu Diễm nhất mạch đem mặt mũi coi trọng như vậy. À, đây không có quan hệ gì với Cửu Diễm tiên tôn a. Thật đến cấp bậc như vậy, còn cần quan tâm đến cái nhìn của người khác sao? Xem ra, là do cái kiếm hổ tiên vương này đang chủ trì đại cục. Thạch Hạo hiện tại ngược lại có chút hối hận, không có đem Thẩm Kinh Nghiêm làm thịt. Bất quá, giết loại tiểu nhân vật này lại có phiền toái gì? Lần sau làm nhiệm vụ, hắn trực tiếp xử lý ra hỏa này là được rồi. Thạch Hạo không có đem loại chuyện nhỏ nhặt này để ở trong lòng, trực tiếp ra khỏi doanh địa, đi đem nhiệm vụ mà hắn trước đó nhận được hoàn thành. Sau đó, trong doanh địa ngược lại là khôi phục an tĩnh, thời gian rất lâu đều không có phát sinh qua chuyện gì. Tựa hồ, cái chết của Đường Tuyết Thành đều là gõ cảnh báo cho những chuyển nhân tiên tôn này, để bọn họ thu liễm rất nhiều. Lại là 2 tháng đi qua, rốt cục, có nhiệm vụ mới tới. Lần này, các ngươi đều chỉ có một cái nhiệm vụ. Quan Định mở miệng, ánh mắt đảo qua Thạch Hạo, lại nhìn Thẩm Kinh Nghiêm một chút, chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi. Được rồi, ông ta lười nhác quản, dù sao, ông ta tại trong tiên tôn nhất mạch cũng là nhân vật râu ria. Lần này, các ngươi sẽ tiến vào địa phương hóa cốt của một vị tiên vương. Ông ta nghiêm nghị nói ra, vị tiên vương này lúc trước thập phần cường đại, tu đến cửu tinh. Trong các ngươi có người khả năng biết, nhưng hẳn là rất nhiều người cũng không biết, sau khi tu đến cửu tinh, sẽ có chất biến. Thiên địa lấy số 9 là số lớn nhất, cho nên sau khi tu đến cửu tinh, thân thể tiên vương sẽ xuất hiện biến hóa về chất. Khỏi cần phải nói, trong cơ thể tiên vương cửu tinh sẽ ngưng tụ thiên địa luân, đây cũng là vô thượng bí bảo. Thật nhiều người đều là lộ ra vẻ tò mò, tiên vương cửu tinh sẽ phát sinh chất biến. Thiên địa luân lại là cái quỷ gì? Nhưng như chuyển nhân tiên tôn lại là từng cái một bộ biểu lộ hiểu rõ tại tâm, bọn họ hiển nhiên đối với cái này cũng không lạ lẫm gì. Vị tiên vương cửu tinh này sống ra mấy thế, thiên địa luân ngưng tụ chí ít là 3 đạo hồn hoàn, người này hẳn là muốn sống thêm một thế, mới có thể tiến vào cấm địa liều một phen. Đáng tiếc, người này cũng không có thành công. Quan Định cũng là toát ra một vòng thần sắc mạc mịch, tử vong, đây là kết cục của tất cả mọi người, dù là mạnh như tiên tôn cũng là chạy không thoát vận mệnh như vậy, cho nên, một ngày nào đó, ông ta vì muốn sống thêm một thế, cũng sẽ xâm nhập vào cấm địa, hoặc là còn sống đi ra, lại sống thêm một thế, hoặc là hóa cốt ở trong đó, trở thành cơ duyên để hậu thế có thể tìm kiếm. Vị tiên vương này quá mạnh, sau khi chết ý chí không tiêu tan, quấn quanh lấy thân thể, có được lực công kích đáng sợ. Thẳng đến gần nhất, ý chí của người này mới rốt cục tán đi sạch sẽ, mới có thể bị thăm dò. Nhiệm vụ của các ngươi, chính là lấy được thiên địa luân. Đi thôi. Quan Định phất phất tay. Về phần chỗ thi thể của vị tiên vương này, ông ta tự nhiên cũng công bố ra. Lần này, không có hạn chế tổ đội, nói cách khác, người có thể tổ đội, cũng có thể không tổ đội, nhưng thiên địa luân cũng chỉ có một cái, tổ đội cố nhiên có thể tăng lên tỷ lệ vào tay, nhưng phía sau vẫn là phải tranh đoạt cùng người khác. Đám người nhao nhao xuất phát, hướng về mục đích mà đi. Thạch Hạo sờ lên cái cằm, hiện tại tất cả mọi người chỉ có một cái nhiệm vụ, cho nên khả năng muốn tại trên đường lặng lẽ đem Thẩm Kinh Nghiêm xử lý là không lớn. Cũng được, luôn có cơ hội. Hắn cũng là xuất phát, hướng về mục đích mà đi. Bất quá, thiên địa luân đến cùng là thứ đồ gì? Quan Định nói đến mơ hồ không rõ, đến lúc đó, hắn coi như thực sự gặp, lại có thể nhận ra được sao? Lần này, hắn cũng không có tổ đội cùng bất luận kẻ nào, một thân một mình mà đi. Dòng dã 20 ngày đi qua, Thạch Hạo vẫn là còn chưa tới mục đích. Quá xa, vị tiên vương chết ở chỗ này thế nhưng là cấp bậc cửu tinh, bởi vậy, ông ta tự nhiên có thể xâm nhập cấm địa. Bình thường mà nói, đây là khu vực mà chúng học viên không có khả năng đến nơi, nhưng hiển nhiên các tiên tôn đã vận dụng thủ đoạn đặc thù, giải quyết nguy hiểm trên đường đi, bởi vậy, chúng học viên đều có thể thuận thuận lợi lợi mà đến. Chỉ là, lộ trình thật sự là quá xa vời. Lại là 7 ngày sau, Thạch Hạo rốt cục chạy tới địa phương. Nơi này có thi thể tiên vương sao? Thạch Hạo hoàn toàn không nhìn thấy, chỉ thấy được một mảnh bình nguyên to lớn, tràn đầy giạt rào sinh cơ, tại trong cấm địa này. Xác thực lộ ra không hợp nhau, nhưng nói nơi này có một tôn thi thể, lại là làm sao cũng nhìn không ra. Tiên vương cường đại như vậy, chỉ cần hơi tới gần một chút, liền có thể cảm ứng được uy thế của nó. A, Thạch Hạo đột nhiên khẽ giật mình, toàn bộ bình nguyên này, sẽ không phải chính là do thi thể tiên vương biến thành a. Đây cũng không phải là không có khả năng. Tiên vương quá mạnh, mạnh đến mức có thể cho lĩnh vực đều là cụ hiện hóa. Cái này thời điểm tại phàm giới, Thạch Hạo đã lĩnh giáo qua. Cho nên, vùng bình nguyên này nếu như nói là do thi thể tiên vương diễn hóa ra, vậy Thạch Hạo cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái hơn nữa. Nơi này đột ngột xuất hiện một bình nguyên sinh cơ giạt rào như vậy, cũng là quá kỳ quái. Nếu như đây thật là do thi thể tiên vương diễn hóa, vậy chỉ có thể nói, tiên vương quá ngưu xoa, tại trong cấm địa cũng có thể tạo thành ảnh hưởng lớn như thế. Thạch Hạo nghĩ đến, Một mảnh hải dương gặp qua trước đó, nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng lại có thể tiêu diệt hết thảy sinh cơ, đó cũng là do một thi thể tiên vương diễn hóa. Như vậy xem xét, nơi này là do thi thể tiên vương biến thành liền rất bình thường, vị trí đã cho tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, mà Thạch Hạo cũng càng sẽ không tìm nhầm. Cho nên, nơi này nhất định chính là chỗ của thi thể tiên vương. Tìm xem đi. Thạch Hạo hướng về phía trước mà đi, nhưng không có mấy bước, hắn cũng cảm giác được áp lực. Vùng thảo nguyên này nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng đi ở trên đó, lại có thể phát hiện sát cơ tứ phía. Mỗi một lá cỏ, đều phẳng phất là tiên khí, đang ẩn thế chờ phân phó. Hưu, một lá cỏ bay lên, hướng về phía Thạch Hạo vọt tới, lặng yên vô tức, thậm chí không có tản mát ra một tia sát cơ, cùng với những cỏ xanh khác rõ ràng đang tản ra sát cơ kia hoàn toàn khác biệt. Cái này đủ để cho rất nhiều người ăn thua thiệt ngầm, nhưng Thạch Hạo đã sớm mở ra tiểu tinh vũ, cái này có khả năng âm đến hắn sao? Hắn ngưng quyền, hướng về phía lá cỏ kia đánh qua. Bành một cái, lá cỏ kia không chút huyền niệm bị hắn đánh cho vỡ nát, nhưng nắm đấm của Thạch Hạo cũng bị mép lá cứa qua một chút, hiện ra một đạo vết máu. Một lá cỏ có thể mở ra làn da của Thạch Hạo. Tê, thật là đáng sợ. Thạch Hạo khẽ nhíu mày, lá cỏ này cũng không có kèm theo sức mạnh mạnh cỡ nào, nhưng quy tắc quấn quanh trên đó lại là cực kỳ cường đại. Tiên vương cấp. Cho nên, lúc này mới có thể tùy tiện xé mở làn da của Thạch Hạo. Bất quá, cũng may mắn trên phiến lá không có lực lượng, bằng không mà nói. Cái này tương đương với tiên vương xuất thủ, Thạch Hạo đi cứng rắn, chỉ có một con đường chết. Thạch Hạo vận chuyển hồi xuân thuật, vết thương lấy tốc độ chậm rãi khép lại. Không có cách, đây chính là quy tắc của tiên vương, muốn khu trừ tự nhiên phiền toái. Cũng may mắn hồi xuân thuật chính là do tồn tại cường đại như Thanh Diệp tiên vương sáng tạo, bằng không mà nói, có thể trị liệu thương thế hay không đều là cái vấn đề. Quả nhiên, mặt đất do thi thể tiên vương hóa ra, dù là đã trải qua vô số năm, ý chí của tiên vương đều đã hoàn toàn tiêu tán, lại vẫn như cũ đáng sợ không gì sánh được. Đây là một cái nhiệm vụ, hơn nữa còn để cho tất cả mọi người đều là cùng đi hoàn thành, có thể thấy được nơi này tuyệt không phải cái đất lành gì, có thể tùy tiện liền có thể lấy được thu hoạch. Thạch Hạo không có chờ vết thương hoàn toàn khôi phục, tiếp tục đi tới. Hưu, hưu, hưu, một chiếc lại một chiếc lá hướng về phía Thạch Hạo chém qua, biến nặng thành nhẹ nhàng, uy lực đáng sợ. Thạch Hạo không có tiếp tục lấy quyền đầu cứng tiếp, mà là tế ra vạn lôi chân kim, trái cản phải bổ, đem toàn bộ lá cây đánh tới chém vỡ. Tiên vương khí đối với quy tắc tiên vương, cái này hoàn toàn không có vấn đề. Thạch Hạo nhanh chân tiến lên, không chút nào bị ảnh hưởng. Hồi lâu sau, phía trước xuất hiện một cái giếng. Ở nơi như thế này, thế mà lại xuất hiện một cái giếng. Chuyện lạ. Thạch Hạo đi tới, nhưng cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa dị dạng nào. Hắn đi vào bên cạnh giếng, thăm dò nhìn xuống đi. Ồ! Hắn lập tức phát hiện, linh hồn của mình đúng là bị kéo ra, hướng về trong giếng mà đi. Hắn vội vàng muốn đem linh hồn thu hồi lại, lại là làm sao cũng vô pháp làm được. Trong nháy mắt sau đó, hắn phát hiện linh hồn của mình bị vây ở trong giếng, mà thân thể bởi vì đã mất đi linh hồn chỉ huy, tự nhiên biến thành cứng ngắc như tượng đá, duy trì động tác thăm dò, không có mảy may nhúc nhích. Sau sát na kinh hoàng, Thạch Hạo khôi phục chấn định. Hắn quan sát tình huống trong giếng, tại sao mình lại bị hấp dẫn tiến vào trong giếng, cũng bị vây ở nơi đây. Một lúc sau, hắn liền suy nghĩ ra đầu mối. Trong giếng, có một cỗ linh hồn lực cường đại, tựa như nam châm, đối với linh hồn của hắn cũng có tác dụng hấp thụ kinh người. Mà nguồn linh hồn lực này, thuần túy không gì sánh được, hoàn toàn không có ý thức của bản thân, thật giống như năng lượng cực kỳ tinh khiết, có thể bị tùy tiện hấp thu. Cho nên, đây cũng không phải là tai nạn, mà là một trận cơ duyên. Thạch Hạo không tiếp tục ôm chặt bản thân, mà là rộng mở ôm ấp, hấp thu những linh hồn lực này. Lúc này hắn đang tại trạng thái linh hồn thuần túy, bởi vậy, cái linh hồn lực cực kỳ tinh khiết này cũng cấp tốc dung hợp lại cùng hắn, nước chảy thành sông, không có một tơ một hào ngăn cách nào. Thừa cơ hội này, Thạch Hạo bắt đầu dò xét linh hồn của bản thân. Cái này có thể để cho hắn có nhận biết tốt hơn về mình, biết còn có phương diện nào không đủ. Ngẫm lại cũng có thể đoán được, linh hồn lực này là do tàn hồn của vị tiên vương cửu tinh kia hình thành, có lẽ số lượng không phải rất nhiều, nhưng chất lượng tuyệt đối là tiêu chuẩn. Tu đến cửu tinh, đó là một cái chất biến. A, Thạch Hạo phát hiện, trong linh hồn của mình có một chỗ. Nói như thế nào đây, thương tích. Lại hình như là ấn ký bị móc xuống, mơ hồ có một loại khí tức kinh khủng. Nhưng lại chỉ còn lại có một chút xíu. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng Thạch Hạo run lên, trong linh hồn xuất hiện vấn đề như vậy, đây chính là nghiêm trọng không gì sánh được. Hắn cẩn thận biện đừng, nếu không phải hiện tại chỉ là một đoàn linh hồn, trên mặt hắn khẳng định sẽ biến sắc. Bởi vì, hắn cảm ứng được từng tia khí tức của tu la giới. Trong linh hồn của mình, lại có khí tức của tu la giới. Cái này, Nhưng, cũng chỉ có một tia, thật giống như dội một chậu nước vào trong biển rộng, hoàn toàn không đủ để tạo thành ảnh hưởng. Đây chính là nguyên nhân mà mình có thể khống chế cối đá sao? Cũng là mấu chốt vì cái gì lúc trước Nguyên Thừa Diệt không cách nào đoạt xá chính mình. Mặc dù chỉ có một tơ một hào, lại đủ để đem hắn ngụy trang thành tồn tại của tu la giới. Hơn nữa, chất lượng của loại khí tức này quá cao, đánh chết một đạo tàn hồn trúc thiên thê hoàn toàn là không nói chơi. Tốt, nghi hoặc đã giải quyết, nhưng, vấn đề mới lại tới. Trên người hắn tại sao lại có khí tức của tu la giới? Còn có, nơi đó giống như bị đào đi một khối, lại là bị ai động tay chân. Thạch Hạo một bên hấp thu cái linh hồn lực thuần túy này, một bên thì là suy tư, đem tất cả khả năng đều suy nghĩ qua. Có một cái điểm đáng ngờ rất trọng yếu, trước đó khi hắn bị Hàn Vũ truy sát, đột nhiên tới một cái âm hồn chi vương của tu la giới, đem Hàn Vũ miểu sát, vứt bỏ hết thảy không hợp lý. Cái này nhìn giống như tu la giới là đặc biệt tới cứu hắn. Thế nhưng là, hắn cũng không có một chút quan hệ gì cùng tu la giới. Cho tới bây giờ, trong linh hồn hắn, khả năng đã từng có một cái ấn ký, có quan hệ cùng cái tồn tại vô cùng cường đại nào đó ở tu la giới, mà mục đích của nó, đoạt xa chính mình. Phi thường có khả năng, cho nên, tại thời điểm hắn gặp được nguy hiểm, tu la giới mới có thể xuất động âm hồn chi vương đến bảo đảm cho hắn. Thế nhưng là, ấn ký này không được đầy đủ, tại phía dưới trạng thái linh hồn trong vắt như vậy, hắn không nhìn thấy bất luận cái linh hồn dị chủng gì, chỉ có khí tức mà linh hồn dị chủng này lưu lại. Như vậy, đã từng xảy ra chuyện gì, đem đạo ấn ký này đào đi, rửa đi. Trong lòng Thạch Hạo bỗng nhiên hơi động. Thạch Trọng, năng lực thôn phệ. Mẹ nó, không thể nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thông qua đủ loại tình huống đến phân tích, Thạch Hạo không thể không tiếp nhận một cái khả năng, đó chính là hắn có lẽ là một viên hạt giống của tu la giới. Giống như Hắc Ám Nữ Vương lúc trước. Khác biệt chính là, Hắc Ám Nữ Vương là đạt được công pháp của tu la giới, đi hệ thống tu luyện của tu la giới, trở nên người không ra người, quỷ không quỷ, nhưng hắn lại khác, hắn chính là một chút xíu công pháp của tu la giới cũng đều không có tu tập. Cho nên, dù cho cùng là hạt giống, cả hai cũng là khác biệt. Chủ yếu là, trên linh hồn Thạch Hạo, bộ phận ấn ký của tu la giới bị đánh lên kia là không thấy rõ. Để hắn cũng là không cách nào suy đoán ấn ký kia cụ thể lại là, cái gì lại nói hắn hẳn là nên cảm tạ Thạch Trọng. Bằng không mà nói, đạo ấn ký này đột nhiên bộc phát, có thể trực tiếp khống chế thân thể của hắn hay không? Cái này phi thường có khả năng. Dù sao, nếu là vương của tu la giới, thậm chí đại đế xuất thủ, là có thể gạt bỏ linh hồn của hắn, chiếm cứ thân thể của hắn. Tại lúc còn rất nhỏ, Thạch Trọng liền cướp đoạt thể chất cửu dương của hắn, tiện thể lấy đem ấn ký trong linh hồn hắn cũng nuốt đi qua. Bất quá, ngay cả Nguyên Thừa Diệt muốn đoạt xá đều thất bại, bị đánh chết, mà đây chẳng qua chỉ là một chút xíu khí tức tàn hồn. Nếu như Thạch Trọng có thể nuốt tới mà nói, vậy y chẳng phải là mạnh lên trời đi. Cái này không đúng. Suy nghĩ lại một chút, tại phía dưới Thạch Trọng thôn phệ, thân thể Thạch Hạo cực có khả năng gặp phải sự uy hiếp của cái chết. Đây là vấn đề lớn mà ấn ký kia cũng không cách nào giải quyết. Cho nên, lúc ấy đạo ấn ký kia chủ động rời khỏi Thạch Hạo, chuyển rời đến trên thân Thạch Trọng tự nhiên cũng là có khả năng. Chân tướng có phải như vậy hay không, liền phải tìm tới Thạch Trọng, tiến vào hồn hải của y tìm tòi tỉ mỉ. Hơn nữa, vạn nhất đúng như Thạch Hạo suy nghĩ, ấn ký kia tất sẽ là chí cao vô thượng, nếu như đạt đến cấp đại đế, hắn tùy tiện đi thử mà nói, cực khả năng đem chính mình bắn chết. Linh hồn giao phong, thế nhưng là không quan hệ cùng thực lực. Lão Nguyên ban đầu là chết như thế nào? Không phải chứng cứ rõ ràng sao? Lui thêm bước nữa mà nói, vạn nhất ấn ký này lại trở về chủ cũ đâu? Cho nên, trừ phi Thạch Hạo cho rằng thực lực của mình đủ mạnh, có thể chống lại đạo ấn ký này, lại hoặc là dẫn theo Thạch Trọng đi gặp Lão Đinh đi. Tiên tôn xuất thủ, cho dù là đại đế động tay chân gì, hẳn là cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Ân, chuyện này không thể chậm. Thạch Hạo quyết định, sau nhiệm vụ lần này, hắn trước hết rời khỏi cấm địa, đem vấn đề của Thiên Cơ chân nhân cùng Thạch Trọng giải quyết sau khi làm ra quyết định, Thạch Hạo không còn lo được lo mất, toàn tâm toàn ý hấp thu linh hồn lực linh hồn của hắn vốn là đủ cường đại. Dựa vào lực lượng của địa ngục quả, thời điểm tại Kim Nguyên Tiên liền có được cường độ của Ngọc Tiên, mà sau khi rảo bước tiến lên Ngọc Tiên, cường độ linh hồn tăng thêm một bước, đến gần vô hạn tiên vương cấp. Hiện tại, linh hồn lực kinh người không có chút nào khó khăn bị hắn hấp thu, tự nhiên tại hướng về cường độ linh hồn của tiên vương cấp mà trùng kích. Trong giếng nước quá nửa, nhưng theo đại lượng linh hồn lực bị Thạch Hạo hấp thu, mực nước cũng là đang nhanh chóng hạ xuống, đến thời điểm ngày thứ tư, mực nước đã là hạ xuống đáy giếng. Đến lúc này, cường độ linh hồn của Thạch Hạo đã vượt xa linh hồn trong giếng, muốn thoát thân rời đi tự. Nhiên là việc rất nhỏ, nhưng, đây chính là chuyện cực tốt, hắn tại sao phải rời đi đâu? Hắn tiếp tục hấp thu, dù sao cũng chỉ cần một hồi nữa, hắn liền có thể viên mãn kết thúc công việc. A, Lúc này, thần ý của hắn cảm ứng được nơi xa có hai người đang tiếp cận. Mặc kệ, trước hấp thu. Một lúc sau, liền thấy có hai người tới bên ngoài trăm trượng của giếng. Thạch Hạo. Nhìn thấy Thạch Hạo đứng tại bên cạnh giếng, hai người này đồng thời hét lên kinh ngạc. Gia hỏa này thế nhưng là kẻ hung hãn, trước đó một đao liền đem Hàn Tuyên bêu đầu, mặc dù bọn họ cũng không có mắt thấy, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ biết thực lực của hai người bọn họ còn mạnh hơn Hàn Tuyên, nhưng trừ phi đánh bất ngờ, bằng không thì cũng không cách nào làm đến chuyện đem Hàn Tuyên một đao chém. Cho nên, theo bọn họ nghĩ, thực lực của Thạch Hạo tuyệt không yếu hơn mình, tự nhiên để trong lòng họ có e dè. Bất quá, bọn họ thế nhưng là có hai người. Hai cái đánh một cái, hơn nữa, bọn họ từng cái đều là thiên tài mạnh nhất dưới nghìn tuổi của tiên tôn nhất mạch. Bởi vậy, chiến lực hẳn là không sai biệt lắm, nhân số tự nhiên là làm ra tác dụng mấu chốt. Không đúng. Một người trong đó đột nhiên nói, ta không có cảm ứng được thần thức của hắn. Một cái xác không? Một người khác cũng nói. Bọn họ một cái gọi lại Phi Quang, một cái khác gọi là Gia Văn, đều là đệ tử cách đời của Phi Tinh Tiên Tôn, mà mặc dù không phải đệ tử thân truyền, nhưng đệ tử cách đời đã nói rõ thiên phú chắc tuyệt của bọn họ. Chết rồi. Gia Văn kinh ngạc. Lại Phi Quang cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mặc dù tiến vào nơi này nguy hiểm trùng điệp, nhưng lấy sự cường đại của những truyền nhân tiên tôn này, chỉ cần cẩn thận một chút, tuyệt đối là hữu kinh vô hiểm. Dù sao, các tiên tôn để cho bọn họ tới nơi này, cũng không phải là đưa bọn họ đi chết, mà là đưa cho họ một cơ duyên to lớn. Thế nhưng là, thân thể Thạch Hạo ở chỗ này, nhưng linh hồn lại trống rỗng, đây không phải chết lại là cái gì? Phải biết, linh hồn mới là trọng yếu nhất. Bị cái giếng kia giết chết sao? Lại Phi Quang có chút không thể khẳng định nói. Chờ một chút. Gia Văn đột nhiên thần sắc biến đổi. Sư huynh, đây có thể là giếng linh hồn. Lại Phi Quang cũng là bỗng nhiên lộ ra phấn chấn thần sắc. Không sai, tiên vương cửu tinh nếu hóa đạo ở cấm địa, linh hồn cực có khả năng hóa thành một cái giếng, trải qua ngàn vạn năm, trở nên thuần túy không gì sánh được, có thể để cho chúng ta hấp thu linh hồn cả một vị tiên vương cửu tinh. Dù là trải qua vô số năm, trôi mất tuyệt đại bộ phận, nhưng thắng ở thuần túy, hơn nữa, dù chỉ còn lại có một thành hay nửa thành, cũng đủ làm cho cường độ linh hồn của chúng ta rảo bước tiến lên tiên vương cấp. Có được cường độ linh hồn tiên vương cấp, vậy khi chúng ta triển khai linh hồn trùng kích mà nói, uy năng lại sẽ đáng sợ như thế nào? Hai người trở nên hưng phấn, vội vàng hướng phía giếng cổ phóng đi. Sao có thể để chỗ tốt toàn bộ bị Thạch Hạo chiếm đi? Đúng lúc này, ông, một đạo linh hồn lực cực kỳ cường đại lưu chuyển, để trong lòng hai người đều là sinh run sợ, không thể không dừng bước. Bọn họ kinh hãi nhìn thấy, Thạch Hạo mới vừa rồi còn giống như tượng đá, đột nhiên bắt đầu chuyển động. Quay đầu, đối với bọn họ mỉm cười. Thạch Hạo đã hoàn thành hấp thu giếng linh hồn. Hiện tại, tất cả linh hồn lực đều bị hắn hấp thu, mà cường độ linh hồn của hắn hẳn là đạt đến cấp bậc tiên vương nhất tinh. Đây thật là kinh người, hắn phát hiện, khoảng cách mà thần thức của mình bao trùm lập tức lớn ra mấy trăm lần, mà chỉ cần là khu vực mà thần thức bao trùm. Vậy một tơ một hào động tĩnh đều không thể gạt được hắn. Cái này, chính là linh hồn của tiên vương cấp. Đáng tiếc là, cái này không cách nào ảnh hưởng đến tiểu tinh vũ. Phạm vi cực hạn của tiểu tinh vũ vẫn là trăm vạn trượng. Tựa hồ đây là gông cùm xiềng xích không cách nào đánh vỡ. Hai vị, các ngươi chậm một bước. Thạch Hạo từ tốn nói hai người Gia Văn nơi nào chịu tin. À, chúng ta vừa muốn đi hấp thu giếng linh hồn. Ngươi liền từ trạng thái hóa đá tỉnh lại, tiến hành chặn đường đối với chúng ta. Đây không phải là rõ ràng có quỷ sao? Đã như vậy, vậy xin Thạch huynh rời đi thôi. Lại Phi Quang cũng là từ tốn nói thực lực Thạch Hạo cực mạnh, nếu không phải bất đắc dĩ, y cũng không muốn cùng Thạch Hạo khai chiến. Nếu các ngươi nhất định phải tự mình tận mắt chứng kiến mà nói, vậy thì liền tùy tiện các ngươi đi. Thạch Hạo lắc đầu, quay người rời đi. Giếng cổ đã cạn, lưu tại nơi này lại có ý nghĩa gì? Thấy Thạch Hạo rời đi dứt khoát như vậy, hai người Gia Văn đều là quá ngoài ý muốn. Bảo vật như vậy, ngươi thế mà cứ từ bỏ như vậy. Chẳng lẽ, thực sự bị đối phương hút khô rồi? Thế nhưng là, bọn họ một đường đều là tốc độ cao nhất mà đến, cũng không nhận được nửa điểm trì hoãn. Cho nên, dù cho Thạch Hạo so với bọn họ đến sớm hơn, hẳn là cũng không có bao lâu thời gian, làm sao có thể đem tinh túy linh hồn của một vị tiên vương đều là hấp thụ đến sạch sẽ. Thạch Hạo nhất định là đang lừa gạt. Hoặc là, hắn sẽ ở thời điểm hai người họ buông lỏng cảnh giác đánh lén. Không sai. Phía bên mình thế nhưng là có hai người, Thạch Hạo tự nhiên sẽ càng thêm kiêng kỵ, thật muốn trở mặt mà nói, đối phương chỉ có thể đánh lén, bằng không, vậy khẳng định chính là đang tìm cái chết. Hoặc là, đối phương là đang nghĩ bọn họ ngu xuẩn, coi là cứ như vậy, hai người bọn họ liền sẽ tin tưởng giếng cổ đã cạn. Ha ha, quá ngây thơ rồi. Bọn họ thận trọng từng bước, hướng về phía giếng cổ đi đến, mà lúc này Thạch Hạo đã đi được không còn hình bóng. Nhưng hai người vẫn là không dám khinh thường. Tiếp tục toàn lực đề phòng, liền sợ Thạch Hạo đột nhiên giết ra tới. Nhưng mà, thẳng đến khi bọn họ đi đến bên giếng cổ, vẫn là không có một chút xíu động tĩnh. Cái này, hai người nhìn xem lẫn nhau, đều là từ trong ánh mắt đối phương thấy được không thể tin. Thạch Hạo liền thực sự từ bỏ. Bọn họ hướng về phía giếng cổ nhìn lại, nhưng mà, nhìn thấy lại chỉ là đáy giếng khô cạn. Cái này, bọn họ lập tức dâng lên vô tận thất vọng, khó trách Thạch Hạo dứt khoát rời đi như vậy, nguyên lai cái giếng linh hồn này xác thực đã khô cạn. Chỉ có ngần ấy thời gian, tiểu tử này có thể đem giếng linh hồn hút khô sao? Không thể nào. Cho nên, đây chính là một cái giếng linh hồn khô cạn. Dù đã từng có một ít linh hồn chi thủy, nhưng cũng ít đến đáng thương. Đúng, nhất định như vậy. Hai người đều là gật đầu, bọn họ quá tự tin tưởng vững chắc Thạch Hạo không có khả năng vượt qua bọn họ quá nhiều, cho nên mới sẽ cho ra một cái kết luận như thế. Mà trong tiềm thức, bọn họ cũng không muốn thừa nhận chính mình kém Thạch Hạo quá nhiều. Đi, địa phương tiên vương hóa cốt, cơ duyên vô số. Đúng, trọng yếu nhất vẫn là thiên địa luân. Hai người nhìn nhau một cái, cũng rời khỏi đây nếu thật tìm được thiên địa luân, giữa bọn họ cũng sẽ bộc phát đại chiến. Thiên địa luân, quá quý giá, cũng là quá hiếm thấy. Thạch Hạo nhanh chân tiến lên, sau khi thu được cường độ linh hồn tiên vương cấp, tự tin của hắn lần nữa tăng vọt, ở chỗ này cũng dám như dẫm trên đất bằng. Đương nhiên, hắn y nguyên cẩn thận, tự tin và cẩn thận, đây là hai việc khác nhau. Nhiệm vụ ở chỗ này chính là lấy được thiên địa luân, mà hiển nhiên, thiên địa luân hẳn là đồ vật cực kỳ quý giá ở nơi đây. Nhưng, giếng linh hồn trước đó liền đã ngưu bức không gì sánh được, để cường độ linh hồn của hắn lập tức bão tố lên tiên vương cấp, như vậy, thiên địa luân càng phải quý giá đến cái tình trạng gì. Nói cho cùng, vậy đến tột cùng là thứ đồ gì? Đằng sau thảo nguyên xanh mượt, phía trước xuất hiện một ngọn núi. Núi không cao, trên đỉnh có một tòa nhà gỗ. Thạch Hạo trèo núi mà đi, nhưng, mắt thấy muốn đi đến đỉnh núi. Nhưng tiếp đến hắn lại kinh ngạc phát hiện, chính mình lại đang rời xa. Rõ ràng là mặt ngó về phía đỉnh núi, lại là càng đi càng xa. Một lúc sau, Thạch Hạo về tới chân núi. Bất quá, hắn cũng không phải là về tới điểm xuất phát, mà là một bên khác của ngọn núi. Ở chỗ này, đang có mấy người cũng đang leo núi, nhưng cũng giống như hắn, đi không bao lâu liền lại từ trên núi xuống tới. Đây là có chuyện gì? Hiển nhiên, nơi này tồn tại một sức mạnh không tên, tiến hành quấy nhiễu với bọn hắn, mới khiến cho bọn hắn không cách nào tiếp cận đỉnh núi lực lượng tiên vương. Dù là đã chết đi vài vạn năm, nhưng lực lượng tiên vương vẫn không có tiêu tán, vẫn là đang phát huy tác dụng, thậm chí để bọn hắn những ngọc tiên này đều phải bị ảnh hưởng. Mấy người mắt to chừng đôi mắt nhỏ, làm sao bây giờ? Thạch Hạo mở tiểu tinh vũ, nhưng tiểu tinh vũ cũng là bị quấy dày rồi, không cách nào chỉ rõ phương hướng cho hắn. Tại dưới ảnh hưởng của lực lượng tiên vương, chính là tiểu tinh vũ cũng không cách nào vượt qua. Nhưng là, Thạch Hạo cũng không thèm để ý, hắn dương động thần thức của mình một chút, liền lập tức nhìn thấy, trên núi hiện đầy lít nha lít nhít những tia sáng, giống như ngọn núi mọc ra đường vân. Mỗi một đường vân cũng không phải là nối thẳng với đỉnh núi, mà là đang không ngừng mà đảo quanh, dù là tiếp cận đỉnh núi không gì sánh được. Nhưng tiếp xuống chính là một cái rẽ ngoặt, lại đi xuống dưới núi. Hắn thử cất bước mà đi, phát hiện chính mình đang thuận theo một đầu tia sáng mà đi, mà còn có một loại lực lượng không cách nào phát giác, cũng là để hắn không thể thoát khỏi tia sáng này, nhất định phải thuận theo mà đi. Thế là, hắn đi tới gần đỉnh núi, rồi lại đi theo ánh sáng dưới chân, về tới chân núi. Thì ra là thế. Liền không thể thoát khỏi tia sáng khống chế sao? Thạch Hạo muốn lần nữa nếm thử, nhưng khác mấy người lại đã đạt thành đồng minh, hướng về phía hắn đi tới. Thạch Hạo, chúng ta liên thủ đi. Một người nói ra. Nơi này có lực lượng tiên vương, chỉ dựa vào nếm thử mà nói. Chúng ta cả một đời cũng không có khả năng đi đến đỉnh. Chỉ có dùng man lực, đem lực lượng tiên vương phá giải. Chúng ta đều có bảo vật mà tiên tôn ban cho, mà tiên vương. Nơi này đã chết, lực lượng sẽ chỉ hạ mà không tăng. Cho nên, chúng ta chỉ cần oanh kích nhiều thêm mấy lần. Hẳn là liền có thể phá giải cấm chế ở nơi này. Thạch Hạo mỉm cười. Lại là lắc đầu nói, không có ý tứ, ta thích hành động một mình. Thứ nhất, hắn đã nhìn ra vấn đề, chưa hẳn không có phương pháp phá giải. Thứ hai, các ngươi có bảo vật tiên tôn ban cho, hắn lại không có. Đến lúc đó tất cả mọi người lấy ra, hắn không phải là rất xấu hổ sao? Cho nên, không bằng trăng cao lạnh. Thấy Thạch Hạo cự tuyệt, mấy người kia đều là không cao hứng. Diệt lối nhất mạch, thật đúng là phách lối. Hừ, không động cái đầu rơi máu chảy, liền không biết quay đầu đúng không? Được rồi, kệ hắn. Mấy người châm chọc khiêu khích, bọn họ hiển nhiên không sợ Thạch Hạo trở mặt. Bọn họ hết thảy có 4 người, chẳng lẽ phía dưới liên thủ còn không phải là đối thủ của Thạch Hạo sao? Thạch Hạo nhìn sang, không bằng, chúng ta tới đánh cược, xem một bên nào tới đỉnh trước. Tốt, 4 người kia sao lại sợ, nhao nhao gật đầu. Ta đánh cược với ngươi một gốc thiên vương thảo, linh tâm ngọc bội, tứ vương tinh, vô cấu chi tuyết. 4 người nhao nhao lộ ra ngay bảo vật của mình. sau đó nhìn về phía Thạch Hạo. Ngươi muốn đồng thời đánh cược cùng bốn chúng ta, vậy lại muốn bắt ra bảo vật chân bảo cỡ nào đâu? Thạch Hạo cười một tiếng, đem vạn lôi chân kim lấy ra ngoài, ta áp một kiện tiên vương khí. Mẹ nó, ngươi thật đúng là bại gia. Bốn người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, là kinh ngạc vì đại thủ bút của Thạch Hạo. Dù là tại trong thế lực tiên tôn, tiên vương khí cũng không phải muốn liền có thể có. Dù là thành tựu tiên vương, cũng phải nhìn đã lập xuống công lao gì, cũng đủ lớn, mới có thể được ban thưởng tiên vương khí. Bằng không mà nói, ngươi cũng chỉ có thể tự mình đi tìm tiên vương kim đến chế tạo. Không phải không được, nhưng cần mất bao lâu cũng không biết. Hơn nữa, phía dưới nhiều năm khai phát như vậy, tiên vương kim đã là hiếm có không gì sánh được. Có chút tiên vương phải sống thêm đời thứ hai, thậm chí thời điểm đời thứ ba, mới có thể tìm được một khối tiên vương kim. Mà muốn tìm tới một khối tiên vương khí phù hợp với con đường sở tu của chính mình, vậy thời gian cần liền càng thêm dài dằng dặc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiên vương trong tiên tôn nhất mạch nhiều lắm, tuyệt đại bộ phận đều không có tư cách phân phối tiên vương khí. Cho nên, đối với những tiên vương này mà nói, có tiên khí cũng đã là sự tình xa xỉ không gì sánh được, căn bản sẽ không đi so đo vấn đề thuộc tính. Tiên vương đều là như vậy, huống chi là bọn họ những ngọc tiên này. Bởi vậy, ánh mắt của bốn người lập tức liền trở nên lửa nóng. Ngươi thật đúng là bại gia. Tiên vương khí đều là lấy ra cược, người lớn nhà ngươi biết không? Đây nhất định là do Diệt Lôi tiên tôn ban tặng, không biết nếu gia hỏa này bị thua, lại nhận trừng phạt cỡ nào. Nhưng, liên quan cái rắm gì tới họ? Tốt, cược. Bốn người nhìn nhau một cái, đều là gật đầu. Bọn họ không sai biệt lắm có thể thương lượng phân chia cái tiên vương, khí này như thế nào. Nhưng ở này trước đó, bọn họ đều là trước lấy ra bí bảo tiên tôn. Tới đi, bọn họ đều là lấy bí bảo ra oanh kích ngọn núi. Đây là tiêu hao phẩm, dùng rồi liền không có. Nhưng không có quan hệ, tin tưởng đỉnh núi tất có bảo vật, nói không chừng liền cất giấu thiên địa luân, mà nếu như vạn nhất không có, đổi một kiện tiên vương khí cũng là đáng giá. Hơn nữa, bí bảo này vốn là dùng để phá giải cấm chế, lại không thể để mà phòng thân, tấn công địch, không dùng ở chỗ này lại dùng ở nơi nào đâu. Thạch Hạo thấy rõ ràng, phía dưới bí bảo tiên tôn oanh kích, những tia sáng này đều là bị nện đến nát bét, biến mất không thấy gì nữa, nhưng khu vực giới hạn tại một khối nhỏ, trên núi càng nhiều khu vực y nguyên là tia sáng phức tạp. Bốn người kia bắt đầu vững bước leo núi, không có tia sáng ảnh hưởng, bọn họ tự nhiên có thể khống chế cước bộ của mình. Thủ đoạn của tiên tôn, quả nhiên cao minh. Bất quá, Thạch Hạo phán đoán một chút, số lần bí bảo có thể sử dụng trong tay bốn người này, chưa hẳn có thể cho bọn họ đến đỉnh núi. Ân, hẳn là sẽ ở địa phương hơn nửa đường một chút dùng đến sạch sẽ. Thạch Hạo cười một tiếng, du du nhàn nhàn tìm kiếm. Bốn người kia thế như trẻ tre, một đường đi lên trên, căn bản không có nhận một chút xíu trở ngại gì, bọn họ đều là lộ ra dáng tươi cười, thắng chắc. Thế nhưng là, sau khi lại đi mấy bước, tốc độ của bọn họ liền chậm lại. Lực lượng của bí bảo phải dùng lấy hết, nhưng mà cách đỉnh núi vẫn còn có hơn 1/3 khoảng cách. Cuối cùng, bọn họ không thể không ngừng lại. Tính sai, dù là tập trung bí bảo trên thân bốn người, cũng không cách nào thành công đến đỉnh núi. Bất quá, đã tạo thành phá hoại lớn đối với cấm chế trên ngọn núi, tiếp xuống không khó lắm đi. Bốn người đều là bắt đầu nghiên cứu, muốn thế nào mới có thể phá giải cấm chế còn lại. Đã hoàn thành 2/3 lộ trình, leo lên, lại thêm bọn họ lại có bốn người, nghĩ như thế nào cũng đều là thắng chắc. Một bên khác, Thạch Hạo cũng thu hồi ánh mắt. Hắn đã tìm được một đầu tia sáng nối thẳng tới đỉnh núi. Nhiều tia sáng như vậy, rắc rối phức tạp không gì sánh được, cơ hồ toàn bộ đều là sai, cuối cùng đều sẽ đem người dẫn xuống chân núi. Nhưng, vẫn là có một đầu tia sáng chính xác, cũng là duy nhất một đầu, có thể đến đỉnh núi. Mà cái này, chỉ có cường độ linh hồn tiên vương cấp mới có thể nhìn thấy. Thạch Hạo cất bước mà đi, một đường hướng lên. Bốn người kia đều là nhìn ở trong mắt, thấy Thạch Hạo từng bước một đi lên đỉnh, bọn họ lại là không chút hoang mang. Trước đó, bọn họ không phải cũng là tiếp cận đỉnh núi không gì sánh được, nhưng khi sắp đến một bước cuối cùng, thì lại bắt đầu hướng xuống. Đây chẳng qua là đang lần lượt làm chuyện vô ích thôi. Rất nhanh, Thạch Hạo liền đi tới chỗ đỉnh núi. Chỉ cần lại vượt qua một bước, hắn liền có thể chân chính đăng đỉnh. Chư vị, xem ra ta muốn thắng. Thạch Hạo xoay người lại, hướng về bốn người kia nói ra. Bốn người kia ai cũng cười lạnh, ngươi cũng quá tự phụ đi. Một bước sau đó, liền sẽ để ngươi từ trên đỉnh núi hướng xuống mà đi, bọn họ cũng không phải là không có trải qua, hơn nữa còn là rất nhiều lần. Nếu không mà nói, coi bọn họ đều là ngốc sao. Thạch Hạo, ngươi lại đi ra một bước, phách lối nữa cũng được. Tốt, chúng ta chờ nhìn ngươi đăng đỉnh đâu. Không cần khách khí, lên đi. Bốn người nhao nhao nói ra, tự nhiên là muốn châm chọc khiêu khích một phen. Thạch Hạo mỉm cười, quay người lại, bước về phía trước một bước. Đỉnh núi. Cái gì? Bốn người kia đều là trợn mắt há hốc mồm, há to miệng, lộ ra hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Cái này đăng đỉnh rồi. Thực sự đăng đỉnh rồi. Làm sao có thể chứ? Bốn người hoàn toàn mộng bức, vì cái gì Thạch Hạo có thể thuận thuận lợi lợi đi lên đỉnh núi đâu? Cấm chế đâu? Làm sao đột nhiên không tồn tại? Bọn họ cũng là hướng trên núi mà đi, một đường thuận thuận lợi lợi, tiếp cận đỉnh núi không gì sánh được, lúc bọn họ cho là mình cũng có thể đăng đỉnh, bước kế tiếp bọn họ lại là hướng dưới núi mà đi. A, cấm chế còn tại. Vì cái gì Thạch Hạo có thể nhẹ nhõm đăng đỉnh, nhưng bọn họ lại không thể đâu? Chẳng lẽ, bọn họ đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, nơi này có con đường an toàn có thể đăng đỉnh, mà con đường này bị Thạch Hạo tìm được. Khó trách gia hỏa này dám cùng bọn họ đánh cược, nguyên lai là phát hiện ra con đường chính xác. Tốt, chúng ta có chơi có chịu, ngươi đem chúng ta đưa tới đỉnh núi, chúng ta đem tiền đặt cược đưa cho ngươi. Bốn người nhìn xem lẫn nhau, đều là nói ra lời nói giống nhau, bằng không, chúng ta cần phải đi. Ngươi có muốn tiền đặt cược hay không? Muốn, liền đem bọn họ thu theo đi, bằng không mà nói, coi như chính ngươi từ bỏ. Đương nhiên, sau khi họ đi lên, có thể giao ra tiền đặt cược hay không thì lại là một chuyện khác. Thạch Hạo cười một tiếng, muốn xù món nợ của chính mình. Chuyện không thể nào. Hắn dạo chơi mà đi, đi tới chân núi. Lấy ra đi. Hắn vươn tay. Ngươi nói cho chúng ta biết trước, ngươi là thế nào đi lên. Bốn người lại không chịu giao ra tiền đặt cược. Thạch Hạo bật cười. Trong đánh cược của chúng ta, có một đầu như vậy sao? Thạch Hạo, nếu chúng ta tại cùng một cái trại huấn luyện, vậy tự nhiên phải chia sẻ thu hoạch. Ngươi muốn một mình nuốt bảo vật, không cảm thấy quá ích kỷ sao? Bốn người nói ra lời ngụy biện. Thạch Hạo lắc đầu, thiếu đồ vật không trả, đây cũng không phải là một cái thói quen rất tốt. Thế nào, ngươi còn muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Bốn người đều là cười lạnh. Thạch Hạo tìm tới con đường chính xác, đây là địa phương hắn rất lợi hại, nhưng tìm con đường cùng đánh nhau là hai việc hoàn toàn khác nhau. Bọn họ từng cái cũng sẽ không yếu hơn Thạch Hạo, hơn nữa còn có bốn người. Không gọi đoạt, là cầm lại đồ vật của mình. Thạch Hạo cười nói, sau đó quả quyết xuất thủ. Ngươi dám? Móa! Bốn người đều là kinh hô, không nghĩ tới Thạch Hạo thực có can đảm động thủ. Một trận đại chiến, lập tức bộc phát. Nhưng mà, bốn người kia lập tức khiếp sợ phát hiện, dù bốn người liên thủ, cũng bất quá là đánh cái ngang tay cùng Thạch Hạo. Cái này, bọn họ không thể tin được, Thạch Hạo sao có thể mạnh như vậy? Hư hư hư hư, bọn họ nhao nhao tế ra tiên khí, ra chỉ chiến lực, tiếp tục oanh kích Thạch Hạo. Nhưng mà, vô dụng. Thạch Hạo rõ ràng không có sử dụng tiên khí, nhưng chiến lực lại có thể theo thực lực của bọn họ tăng lên mà tăng lên, vẫn là dễ dàng, không có chút áp lực nào. Cái này khiến bốn người kinh hãi, không cần tiên khí đều có thể một chiến bốn, vậy nếu là dùng tới tiên khí đâu? Không không không, sức chiến đấu của bọn họ đã đạt đến cấp bậc cửu tinh, mà cực hạn là khó mà đánh vỡ đến cỡ nào. Dù Thạch Hạo dùng tới tiên khí, cái kia cũng không khả năng vượt qua ngưỡng cửa này. Nghĩ như vậy, trong lòng bọn họ đại định. Nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ liền thực sự bị hù dọa. Oanh! Thạch Hạo, vung ra một quyền, chiến lực tăng vọt chiến lực phía trên cực hạn. Cái gì? Bốn người kia vội vàng muốn vận dụng bí thuật, bằng không, phía dưới chiến lực phía trên cực hạn nghiền ép, bọn họ từng cái đều không chịu nổi một kích. Đáng tiếc, đã chậm. Bành, một quyền đánh qua. Bốn người kia toàn bộ ngã trên mặt đất chiến lực phía trên cực hạn, nghiền ép cửu tinh không biết bao nhiêu lần, tự nhiên một kích thành công rồi. Bất quá, bốn người đều là chỉ là bị đánh đến mất đi chiến lực, cũng không có bị thương. Thạch Hạo bắt đầu soát người, rất nhanh liền tìm được mấy kiện không gian linh khí, thu sạch vào trong túi. Bốn người kia đều là nhe răng, ngươi không phải nói chỉ lấy đi tiền đặt cược sao, làm sao ngay cả không gian linh khí đều là cùng một chỗ cầm đi. Nhưng là, lúc này bọn họ dám so đo cùng Thạch Hạo sao? Thực lực của đối phương quá mạnh. Làm sao có thể chứ? Gia hỏa này không phải mới Ngọc Tiên nhị tinh sao? Tại sao chiến lực liền phá vỡ cực hạn? Đây là quái vật như thế nào? Hơn nữa, gia hỏa này hoàn toàn không sợ giết chết truyền nhân tiên tôn. Hàn Vũ chính là chứng cứ rõ ràng. Cho nên, nếu thực lực kém xa tít tắp, vẫn là thành thành thật thật tốt, miễn cho đưa tới họa sát thân cho mình. Thạch Hạo cười một tiếng, các ngươi có ý kiến gì sao? Bốn người đồng thời lắc đầu, một bộ dáng vô cùng khéo léo. Không có ý kiến liền tốt. Thạch Hạo gật đầu, con người của ta thích nhất là lấy đức phục người, chán ghét dùng man lực, cũng không thích nhất là người bức ta dùng man lực. Ngươi còn chán ghét dùng man lực. Bốn người đều là đậu đen rau muống ở trong lòng, nhưng trên mặt lại là cùng cười giống như nở hoa. Càng là loại người này, càng là không thể chọc giận, không phải vậy thì vài phút liền biến thành bạo lực cuồng, dạy cho ngươi biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Vứt xuống bốn người này, Thạch Hạo một lần nữa lên núi. Hắn đi tới đỉnh núi, mắt nhìn nhà gỗ phía trước, sau đó chậm rãi tới gần. Mới tiến lên trước một bước, hắn phát hiện hoàn cảnh bốn phía lập tức biến đổi, biến thành ánh sáng lúc sáng sớm, mà một người thanh niên trống rỗng xuất hiện, ngay tại bên ngoài nhà gỗ khai khẩn lấy một cánh đồng hoa nho nhỏ. Một cô gái xinh đẹp từ trong nhà gỗ đi tới, cùng người trẻ tuổi kia nhìn nhau cười một tiếng. Lại hướng phía trước một bước, cảnh vật lại biến, nhưng nhân vật chính vẫn là hai người trẻ tuổi kia, tại trước đó nhà gỗ dựng một cái bàn đu dây, đang cùng nhau đùa giỡn. Theo Thạch Hạo không ngừng mà tiến lên, cảnh vật cũng đang không ngừng biến hóa, nhưng thứ không đổi thủy chung là đôi người trẻ tuổi kia, chỉ đổi biện pháp tú ân ái. Thẳng đến ra lúc nào đó vừa sải bước, trong tấm hình lại chỉ xuất hiện nam tử trẻ tuổi kia, mà nữ tử thì là chưa từng xuất hiện. Lại là mấy bước sau, Thạch Hạo nhìn thấy, phía sau nhà gỗ dựng lên một cái mộ, nam tử trẻ tuổi một mực ngồi bất động ở đó, lấy tay vuốt mộ bia, một bộ dáng bi thương tại tâm chết. Sau đó, hình ảnh tiếp xuống chính là nam tử trẻ tuổi ngẫu nhiên mới có thể trở về, đi tới trước mộ bia nhìn xem, ngồi một chút. Trong tấm hình, nam tử cũng dần dần trở nên thành thục, nhưng uy thế cũng càng ngày càng cường đại. Thẳng đến có một ngày, y biến thành tiên vương. Thạch Hạo minh bạch, đây là ký ức mà vị tiên vương kia lưu lại, chỉ sợ cũng là trải nghiệm cực kỳ khó quên trong cuộc đời y. Có lẽ là trước kia, vị tiên vương này hiển nhiên, cũng không có hứng thú gì đối với truy cầu tiên đạo đỉnh phong, mà chỉ muốn cùng một chỗ với nữ nhân mình yêu mến. Nhưng, ái thê mất sớm, để y chỉ có thể đi đến con đường tu luyện, mà thiên phú của y cũng hoàn toàn hiện ra, không ngừng mà mạnh lên, cuối cùng thành tựu tiên vương. Nhưng y cũng không vui thời gian tốt đẹp nhất của y, đã mai táng cùng một chỗ với vong thê tại nơi này. Chi, Thạch Hạo đẩy cửa gỗ ra, đi vào. Nhưng, nơi này cũng không có bảo vật gì, cũng chỉ là một gian nhà gỗ so với bình thường còn bình thường hơn. Bảo vật đối với một người mà nói là cực kỳ chân quý nhưng không có nghĩa là cũng thế đối với những người khác. Thứ giá trị này, tùy theo từng người mà khác nhau. Với Thạch Hạo mà nói, hắn muốn là thiên tài địa bảo có thể tăng cao tu vi. Mà đối với vị tiên vương này mà nói, nơi này đại biểu cho ký ức tốt đẹp nhất trong cuộc đời y. Đó mới là đồ vật quý báu nhất. Thạch Hạo thở dài, cũng không có đào ba thước đất, mà là lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hắn rời đi, xuống núi, đem hết thảy giữ vững nguyên dạng. Dưới núi, bốn người kia vẫn còn đang khôi phục, thấy Thạch Hạo xuống tới, đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Gia hỏa này, cũng đã lấy được bảo vật trong nhà gỗ đi. Thiên địa luân có phải cũng trên thân thể ngươi hay không? Thạch Hạo cười một tiếng, đem một người kéo lên, nói, hỏi ngươi chuyện này, cái gì là thiên địa luân? Ngươi ngay cả thiên địa luân cũng không biết. Bốn người kia đều là muốn giễu cợt, nhưng, nghĩ đến thực lực Thạch Hạo cường đại, bọn họ lại mạnh mẽ áp chế xúc động như vậy. Thiên địa luân là bảo vật đặc thù mà tiên vương cửu tinh mới có thể hình thành. Người kia nói, mẹ nó, đây không phải nói nhảm sao. Nói, có làm được cái gì? Thạch Hạo hơi không kiên nhẫn. Thiên địa luân là tập trung tinh hoa cả đời của tiên vương ngưng tụ thành, có thể luyện hóa vào trong người. Tương lai có hy vọng dựa vào cái này để trùng kích tiên vương cửu tinh, cũng có thể coi như binh khí hoặc là hộ thuẫn, uy lực lớn kinh người. Người kia nói, a, chỉ như vậy. Mục tiêu của Thạch Hạo thế nhưng là thành tựu đế tôn, tiên vương cửu tinh đó là ngưỡng cửa nhất định phải bước qua, cho nên, hắn cũng không cho rằng chính mình cần dựa vào ngoại lực mới có thể vượt qua. Còn có, mỗi lần sống lâu một thế, cũng tại một thế sau đó tu đến tiên vương cửu tinh, thiên địa luân liền sẽ nhiều thêm một đạo luân hoàn. Đương nhiên, nếu cảm ngộ của tiên vương đối với tầng tiên tắc thứ 6 đầy đủ thâm hậu, một đời kia thậm chí có thể tu ra nhiều đạo luân hoàn. Nghe nói, ngưng tụ ra 9 đạo luân hoàn, liền có tư cách trùng kích vị trí tiên tôn. Mà cái này, đối với chúng ta mà nói, cũng tương đương mở ra một cánh cửa, tương lai có tư cách dòm ngó cái tiên tôn chi cảnh kia. Thạch Hạo lúc này mới chợt hiểu, khó trách thiên địa luân sẽ trở thành tồn tại di bảo cực kỳ chân quý. Trong tiên vương bất quá, vị tiên vương này đều không thể bước vào tiên tôn, thậm chí khoảng cách chuẩn tiên tôn cũng là xa xôi. Thiên địa luân của y lại có thể đến dòm tới bí mật của tiên tôn sao? Chuyện không thể nào. Nhưng không thể phủ nhận, đây đúng là một kiện chí bảo, vô cùng chân quý. Thạch Hạo ném bốn người này, một mình lên đường, tiếp tục triển khai thăm dò. Mấy ngày sau, hắn đột nhiên ngửi thấy một hương vị thơm ngát. Tiên dược. Hắn lập tức lần theo hương vị mà đi, không bao lâu, hắn liền thấy một gốc tiên dược uyển chuyển xinh đẹp, bất quá cao nửa người, kết xuất một viên trái cây lớn cỡ trái bầu dục, lấy màu xanh làm chủ. Hiện đầy đường vân vàng bạc giao xoa. Đây là cái tiên quả gì? Thạch Hạo không biết, nhưng hiển nhiên, sinh trưởng ở chỗ này, hẳn là dựa vào hấp thu tinh hoa huyết nhục của tiên vương mới kết trái. Ăn dạng tiên quả này, tương đương với đang ăn huyết nhục của tiên vương. Thạch Hạo liền tranh thủ đem ý nghĩ này khu trục khỏi đầu óc. Không không không, cái này nào có thi thể tiên vương, cũng chỉ có một gốc tiên dược nha. Đúng, chính là như thế. Thạch Hạo đang muốn đi ra ngoài, đã thấy một bóng người lấy tốc độ cực nhanh bay lượn tới. Mục tiêu trực chỉ gốc tiên dược kia. A, muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, vung ra nắm đấm, hướng về bóng người kia tới. Bành! Người kia lập tức bị đánh đến nghiêng lệch ra ngoài, mà cũng hiện ra chân dung. Thẩm Kinh Nghiêm! Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Thạch Hạo! Thẩm Kinh Nghiêm cũng phát hiện người xuất thủ chính là Thạch Hạo, không khỏi nổi giận đùng đùng. Mặc dù gã trốn khỏi một kiếp, không có bị truy cứu một chuyện tàn sát đồng môn, nhưng đây là do Kiếm Hồ Tiên Vương vì tôn nghiêm của Cửu Diễm Nhất Mạch mới cố ý tha cho gã một lần. Mà gã, ở trong Cửu Diễm Nhất Mạch đã bị biên duyến hóa hoàn toàn, sau khi trại huấn luyện đóng lại, trở lại Cửu Diễm Nhất Mạch, gã cũng phải nhận xử phạt nghiêm khắc. Hết thảy, đều là bởi vì Thạch Hạo. Cửu nhân gặp nhau, đặc biệt đỏ mắt. Thẩm Kinh Nghiêm có đầy đủ lý do để cừu hận Thạch Hạo, mà đối với Thạch Hạo mà nói, hắn cũng là tất sát Thẩm Kinh Nghiêm. Cùng tồn tại trong trại huấn luyện, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, bọn hắn tại cái nhiệm vụ nào đó gặp nhau, đó là chuyện tất nhiên. Ta sẽ từng tấc đem ngươi cắt ra. Thẩm Kinh Nghiêm lạnh lẽo nói ra. Gã thấy, thực lực của Thạch Hạo cũng liền như thế, cho nên, gã hiện tại tự nhiên tràn đầy lực lượng. Thạch Hạo mỉm cười, cũng không có nói cái ngoan thoại gì. Cần sao? Chết đi. Thẩm Kinh Nghiêm giết tới đây, tràn đầy căm giận ngút trời. Gã bị Thạch Hạo hố một thanh, giết đồng môn của mình. Mặc dù Kiếm Hồ Tiên Vương trở ngại mặt mũi của Cửu Diễm Nhất Mạch, quả thực là nói hươu nói vượn, đem chuyện này giải quyết qua, nhưng, ở trong Cửu Diễm Nhất Mạch, địa vị của gã cũng là rớt xuống ngàn trượng. Sau khi rời khỏi trại huấn luyện, gã trở về sư môn thậm chí càng bị thẩm phán một lần nữa. Đây hết thảy, đều là Thạch Hạo làm hại. Cho nên, nếu như gã phải bị mất hết thảy mà nói, vậy Thạch Hạo ngươi cũng đi chết đi. Cho tới bây giờ, gã đương nhiên cái gì cũng không sợ, dù là giết Thạch Hạo thì như thế nào, gã còn sợ diệt Lôi Nhất Mạch trả thù sao? Không, nếu như gã thật có thể giết Thạch Hạo, nói không chừng Kiếm Hồ Tiên Vương sẽ đối với gã nhìn với con mắt khác, một lần nữa bắt đầu dùng gã cũng không nhất định. Giết, giết, giết. Gã toàn lực xuất thủ, phóng thích đại chiêu, muốn nhất cử đem Thạch Hạo giết chết. Thạch Hạo xuất thủ, tùy ý không gì sánh được khẽ vươn tay, Thẩm Kinh Nghiêm liền bị hắn cầm xuống. Cái gì? Thẩm Kinh Nghiêm hoàn toàn không cách nào tiếp nhận cái này. Gã tựa như là cố ý đem chính mình đưa đến trong lòng bàn tay Thạch Hạo. Làm sao có thể chứ? Chiến lực của hai người rõ ràng tương đương, tại sao sẽ xuất hiện chênh lệch cách xa như vậy? Bất quá, gã còn có một chiêu. Linh hồn trùng kích. Ông, gã lập tức đánh ra đại chiêu sau cùng. Nhưng mà, khi linh hồn trùng kích đánh vào trong hồn hải của Thạch Hạo, gã hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng. Trời ạ! Đây thật là linh hồn của một tên ngọc tiên sao? Nếu như lấy độ lớn nhỏ của linh hồn đến định lượng cường độ của nó mà nói, như vậy, Thẩm Kinh Nghiêm hiện tại chính là một cái nhân loại bình thường, mà Thạch Hạo mà nói, thì là cự nhân như núi cao, căn bản không tồn tại khả năng so sánh. Không, làm sao có thể là dạng này? Thẩm Kinh Nghiêm ngước nhìn linh hồn của Thạch Hạo, linh hồn của đối phương tản ra khí tức kinh khủng, đó là một loại nghiền ép trên cấp độ. Tiên vương cấp. Trời ạ, cường độ linh hồn của Thạch Hạo lại đã đạt tới tiên vương cấp, cái này khiến gã còn chơi thế nào? Lấy linh hồn đi công kích người khác, vậy chỉ có tại trên ưu thế có được cường độ gấp 10 lần, mới có khả năng tạo thành phá hư, nếu không người ta tùy tiện rút ra tiên tắc để tiến hành phòng ngự, liền có thể để cho ngươi không công mà lui. Chỉ có tiên tôn nhất mạch là ngoại lệ, công kích linh hồn do tiên tôn khai phát ra, tự nhiên là không giống bình thường. Cho nên, dù là cùng một dạng cường độ linh hồn, nhưng công kích của Thẩm Kinh Nghiêm y nguyên có thể tạo thành tổn thương. Nhưng mà, cường độ linh hồn của Thạch Hạo không phải giống như Thẩm Kinh Nghiêm, mà là vượt qua gấp trăm lần thậm chí nghìn lần. Cái này mẹ nó, linh hồn công kích của gã muốn còn có thể hữu hiệu liền gặp quỷ. Làm sao oanh? Lấy trứng chọi đá sao? Thẩm Kinh Nghiêm dừng cương trước bờ vực, tự nhiên không dám đem một kích này đánh ra, bằng không mà nói, gã sẽ chỉ làm cho chính mình đụng cái đầu rơi máu chảy. Đây cũng là địa phương không tốt của công kích linh hồn, chính là cây kiếm hai lưỡi, không thể gây tổn thương cho địch, vậy liền sẽ chỉ thương mình. Ngơ ngác nhìn Thạch Hạo, Thẩm Kinh Nghiêm đều choáng váng. Chiến lực của ngươi mạnh đến một đòn liền có thể đem ta bắt được, mà tại phương diện cường độ linh hồn, thậm chí đạt đến tiên vương cấp. Vậy ta còn chơi cái rắm? Tuyệt vọng. Thạch Hạo nhàn nhạt hỏi. Vì cái gì? Thẩm Kinh Nghiêm cắn răng nói, vì cái gì Thạch Hạo sẽ mạnh như vậy? Vì cái gì có được đủ loại thủ đoạn thần kỳ, tỉ như năng lực đứng tại trước mặt còn để gã không cách nào nhìn thấy kia? Ngươi là con riêng của ông trời sao? Có ít người, ngươi nhất định chỉ có thể nhìn lên. Thạch Hạo cười nói, tốt, lần trước để cho ngươi trốn qua một kiếp, lần này liền sẽ không. Thạch Hạo, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thẩm Kinh Nghiêm nghiến răng nghiến lợi. Thạch Hạo thờ ơ nhún nhún vai, người vừa chết, linh hồn liền sẽ tiến vào tu la giới, theo một ý nghĩa nào đó mà nói là còn sống, nhưng, dạng linh hồn này là trống rỗng, chẳng khác gì là một cái tồn tại hoàn toàn mới. Cho nên, chết chính là chết rồi. Được chưa, nếu như ngươi còn có thể thức tỉnh ký ức đương thời, thì đừng ngại mang theo đại quân Tu La giới tới tìm ta, bất quá, đến lúc đó ngươi có lẽ sẽ càng thêm tuyệt vọng. Thạch Hạo cười nói, bởi vì, trên người hắn còn bảo lưu một sợi khí tức của một vị đại năng nào đó, của Tu La giới, từ chất góc độ mà nói, hắn tại Tu La giới cũng hẳn là cấp bậc xưng vương xưng bá, ngươi một cái âm hồn nho nhỏ, gặp được loại tồn tại này chỉ có phần gọi ra ra đi. Được rồi, không đả kích ngươi. Thạch Hạo oanh ra một đạo lực lượng, trong nháy mắt liền chôn vùi sinh cơ của Thẩm Kinh Nghiêm. Bị hắn một chiêu cầm xuống, Thẩm Kinh Nghiêm ngay cả cơ hội vận chuyển bí bảo của Tiên Tôn cũng đều không có. Đây chính là ngư bức khi chiến lực nghiền ép, trừ phi Thẩm Kinh Nghiêm vừa bắt đầu liền vận dụng bí bảo của Tiên Tôn, nếu không căn bản không có cơ hội sử dụng. Thạch Hạo tùy ý đem thi thể của Thẩm Kinh Nghiêm vứt qua một bên, có vẻ hơi mất hết cả hứng. Loại như Thẩm Kinh Nghiêm này, căn bản không được tính là đối thủ của hắn, chỉ là vừa lúc bị hắn bắt gặp, vậy liền một chiêu xử lý. Không cẩn thận lại tu luyện được quá mạnh, ngay cả trong truyền nhân Tiên Tôn đều không có đối thủ. Thạch Hạo thở dài, không có đối thủ cường đại, thì như thế nào khích lệ hắn anh dũng tiến lên đâu? Ai, vì cái gì tất cả mọi người yếu như vậy đâu? Hắn đang cảm khái, mà câu nói này nếu bị người biết, vậy lại phải mắng hắn trang bức như thế nào? Nhưng, đây là sự thật. Thạch Hạo đem tiên quả hái xuống, cũng không có phục dụng trước, mà là tiếp tục tìm kiếm. Tìm a tìm, nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện thiên địa luân. Người, tới càng ngày càng nhiều. Đám Trắc Nghiên, Thường Phong, Hư Vô Nguyệt, Cố Trình vân vân, đều là xuất hiện ở nơi này. Nhưng, người mặc dù nhiều, cũng không có ai phát hiện ra thiên địa luân. Một phương diện, cũng là nơi này thực sự quá lớn. Thiên địa luân mặc dù không thể tìm tới, nhưng nơi này lại như cũ, có rất nhiều cơ duyên. Tiên Vương Cửu Tinh, thuộc về tồn tại mấy cái thời đại mới có thể xuất hiện một cái, một khi hóa đạo, vậy tinh hoa toàn thân tự nhiên có thể diễn hóa thành rất nhiều chí bảo. Liền nói Tiên Tôn nhất mạch đi, lại có thể xuất ra mấy vị Tiên Vương Cửu Tinh. Thạch huynh, thời điểm nhìn thấy hắn, trên gương mặt xinh đẹp lãnh nhược băng xương của Trắc Nghiên, lập tức lộ ra nụ cười mê người, chủ động tiến lên đón, ngươi đột phá nhị tinh rồi. Hiện tại, Thạch Hạo không tiếp tục che giấu khí tức, nàng tự nhiên có thể nhìn ra một chút. Thạch Hạo gật gật đầu, đúng vậy. Sau lưng Trắc Nghiên, còn đi theo một người thanh niên, trên mặt lộ ra vẻ không vui rõ ràng. A, người này rất là lạ lẫm, Thạch Hạo tuyệt không có nhìn thấy qua tại trong doanh địa. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Trư Phong Hải, gia gia của ta chính là Phi Tinh Tiên Tôn. Người trẻ tuổi kia ngạo nghễ nói ra, còn thời điểm nói ra bốn chữ Phi Tinh Tiên Tôn, trên bầu trời lập tức xuất hiện vô số tinh quang, nhao nhao rơi xuống, tạo thành một bóng người. Bóng người này, uy thế vô tận, đáng sợ không gì sánh được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đề cập tới tên của Tiên Tôn, sẽ khiến từ nơi sâu xa cảm ứng, để một đạo thần niệm của Tiên Tôn hiển hóa. Đừng nhìn chỉ là một đạo thần niệm, nhưng so với Tiên Vương Cửu Tinh còn cường đại hơn vô số lần, có thể xưng mạnh nhất thiên hạ. Đây chính là chỗ đáng sợ của Tiên Tôn. Nhưng, cũng không phải ai ai cũng có thể dẫn tới thần niệm của Tiên Tôn. Ngươi đề cập tới phong hào của Tiên Tôn, xác thực sẽ để cho Tiên Tôn phát lên cảm ứng, nhưng có để cho thần niệm hiển hóa hay không, đó là sự tình của bản thân Tiên Tôn. 9/9 là không thể nào dẫn tới, nhưng nếu ai loạn sách tên của Tiên Tôn, kết cục kia cũng sẽ 10 phần thê thảm. Hiện tại, cái này Trư Phong Hải thế mà dẫn động thần niệm của Tiên Tôn hiển hóa, nói rõ cái gì? Gã rất được Phi Tinh Tiên Tôn sủng ái. Bằng không mà nói, Phi Tinh Tiên Tôn lại vì sao muốn hiển hóa thần niệm đâu? Tất cả mọi người là cảm nhận được ngạt thở, thậm chí muốn quỳ xuống. Còn tốt, bọn hắn từng cái đều là siêu cấp thiên tài trong thiên tài, vẫn là gánh vác được uy lực như vậy. Hơn nữa, thần niệm của Phi Tinh Tiên Tôn rất nhanh liền biến mất, hết thảy liền lại khôi phục bình tĩnh. Tất cả mọi người là từng ngụm hô hấp lấy, mồ hôi rơi như mưa. Chính là truyền nhân Tiên Tôn cũng không ngoại lệ, mặt mũi Trư Phong Hải tràn đầy ngạo nghễ. Nhìn xem, đây là địa vị mà huyết mạch Tiên Tôn mới có. Bằng không mà nói, ngươi để truyền nhân Tiên Tôn phổ thông đi thử xem, có thể dẫn tới thần niệm của Tiên Tôn hiển hóa hay không? Bọn họ có thể làm được, nhưng nhiều lắm là chính là ở thời điểm đánh ra đại chiêu Tiên Tôn, dẫn tới lực lượng Tiên Tôn trong cõi U Minh gia trì. Đúng vậy, cái này có thể tăng lên uy lực, nhưng so sánh cùng để thần niệm Tiên Tôn hiển hóa, vậy chênh lệch chính là cách xa vạn dặm xa. Gã nhìn xem Thạch Hạo, muốn từ trên khuôn mặt đối phương nhìn thấy sợ hãi. Nhưng gã thất vọng. Thạch Hạo bình tĩnh thong dong, tựa hồ không có nhận một chút ảnh hưởng. Làm sao có thể chứ? Đây chính là thần niệm Tiên Tôn. Có thể nói liền xem như Tiên Vương Cửu Tinh đứng ở đây, vậy cũng sẽ nhận một chút ảnh hưởng, chỉ là sẽ không quá nghiêm trọng mà thôi. Ngươi làm sao có thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng đâu? Ngươi tốt! Thạch Hạo thản nhiên nói, hắn tự nhiên nhìn ra được, Trư Phong Hải đang truy cầu Trắc Nghiên, Cho nên vừa rồi khi Trác Nghiên đối với mình biểu hiện ra thái độ hoàn toàn khác biệt, để tên này sinh lên ghen ghét, thậm chí không tiếc gọi ra tên của tiên tôn, muốn dựa vào cái này để hù ngã hắn. Đáng tiếc a, đáng tiếc, hắn chính là người có được tiểu tinh vũ, chỉ nói địa vị mà nói, đó chính là chúa tể của thiên địa, so với tiên tôn cũng cao hơn ra một đoạn, thậm chí nhiều hơn. Cho nên, muốn chỉ lấy khí thế để áp đảo hắn, cái này lại làm sao có thể chứ? Thạch huynh, chúng ta đi đi. Trác Nghiên đoạt nói, một tay kéo lấy Thạch Hạo, hướng về phía trước mà đi. Nàng thật sự là bị Chư Phong Hải cuốn lấy phiền, hiện tại Thạch Hạo xuất hiện, vừa vặn đem Chư Phong Hải đuổi đi. Nhìn thấy vư vật hoàn mỹ này cùng Thạch Hạo dắt tay mà đi, tất cả mọi người là lộ ra vẻ hâm mộ điều kiện của Trác Nghiên, đặt ở trong tiên tôn nhất mạch, vậy cũng là xuất sắc không gì sánh được. Chư Phong Hải liền càng thêm hận, gã nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Trác Nghiên, có chút siết lại nắm đấm. Cái vư vật động lòng người này là món ăn trong mâm của gã, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm. Gã, nhất định phải có được. Trác Nghiên lôi kéo Thạch Hạo rời đi, câu được câu không nói. Thạch Hạo biết nàng có ý tứ đối với mình, nhưng hắn đã không muốn tiếp tục dính nợ tình, bởi vậy, có mấy lời để hắn quả thực là không tiếp, hai người nói chuyện phiếm liền lộ ra rất giới hạn. Hưu, một đạo kiếm quang lại bỗng nhiên chém tới, từ Thạch Hạo bên tai trào lên. Thạch Hạo, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Thanh âm của Chư Phong Hải vang lên. Thạch Hạo quay đầu nhìn lại, gia hỏa này mang theo thanh kiếm, đang hướng về phía hắn trợn mắt mà nhìn. Vì cái gì? Hắn cười hỏi. Nàng là ta nhìn chúng. Chư Phong Hải chỉ vào Trác Nghiên. Thạch Hạo bật cười, ngươi bao lớn, tại sao ngây thơ như vậy đâu? Chư Phong Hải, ngươi không nên nói bậy nói bạ. Trác Nghiên lạnh lùng trách mắng, đã lộ ra thần sắc bất mãn mãnh liệt. Thạch Hạo thì là lắc đầu, tiểu bằng hữu, nàng cũng không phải hàng hóa, ngươi coi trọng, cũng chỉ có thể về ngươi sở hữu. Ngươi mặc dù là cháu trai tiên tôn, nhưng cũng cần tôn trọng mỗi người. Chư Phong Hải lộ ra thần sắc suy cười. Ngươi cũng biết ta là cháu trai tiên tôn, còn muốn ta tôn trọng những người khác. Nói đùa cái gì? Ngươi bất quá là đồ đệ của tiên tôn, luận thân phận như thế nào so sánh cùng ta? Gã ngạo khí tràn đầy, hiện tại, lập tức cút ngay cho ta. Nếu không, ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Gã là cháu trai tiên tôn, đây là khái niệm gì? Chỉ cần gã mềm giọng nói muốn nhờ, tiên vương cửu tinh trong phi tinh nhất mạch đều sẽ xuất thủ cho gã. Mà tiên vương cửu tinh xuất thủ, vậy phía dưới tiên tôn, ai có thể chống đỡ được? Cho nên, gã cũng không phải đang nói ngoa đe dọa, mà là uy hiếp chân thực. Đây mới thật sự là hoàn khố đời thứ hai, ngươi là truyền nhân tiên tôn thì như thế nào, trong mắt ta căn bản cái rắm cũng không phải. Đùng, một cái tiếng vang lanh lảnh truyền đến, chỉ thấy Chư Phong Hải bụ mặt gò má, tràn đầy biểu lộ không thể tin được. Gã, thế mà bị đánh. Từ nhỏ đến lớn, gã một mực là bị sủng lớn. Bởi vì gã có phụ thân là trưởng tử của phi tinh tiên tôn, cũng là hậu đại cực kỳ xuất sắc. Rất được tiên tôn yêu thích, phía dưới yêu ai yêu cả đường đi, gã tự nhiên cũng là cực ngàn vạn sùng ái vào một thân. Bị đánh, mà lại là bị tát bạt tai, cái này với gã mà nói thật sự là sự tình xa lạ không gì sánh được. Trong nháy mắt mờ mịt sau đó, gã nghiến răng nghiến lợi, tràn đầy phẫn nộ. Muốn chết, ngươi thật sự là muốn chết. Gã tức hổn hển, ngươi phản trời, lại dám đánh ta. Ngươi tên nô tài này. Nô tài. Trong mắt gã, tiên vương cửu tinh thì như thế nào? Không phải hậu đại của tiên tôn, đó chính là gia nô mà thôi. Đùng. Thạch Hạo lại là quất tới một bạt tai, loại người này liền phải đánh cho đến chết, không phải vậy thì không nhớ được giáo huấn. Chư Phong Hải cuối cùng là hiểu rõ, Thạch Hạo người này ngang ngạnh, càng là báo tố ngoan thoại đối với hắn, đây chẳng qua là sẽ chọc giận đối phương. Gã phách lối là phách lối, nhưng bản thân cũng không ngu ngốc, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Làm sao bây giờ? Thứ nhất, gã có thể lần nữa dẫn tới thần niệm tiên tôn. Nhưng, tiên tôn là tuyệt không có khả năng thay gã giết người, nhiều lắm chính là cứu gã một mạng, này chủ yếu là dùng để dọa người. Mấu chốt là, người khác đều bị dọa sợ, Thạch Hạo lại là nửa điểm ảnh hưởng cũng không có, dù gã đem thần niệm tiên tôn lần nữa dẫn tới, vậy cũng không có nửa điểm tác dụng. Thứ hai, gã trở về gọi người. Chỉ cần tùy ý giống một tiếng, gã liền có thể đem tiên vương kêu đến, thậm chí, ăn nói khép nép van cầu, tiên vương cửu tinh cũng không thể là không mời ra được. Dùng tiên vương đối phó với Thạch Hạo, vậy khẳng định là 10 phần chắc 9. Nhưng là, cái này cần thời gian, không thể lập tức đem cái mặt này đánh lại dạng nhị thế tổ như Chư Phong Hải này. Đương nhiên là muốn có thủ lập tức báo, nửa khắc cũng không muốn đợi. Nhưng chính mình đánh không lại Thạch Hạo, hiển hóa thần niệm tiên tôn cũng là vô dụng, vậy nên làm sao đây? Gã lập tức quay người, đi tìm những người khác. Nơi này có rất nhiều truyền nhân tiên tôn, để bọn họ xuất thủ, một cái không được liền hai cái. Hai cái không được liền ba cái bốn cái, thậm chí cùng tiến lên, chẳng lẽ còn không giải quyết được sao? truyền nhân tiên tôn nhà khác mặc xác gã sao? Ha ha, thiên hạ rộn ràng đều là lợi, gã có là tài nguyên tu luyện khiến người khác đỏ mắt, tùy tiện cầm đi ra một chút, cam đoan truyền nhân tiên tôn cũng phải tâm động. Ngươi đợi đấy cho ta. Thạch Hạo. Trác Nghiên nhìn về phía Thạch Hạo, ánh mắt phức tạp, vừa có lo lắng, lại có cảm kích, lại tràn đầy áy náy. Chư Phong Hải thế nhưng là cháu trai tiên tôn, thân phận có thể nói là cao đến dọa người, tuyệt không phải bọn người Thẩm Nghiêm Kinh, Gia Văn có thể so sánh. Nguyên bản Thạch Hạo là không tất yếu cùng người như vậy sinh ra xung đột, nhưng, bởi vì nàng, lại làm cho hai người đứng ở phía đối lập. Cho nên, nàng vừa cảm kích Thạch Hạo đứng ra, lại lòng sinh áy náy, càng là tràn đầy lo lắng cháu trai tiên tôn, cái này nghe liền dọa người. Không có việc gì, yên tâm đi. Thạch Hạo cho nàng một cái ánh mắt an ủi. Trác Nghiên không biết nghĩ đến đi đâu, dùng sức nhẹ gật đầu, phát ra một tiếng ư, trên gương mặt xinh đẹp đều là hiện lên dáng tươi cười, hạnh phúc không cách nào hình dung. À, ngươi có phải hiểu lầm cái gì rồi hay không? Thạch Hạo còn chưa kịp nói cái gì, đã thấy chứ? Phong Hải đã ngóc đầu trở lại. Gã dĩ nhiên không phải một người trở về muốn bị đánh, mà là còn mang tới một đống lớn người, vừa có truyền nhân tiên tôn, cũng có học viên phổ thông của trại huấn luyện, cũng chính là truyền nhân tiên vương, nhưng đều là thiên tài trong thiên tài. Tùy tiện kéo một cái đi ra, thả ra ngoài đều là tồn tại cùng giai vô địch. Hiện tại, hết thảy có 17 người, đi theo sau lưng Chư Phong Hải. Thấy không? Chư Phong Hải cũng không quay đầu lại, chỉ là dùng ngón cái hướng sau lưng dựng lên một chút. Hiện tại, những người này đều nghe lời của ta. Ta gọi bọn họ đánh ngươi, bọn họ liền sẽ đánh ngươi. Quỳ xuống, ta muốn tát nát mặt của ngươi. Gã hứa hẹn với những người này rất nhiều chỗ tốt, dù là truyền nhân tiên tôn thì như thế nào, so sánh cùng loại phú nhị đại chính tông như gã này. Vậy thì thật là nghèo kết hủ lậu đến không cách nào hình dung, thứ mà từ trong khe ngón tay gã tùy tiện lọt một chút đi ra, liền đủ để những người này thay gã bán mạng. Thạch Hạo, nghe được Hải Thiếu nói không? Hạng Cao Cát lớn tiếng nói, một bộ dáng tiểu nhân cáo mượn oai hùm. Trác Nghiên tức thì nóng giận, nói, Hạng Cao Cát, ngươi còn nhớ rõ thân phận của mình sao? Ngươi là con của tiên vương, làm sao lại sống đến không có tiền đồ như thế? Trước đó liếm quỳ truyền nhân tiên tôn, hiện tại thì là ôm chặt đùi của cháu trai tiên tôn. Nhưng, lại đem mặt của tiên vương đều là ném đến sạch sẽ. Hạng Cao Cát sùi cười, chỉ làm như không nghe thấy. Tiên tôn, đó là cao cao tại thượng cỡ nào, tiên vương căn bản không có tư cách tương đối. Ngươi nhìn, Chư Phong Hải tùy tiện lấy chút chỗ tốt ra, đều có thể để truyền nhân tiên tôn hấp tấp hiệu lực, loại đùi này không nên ôm thật chặt sao. Thạch Hạo, còn không quỳ xuống. Hạng Cao Cát chỉ là hướng về phía Thạch Hạo kêu lên. Thạch Hạo mỉm cười, thật là một cái tiểu nhân. Trước đó Hạng Cao Cát lâm trận bỏ chạy. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, lòng dạ của người nọ rất nhỏ, cho nên, hiện tại gã biểu hiện được ti tiện như vậy, kỳ thật một chút cũng không có ngoài ý muốn. Thạch Hạo, không có ý tứ. Mấy tên truyền nhân tiên tôn cũng là đi ra, gã mở ra điều kiện mà chúng ta không cách nào cự tuyệt, cho nên, thu tiền tài của người, tự nhiên phải thay người giải ưu. Gia Văn, lại Phi Quang cũng ở trong đó, bọn họ vốn là phi tinh nhất mạch, tự nhiên càng thêm không có khả năng cự tuyệt yêu cầu của Chư Phong Hải. Lông mày Trác Nghiên nhíu chặt, nàng biết Thạch Hạo rất lợi hại, nhưng cùng lúc đối mặt với nhiều truyền nhân tiên tôn như vậy, hắn lại thực sự có thể có phần thắng sao? Nàng liền muốn đứng ra, cùng Thạch Hạo kề vai chiến đấu. Thiên phú của nàng cũng không hề yếu, càng là đệ nhất cao thủ trong trại huấn luyện trước đó. Thạch Hạo đưa tay cản lại, cười nói, chỉ những thứ gà đất chó sành này, để ta giải quyết là được rồi. Trác Nghiên lập tức bởi vì lòng tin mãnh liệt này của hắn mà ánh mắt mê ly, mà những người khác thì là bị chọc giận gần chết. Gà đất chó sành. Ngươi thật đúng là dám nói. Thạch Hạo, họa từ miệng mà ra. Lại Phi Tinh lạnh lẽo nói ra. Các ngươi còn đang lề mề cái gì? Nhanh đem ra hỏa này cầm xuống cho ta. Chư Phong Hải chỉ vào Thạch Hạo nói. Ta muốn tát nát mặt của hắn. Các ngươi không có nghe ta nói sao? Đám người mặc dù khó chịu với thái độ của gã, nhưng đã đáp ứng thay gã xuất thủ. Hơn nữa xác thực cũng tâm động vì chỗ tốt mà gã hứa hẹn. Bởi vậy, bọn họ đều không có nói cái gì, mà là nhao nhao đem Thạch Hạo bao vây lại. Thạch Hạo lắc đầu, xem ra, sau nhiệm vụ này, chỉ ít có thể đào thải rơi 17 người. Cái này, đám người Gia Văn cười lạnh, tự tin này của ngươi thật sự là quá mức. Lên, 17 người đều là xuất thủ cùng một thời gian, hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Định, Thạch Hạo ở trong lòng nhẹ nhàng nói một câu, sau đó đưa tay nhấn một cái, lập tức, động tác của 17 người cùng nhau dừng lại. Phảng phất, bọn họ trong nháy mắt đã toàn bộ hóa đá. Nhưng mà, trên thực tế bọn họ chỉ là bị một cỗ lực lượng cường đại đến không cách nào hình dung cầm cố lại. Đây mới là địa phương càng làm cho bọn họ thấy kinh khủng thực lực của Thạch Hạo, đến cùng nghiền ép bọn họ gấp bao nhiêu lần. Đều nói rồi, gà đất chó sành thôi, tưởng rằng đang gièm pha các ngươi sao. Thạch Hạo lắc đầu, ánh mắt đảo qua, trong mắt mỗi người đều là toát ra khiếp sợ thậm chí là vẻ kính sợ không gì sánh nổi. Đây thật là người đồng lứa với họ sao? Thân thể mềm mại của Trác Nghiên cũng là khẽ run, nhưng nàng cũng không phải bởi vì chấn kinh hoặc là sợ hãi, mà là kích động mặt mũi Trư Phong Hải tràn đầy không thể nào tiếp thu được. 17 tên thiên tài mạnh nhất đương thời, liên thủ cùng lên đều bị Thạch Hạo tùy tiện trấn áp, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thực sự có người có thể yêu nghiệt đến dạng phân thượng này sao? Ngươi nói, muốn đánh nát mặt của ta. Thạch Hạo nhanh chân hướng về phía Trư Phong Hải đi tới. Trư Phong Hải đã ăn một lần thua thiệt, biết Thạch Hạo thực sự dám đánh chính. Mình, không khỏi bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Nói, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là đánh ngươi. Thạch Hạo không nói hai lời, đem Trư Phong Hải kéo qua liền đánh mặt. Ngươi muốn đánh nát mặt của ta, vậy ta liền đập nát mặt của ngươi, công bằng. Ba ba ba, vài cái tát quất xuống, thịt trên mặt Trư Phong Hải liền rơi xuống từng khối, rốt cuộc nhìn không ra bộ dáng ban đầu. Lăn! Thạch Hạo đá ra một cước, đem Trư Phong Hải đạp bay ra ngoài. Đùng! Trư Phong Hải bị quẳng xuống đất, khó khăn đứng lên, mà máu tươi thì là không ngừng mà từ trên mặt của gã nhỏ giọt xuống. Gã không dám tiếp tục thả cái ngoan thoại gì, nhưng là, gã tuyệt đối nuốt không trôi khẩu khí này. Lần tiếp theo, gã sẽ mời ra tiên vương đến, sẽ không đi xuất hiện sai lầm hiện tại rồi. Thạch Hạo vỗ vỗ tay, hướng Trác Nghiên nói, chúng ta tiếp tục đi tìm thiên địa luân đi. Trác Nghiên gật gật đầu, lại là khó nén vẻ lo lắng, thực sự không sao sao. Trư Phong Hải thế nhưng là cháu trai tiên tôn, ý nghĩa của cái này là hoàn toàn khác biệt. Thạch Hạo mỉm cười, không có việc gì, nơi này cũng không phải do một vị tiên tôn định đoạt. Lại nói, tiểu tử kia còn không đại biểu được tiên tôn. Trong lòng Trác Nghiên lúc này mới an tâm một chút, sự tình là bởi vì nàng mà lên, nàng cũng không hy vọng liên lụy tới Thạch Hạo. Hai người cùng một chỗ tìm kiếm, nhưng nơi tiên vương chôn xương thật sự là quá lớn. Hơn nữa bọn họ cũng không biết thiên địa luân là cái dạng gì, tìm ra được thật sự là khó khăn quá lớn. Lại là mấy ngày sau, oanh, một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người là nhìn thấy, một đạo quang trụ óng ánh phóng lên tận trời. A, tất cả mọi người là nhao nhao chạy tới, lúc đi tới gần, bọn hắn liền thấy rõ ràng, đó là một vật kỳ lạ. Trên một cây côn nhỏ, xuyên lấy ba cái vòng, mà vô luận là côn hay là vòng, đều là trong suốt, bản thân liền có được hình dáng kỳ dị. Lại là phù hợp với một loại mỹ học nào đó, nhìn qua cảnh đẹp ý vui không nói ra được. Nó lơ lửng ở giữa không trung, nhẹ nhàng xoay tròn, từng lớp khí thế lưu chuyển, cường đại, thần bí, huyền diệu. Thiên địa luân. Thiên địa luân. Cùng một thời gian, tất cả mọi người đều là khẳng định, đây chính là mục tiêu nhiệm vụ lần này của bọn họ. Lập tức, người người đều là liền xông ra ngoài. Mặc kệ thiên địa luân là nguyên nhân gì mà đột nhiên xuất hiện vào lúc này, nhưng chí bảo đang ở trước mắt, nào có đạo lý không tranh không lấy. Bành bành bành, nhưng mà, không đợi Thạch Hạo xuất thủ, chỉ thấy thiên địa luân nhẹ nhàng xoay tròn, tất cả mọi người là bị sinh sinh đánh bay ra ngoài. Thiên địa luân như cũ chìm nổi tại không trung, quang hoa sáng chói, hình thái huyền diệu, có một loại vẻ đẹp vận luật khó mà nói hết. Đinh đinh đinh, thậm chí, thiên địa luân còn đang phát ra tiếng vang lanh lảnh, phảng phất như nước suối từ trong khe chảy ra, để cho người ta sau khi nghe tâm linh trong vắt, tại dưới loại trạng thái này mà tu luyện, là một hưởng mười. Thiên địa luân, diệu dụng vô tận. Vừa có thể dùng để phụ trợ tu luyện, lại có thể dùng cho tiến công, phòng ngự, chỉ có tiên vương cửu tinh mới có thể ngưng tụ thành. Số lượng vòng thì là đại biểu cho uy năng của thiên địa luân. Đây là tam vòng. Tất cả mọi người là đỏ mắt không gì sánh được. Thiên địa luân, có được ý nghĩa quá lớn. Thế nhưng là, sự xông lên vừa rồi cũng làm cho bọn hắn biết, chí bảo như thế là bọn hắn không có tư cách mạnh mẽ bắt lấy. Vậy làm sao bây giờ? Tất cả mọi người là dương động linh hồn lực, muốn dẫn động thiên địa luân, làm cho nó chủ động rơi vào trong tay chính mình. Nhưng mà, thiên địa luân chỉ là chìm chìm nổi nổi, tản mắt ra quang mang sáng tối chập chờn, tiếng vang lanh lảnh không ngừng, lại không có chút ý tứ nào bị ai thu lấy chí bảo mà tiên vương, cửu tinh mới có thể ngưng tụ, cấp bậc quá cao. Tất cả mọi người là cảm khái, chẳng lẽ nhiệm vụ lần này chỉ là dùng để trêu chọc bọn hắn? Thạch Hạo cũng mở ra linh hồn, hướng về phía thiên địa luân tiếp xúc mà đi. Cái đồ chơi này quá kinh khủng, theo một ý nghĩa nào đó mà nói thì chính là tiên vương khí, hơn nữa còn là tiên vương khí cực kỳ cao cấp, thời điểm trước khi thu lấy có thể không cẩn thận sao? Sơ ý một chút, nói không chừng liền sẽ treo đi. Bất quá, Thạch Hạo vẫn là vô cùng có lòng tin, bởi vì cường độ linh hồn của hắn thế nhưng là đạt đến tiên vương cấp, mặc dù chỉ là nhất tinh yếu nhất, nhưng như thế nào đi nữa cũng là cùng một cấp bậc. Hắn chạm đến thiên địa luân, ông, ba đạo luân vòng đều là chuyển động một chút, lập tức đem linh hồn của hắn đẩy lui. Thất bại. Gia hỏa này căn bản chính là người sống chớ gần, hoàn toàn không cho người ta cơ hội thu lấy. Lúc Thạch Hạo đang chuẩn bị từ bỏ, đã thấy cái thiên địa luân kia đúng là chủ động tiếp cận tới. Ngươi cái này còn không buông tha sao? Không đúng, thiên địa luân cũng không có bất kỳ tính công kích gì, cũng chỉ là theo chân hắn, giống như đang mong đợi cái gì đó. À, trong lòng Thạch Hạo hơi động, tìm kiếm tại trong trí nhớ. Sau đó, tràng cảnh hắn thấy ở trên đỉnh núi trước đó đều được tái hiện. Ông, thiên địa luân phát ra rung động, sau đó liền hư một chút chui vào trong đỉnh đầu Thạch Hạo, biến mất không thấy. Tại trong hồn hải của Thạch Hạo, nhẹ nhàng chìm nổi, một bộ dáng rất tự tại. Mẹ nó, các ngươi từng cái, có thể đừng tự chủ trương như thế hay không, quá tùy tiện. Trước đó Nguyệt Doanh là vậy, căn bản không hỏi đồng ý của hắn hay không, trực tiếp tiến vào hồn hải của hắn, hiện tại ngươi cũng thế. Chỗ ta này là khách sạn sao? Ha ha, ngươi rất có ý kiến sao? Thanh âm của Nguyệt Doanh hợp thời vang lên. Tốt, quên gia hỏa này một mực đang nghe lén đấy. Thạch Hạo nhìn Thiên Địa Luân, mặc dù bởi vì cái đoạn ký ức của Tiên Vương kia, để Thiên Địa Luân không bài xích chính mình, nhưng muốn đem nó luyện hóa, thu phát tùy ý, vậy trong thời gian ngắn cũng là sự tình không thực tế, cần từ từ sẽ đến. Này cũng không sao, dù sao là vật trong túi hắn là được rồi. Thạch Hạo cười một tiếng, trước đó hao tổn tâm cơ đi lên đỉnh núi, lại không có chút thu hoạch nào, vốn cho rằng đây là uổng phí hết thời gian, ai biết đoạn ký ức kia ở chỗ này này đúng là mấu chốt để thu lấy Thiên Địa Luân. Nhất ẩm nhất chát, hẳn là thiên định. Nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy liền hẳn là trở về. Thạch Hạo vừa mới chuyển thân, chỉ thấy người xung quanh đều là dùng ánh mắt hâm mộ mà tham lam nhìn hắn. Ngoại trừ giải rác mấy người đám Trác Nghiên, Thường Phong ra, những người khác đều là dáng vẻ hận không thể nhào lên. Bất quá, hiện tại người nào không biết sự cường đại của hắn, có ai dám xuất thủ. Thế nhưng là, Thiên Địa Luân, trong lòng chúng nhân đều là đang rỉ máu, nhưng không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thạch Hạo rời đi. Một tháng trôi qua, Thạch Hạo thuận lợi về tới doanh địa, hắn phô bày một chút Thiên Địa Luân, biểu thị bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ. Thiên Địa Luân hiện, trong doanh địa lập tức dâng động lên mấy đạo khí tức cường hoành, giống như bởi vì kích động mà đột nhiên bị mất khống chế. Nhưng rất nhanh, mấy đạo khí tức này liền bình tĩnh lại, hai tay Quan Định cũng là khẽ run. Thiên Địa Luân, dù là đối với tiên vương như bọn họ mà nói cũng là chí bảo. Nếu có thể luyện hóa, vậy liền có thể tận đến một vị tiên vương nói, ngày sau tất thành tiên vương cửu tinh. Đương nhiên, đi qua đường của người khác, đã chú định không có khả năng vượt qua người trước, nhưng, có thể thành tựu tiên vương cửu tinh còn chưa đủ à? Giữa thiên địa mạnh hơn tiên vương cửu tinh, lại có thể có mấy cái? Tính toán đâu ra đấy, 9 cái. Tiên tôn, thiên địa chí tôn. Nhất là, cái thiên địa luân này còn là có 3 vòng, tại trong tiên vương cửu tinh cũng có thể được xưng tụng đỉnh phong đi. Sau một lát, Quan Định rốt cục khắc chế tham lam cùng xúc động, vừa rồi ông ta thật muốn đoạt thiên địa luân rồi chạy. Nhưng, nếu ông ta thật dám làm như vậy mà nói, khẳng định không có khả năng sống mà đi ra khỏi cánh cửa của doanh địa. Đây chính là địa phương do các tiên tôn bố trí, nếu xuất hiện sự tình huấn luyện viên giật đồ, vậy để các tiên tôn đem mặt để nơi nào? Rất tốt, ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Quan Định gật gật đầu, nhịn không được nói thêm một câu, Thạch Hạo, đây chính là thiên địa luân. Có thể nói, đây là bảo vật cực kỳ chân quý trong thiên hạ, ngươi nhất định phải hào hào lợi dụng, chân quý lại chân quý. Đây chính là thứ mà cả tiên tôn cũng không có cách nào để một tên tiên vương, không chút chướng ngại nào xông lên cửu tinh. Trừ phi tiên tôn đó nguyện ý hy sinh chính mình, nhưng tuyệt không có cái tiên tôn nào sẽ làm loại chuyện ngu này có phải hay không? Cho nên, thiên địa luân với tiên vương mà nói, tuyệt đối là bảo vật cực kỳ chân quý. Thạch Hạo gật đầu, hắn vốn muốn xin nghỉ mấy ngày, nhưng, hiện tại có được thiên địa luân, nếu người người đều biết hắn rời khỏi cấm địa, vậy lại sẽ có bao nhiêu người hướng hắn xuất thủ? Cho nên, hắn bỏ đi ý nghĩ này. Lại là mấy ngày sau, nhiệm vụ mới lại tới. Lần này cũng không phải là nhiệm vụ duy nhất, lần nữa trở nên có đủ loại. Thạch Hạo tùy ý nhận một cái nhiệm vụ, sau đó một mình lên đường. Vận dụng năng lực che giấu khí tức của tiểu tinh vũ, lại một lần thuấn di. Lúc Thạch Hạo xác định phía sau không người theo dõi, quả quyết thay đổi phương hướng. Hắn hướng về biên giới cấm địa mà đi. 9 ngày sau, hắn đi tới phía ngoài nhất của cấm địa, lại hướng phía trước một chút, chính là Dục Hà Tiên Vực. Hắn không chút do dự vượt qua, tiếp đó, hắn muốn tìm tới Thiên Cơ chân nhân cùng Thạch Trọng, giải quyết thù cũ ngày xưa, sau đó đem Thạch Trọng mang đến chỗ Đinh Lăng Phong, để cho đối phương triệt để kiểm tra Thạch Trọng một chút, có ấn ký của Tu La Giới hay không. Mấy năm trước, nơi này phát sinh sự tình âm hồn xâm lấn, sinh linh đã chết vượt qua 9 thành, hiện tại vẻn vẹn chỉ là đi qua mấy năm, nhưng công tác trùng kiến cũng đã hoàn thành đến không sai biệt lắm. Nhưng, kiến trúc có thể cấp, tốc đổi mới, nhân khẩu lại không được, đi ở chỗ này. Mặc dù không thể xưng là quỷ vực, nhưng nhân khẩu thực sự quá thưa thớt. Mấy ngày sau, Thạch Hạo đi tới trước sơn môn của Thiên Cơ Các. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đáng tiếc, Tử Kim Thử không tại, thời điểm trang bức thiếu một cái vai phụ tuyệt hảo. Ai, thế sự cũng không thể thập toàn thập mỹ như thế. Báo danh đi phía trái đi. Ngay tại lúc Thạch Hạo cảm khái, một cái thanh âm truyền tới trước sân môn của Thiên Cơ Các, tự nhiên có thủ vệ. Hơn nữa, không chỉ một, hết thảy có bốn cái. Đây cũng là bởi vì sau khi âm hồn xâm lấn, nhân khẩu giảm bớt quá nhiều, lúc này mới chỉ an bài bốn cái. Bằng không mà nói, đường đường là thế lực lớn cấp Ngọc Tiên, làm sao có thể chỉ có bốn cái gác cổng. Thủ vệ này cho là mình đến bái sư. Ách, hắn nhìn quá trẻ tuổi, hơn nữa, hắn cũng thu hồi khí tức của bản thân. Cho nên, người bình thường nhìn không ra sâu cạn của hắn cũng là chuyện rất bình thường. Tốt. Thạch Hạo mỉm cười, tạ ơn. Hắn tiến vào sơn môn, dọc theo đường bên trái mà đi. Lục tục ngo ngoe, phía sau còn có người đang tiến đến, đều là người rất trẻ trung. Thạch Hạo đuổi theo người trước mặt, hỏi một chút mới biết được, nguyên lai bởi vì Thiên Cơ Các, trong chiến dịch âm hồn xâm lấn lúc trước chết quá nhiều người, nên một mực đang khoách trương chiêu đệ tử, mà điều kiện cũng là nới lỏng nhiều lần. Toàn bộ tiên vực cứ chọn người như vậy, hơn nữa, cũng mới đi qua không tới mấy năm, lấy ở đâu ra nhiều thiên tài như vậy. Cho nên, cũng không thể quá mức bắt bẻ, yêu cầu tự nhiên vừa giảm lại giảm. Năm ngoái lúc này Thiên Cơ Các đã mở rộng sơn môn, năm trước cũng thế, năm kia vẫn là như thế, nhưng số lượng đệ tử vẫn là còn lâu mới đạt tới như thời kỳ toàn thịnh, cho nên, lần này tiêu chuẩn sẽ còn giảm nhiều. Đường đường là thế lực Ngọc Tiên, nếu ngay cả đệ tử đều không bỏ ra nổi mấy cái đến, vậy cũng quá keo kiệt. Thạch Hạo đi tới một cái quảng trường, nơi này đang tiến hành một chút khảo thí đơn giản. Mặc dù nói tiêu chuẩn đã nới lỏng nhiều lần, nhưng cũng không thể thật thu vào một chút người bình thường. Ngươi còn thất thần làm gì, mau tới khảo thí tố chất thân thể. Một người hướng về phía Thạch Hạo vẫy vẫy tay, người phía sau đều đang xếp hàng. Thạch Hạo a một chút, đi lên trước mấy bước. Ở trước mặt hắn là một cái công cụ đo lực rất đơn giản. Bành, bành, bành. Bên cạnh, rất nhiều người có thể là gia quyền có thể là xuất cước, đánh vào trên công cụ đo lực, để cho lực lượng của mình lấy hình thức trực quan mà bày ra. Ngươi nhanh lên, có biết người khác đều đang chờ ngươi hay không? Thạch Hạo chậm chạp không có oanh kích, để người xếp tại phía sau hắn gấp gáp, nhao nhao hướng về phía hắn gào to. Bành! Thạch Hạo tùy ý vung ra một quyền, toàn bộ công cụ đo lực đều là đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên, bang một tiếng, nặng nề mà va vào trong vách tường. Các ngươi nói cái gì? Hắn thu hồi nắm đấm, hướng về người phía sau hỏi, một mặt mờ mịt. Lập tức, những người kia đều là hé mở miệng, trong mắt đều muốn lồi ra, cái nào dám nói ra một chữ nữa. Ngươi cũng quá mãnh liệt đi, người khác cũng chỉ là đánh ra chút trị số lực lượng, ngươi trực tiếp đem công cụ đo lực đều là đánh bay. Ngay cả người phụ trách khảo nghiệm đệ tử đều là chạy tới, đối với Thạch Hạo trên dưới dò xét một chút, lại là lộ ra vẻ ngờ vực. Bởi vì trên thân Thạch Hạo cũng không có từng tia ba động, giống như người hoàn toàn không có tu luyện qua. Đây là trời sinh lực lớn sao? Nếu như thế mà nói, vậy Thiên Cơ Các lúc này thật sự là nhặt được bảo. Tới tiến hành tốc độ khảo thí. Y hướng về phía Thạch Hạo vẫy tay. Theo lý, Thạch Hạo còn phải xếp hàng, người phía trước còn nhiều, nhưng sau khi hắn biểu hiện ra lực lượng kinh người, lập tức đạt được đãi ngộ đặc biệt. Thiên Cơ Các đương nhiên muốn thu chút đệ tử thiên phú chắc tuyệt, một khi phát hiện ra dạng hạt giống này, coi trọng đương nhiên là tất nhiên. Dự bị, chạy. Một tên đệ tử Thiên Cơ Các ra lệnh một tiếng. 10 người xếp thành một hàng trên quảng trường lập tức đồng thời vọt ra ngoài. Ngoại trừ một người, Thạch Hạo. A, ngươi làm sao còn không chạy? Tên đệ tử kia hướng về phía Thạch Hạo nói ra. Ta cũng phải chạy. Thạch Hạo chỉ chính mình. Đương nhiên. Đệ tử kia cơ hồ là quát, tại sao có thể có người ngốc như vậy? Nha. Thạch Hạo gật gật đầu, sau đó thân hình thoát ra. Hưu, hắn chỉ là vận dụng thể lực, nhưng nhục thân của hắn là khủng bố bực nào. Tu luyện cửu tử thiên công, lại thêm ăn nhiều thiên tài địa bảo như vậy, cái này xông lên ra, liền giống như một đầu khủng thú. Hắn trong nháy mắt liền đuổi kịp 9 người phía trước, mà thời điểm khi hắn vượt qua, kình phong nhấc lên lập tức đem 9 người kia đồng thời đánh bay ra ngoài. A, 9 người kia lập tức ngã một chỗ, hừ hừ y kêu lên đau nhức. Đây là cao tốc cỡ nào? Nhanh đi mời các trưởng lão tới, chúng ta phát hiện một cái hạt giống kinh người. Chúng, đệ tử đều là kinh hô, đây cũng quá yêu nghiệt đi. Chỉ chốc lát, một cái lão giả mày trắng râu bạc đạp thiên mà tới. Hạt giống kia ở đâu? Lão giả trực tiếp hỏi. Chính là hắn. Chúng đệ tử nhao nhao chỉ hướng Thạch Hạo. Lão giả đi tới, đưa tay chụp vào Thạch Hạo. Hưu, Thạch Hạo vội vàng thối lui, thoát ly một chảo này, trên mặt thì là cố ý lộ ra biểu lộ khẩn trương. Ngươi muốn làm gì? Lão giả không khỏi nhíu lông mày lại. Một chảo này mặc dù lão căn bản không có vận dụng toàn lực, nhưng lão chính là Kim Nguyên Tiên, có thể tránh đi một chảo của lão. Tốc độ của người trẻ tuổi kia quả nhiên là đáng sợ. Mấu chốt là, khí tức của đối phương lại quá phổ thông, nói rõ hắn chính là người bình thường. người bình thường đều có tốc độ như vậy, vậy tố chất thân thể của kẻ này cường đại đến cỡ nào? Phát, kiếm lời phát tài to rồi. Tiểu hỏa tử, không cần khẩn trương, ta không phải người xấu, chỉ là muốn kiểm tra một chút tư chất của ngươi. Lão giả vẻ mặt ôn hòa nói. Thạch Hạo lúc này mới a một tiếng, gật gật đầu, một mặt chất phác. Lão giả lại đưa tay, lần này Thạch Hạo liền không có tránh, cho đối phương bắt lấy. Ông, lão giả nhô ra ý thức, bắt đầu kiểm tra thân thể của Thạch Hạo. Lão đương nhiên cũng quét qua hồn hải của Thạch Hạo, nhưng Thạch Hạo lấy tiểu tinh vũ làm che lấp, lão giả không có khả năng phát hiện bất kỳ dị thường, sẽ chỉ nhìn thấy những gì mà Thạch Hạo muốn cho lão nhìn thấy. Linh hồn cuồn cuộn mà tinh khiết không gì sánh được, cùng sức sống kinh người, lão giả thu hồi ý thức, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lão không có nhìn ra Thạch Hạo có được cái thể chất đặc thù gì, nhưng chỉ là linh hồn lực cùng sức sống cuồn cuộn kia, liền để Thạch Hạo có được vô hạn khả năng. Cái gì thể chất đặc thù, có thể so sánh với dạng linh hồn lực, sinh mệnh lực này sao? Không phải thể chất đặc thù, lại vượt qua hết thảy thể chất đặc thù. Người trẻ tuổi, ngươi có nguyện bái lão phu làm thầy? Lão cười híp mắt nói, nội tâm thì là tràn đầy khẩn trương cùng hưng phấn. Đây là một khối ngọc thô, chỉ cần thêm chút tạo hình, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Cho nên, nếu có thể thu đến dạng đồ đệ này, lão tự nhiên cũng có thể được nhờ, giống như Vinh Yên. Bạch mi lão quỷ, ngươi quá mức. Lại một thanh âm vang lên, phát hiện hạt giống tốt, cũng không báo cáo chuẩn bị một chút, muốn trực tiếp đoạt đi. Soát, một cái lão giả vóc người cực thấp xuất hiện, nhìn qua có vẻ hơi tròn, lão hừ một tiếng, lấy tay hướng về phía Thạch Hạo chụp tới, lão phu ngược lại muốn xem, đây là cái hạt giống tốt gì, để cho ngươi ngay cả mặt cũng không cần. Móa! Ngay tại sau một khắc, lão kích động đến mức đem con mắt đều trừng đến tròn trịa. Tại sao có thể có người có linh hồn lực cùng sinh mệnh lực cường đại như thế? Tiểu tử, nhanh bái lão phu làm thầy. Thổ phì viên, ngươi quá mức. Lão giả lông mày trắng hừ một tiếng, đây chính là hạt giống lão phu nhìn thấy trước. Phi, loại thiên tài này, người gặp có phần. Lão giả lùn khịt mũi coi thường, sau đó nhìn về phía Thạch Hạo, mặt đều cười đến mức muốn nở hoa rồi. Tiểu tử, nhanh bái lão phu làm thầy. Thực lực của lão phu so với lão mạnh hơn nhiều lắm. Đánh rắm, con mắt nào của ngươi nhìn thấy ngươi mạnh hơn ta rồi. Lão giả lông mày trắng lập tức quát, tiểu tử, ngươi đừng nghe lão nói hưu nói vượn, cái thổ phì viên này chỉ biết khoác lác. Ngươi mới đánh rắm, ngươi toàn thân mỗi cái động đều đang đánh rắm. Lão già lùn miệng độc cực kỳ. Hừ, đều cao tuổi rồi, thế mà còn cãi lộn tại trước mặt một đám tiểu bối, cũng không sợ mất thân phận. Người cường giả thứ ba xuất hiện, đây là một cái lão ẩu vóc người gầy cao, trong tay chống một cây quải trượng màu đỏ thắm. Mặc dù hạc phát đồng nhan, nhưng y nguyên có thể thấy được hình dáng mỹ lệ, lúc tuổi còn trẻ cũng hẳn là cái mỹ nữ. Khương bà bà. Hai lão già đồng thời nhìn về phía lão ẩu, ánh mắt có chút mê muội. Bọn họ đều là người cùng một đời, lúc trước cũng là thần dưới váy lão ẩu này. Đáng tiếc, ai cũng chưa đuổi kịp đóa kiều hoa này, mà vị tuyệt sắc mỹ nhân này bởi vì lòng dạ quá ngạo, một mực không có lấy chồng, cũng từ Khương nữ thần biến thành Khương bà bà hiện tại. Mặc dù cùng ở trong thiên cơ các, nhưng bọn họ bình thường đều tại riêng phần mình tiềm tu, bởi vì đã tiếp cận hồi cuối của sinh mệnh, nếu không xông lên Ngọc Tiên mà nói, bọn họ rất nhanh đều muốn hóa đất, sống thêm đời thứ hai. Vậy quá khó khăn, cùng tu vi cao thấp không có quan hệ quá lớn, chỉ có thiên tài đứng đầu mới có thể làm đến. Lão ẩu không để ý đến hai người này, nàng cũng là lấy tay hướng về phía Thạch Hạo chụp tới. Hai lão đầu này thật không có thấy qua việc đời, bất quá là phát hiện cái hạt giống không tệ, có cần tranh thành như vậy phải không? Móa! Ngay tại sau một khắc, lão ẩu lập tức kích động đến toàn thân phát run. Tiểu tử này, sau này sẽ là đệ tử của lão thân. Nàng trực tiếp làm ra quyết định. Khương bà bà, hắn là lão phu nhìn thấy trước. Không, là đệ tử của lão phu. Lão giả, lông mày trắng cùng lão giả lùn đồng thời nói ra, dù đã từng ái mộ qua lão thái bà này thì như thế nào, hạt giống tốt như vậy bọn họ tuyệt đối không thể chắp tay nhường cho. Làm một tên kim nguyên tiên, nếu có thể dạy dỗ ra một cái ngọc tiên, thậm chí tiên vương, vậy dù là chết thì cũng có thể mỉm cười nơi cửu tuyền. Mà sau khi phát hiện ra động tĩnh, càng nhiều kim nguyên tiên đuổi tới, mà bọn họ sau khi biết tư chất của Thạch Hạo, tự nhiên cũng gia nhập hàng ngũ đoạt đồ đệ. Thiên tài muốn bái một cái danh sư khó, mà danh sư muốn thu một cái đệ tử thiên phú vô cùng cao minh cũng đồng dạng khó. Mà Thạch Hạo mà nói, đã không phải là thiên phú vô cùng cao minh có thể hình dung, mà là so với cái này còn muốn ưu tú hơn gấp trăm lần. Cho nên, dạng hạt giống tốt này đương nhiên phải cướp thu. Liều lĩnh. Cái gì mặt mũi, từ bỏ. Cái gì thận trọng, từ bỏ. Từng cái lão đầu lão thái đều là hướng về phía Thạch Hạo mở ra điều kiện, hứa hẹn sẽ đem một thân tuyệt học dốc túi tương truyền. Cái gì tài nguyên tu luyện đều sẽ cho làm ra Thạch Hạo. Thậm chí, có chút lão đầu còn đánh cược, sẽ làm ra tuyệt sắc mỹ nữ làm nha hoàn các loại cho Thạch Hạo. Cái này khiến những người khác thấy mà trợn mắt há hốc mồm, cũng là tràn đầy hâm mộ. Vì cái gì người này không phải mình đâu? Tiểu tử, ngươi chọn ai? Cuối cùng, chúng lão đầu quá ai cũng không tranh nổi ai, đều là hướng về phía Thạch Hạo nhìn lại. Dù sao điều kiện đã mở ra, liền nhìn Thạch Hạo làm sao chọn. Thạch Hạo ngại ngùng cười một tiếng, nói, ta muốn gặp các chủ. Nghe nói như thế, chúng lão đầu quá đều là thất vọng. Nguyên lai, Thạch Hạo đã sớm có mục tiêu bái sư. Các chủ, Thiên Cơ chân nhân, Ngọc Tiên. Đúng thế, dạng hạt giống tốt này chỉ có giao cho các chủ đến bồi dưỡng, mới có thể đem sự yêu nghiệt của hắn hoàn toàn khai phát ra, mà không có chút điểm chậm trễ. Đi mời các chủ. Thế nhưng là, các chủ đang lúc bế quan. Phát hiện dạng hạt giống tốt này, chẳng lẽ còn không đủ để kinh động các chủ sao? Đúng, đi mời các chủ. Chúng Kim Nguyên Tiên sau khi thương lượng một chút, vẫn là quyết định đi mời Thiên Cơ chân nhân tới. Một lúc sau, một đạo khí thế cường đại cuốn qua, để trong lòng mỗi người đều là căng thẳng. Sau đó, một bóng người cao lớn xuất hiện. Thiên Cơ chân nhân. Từ biệt mấy năm, lão không có chút nào biến hóa. Cái này rất bình thường, lão đã tu đến Ngọc Tiên cửu tinh, muốn tiến thêm một bước lại là khó khăn cỡ nào. Đối với tuyệt đại bộ phận Ngọc Tiên mà nói, tu đến một bước này liền có thể dưỡng lão, hay là chuẩn bị sống ra đời sau, về phần cảnh giới nha, đến chết cũng sẽ không xuất hiện biến hóa. Cho nên, chỉ là mấy năm lại có thể có cái cải biến gì đâu. Thạch Hạo lại là nhẹ nhàng thở ra, hắn chính là biết Thiên Cơ chân nhân đã hấp thu hóa thân của chính mình, sức sống tăng nhiều, có được khả năng trùng kích tiên vương. Mặc dù tỷ lệ thành công vô cùng bé, hiện tại xem xét, Thiên Cơ chân nhân còn xa xa không có bước ra một bước này. Cũng thế, đây chính là tiên vương, một thời đại đều rất khó đi ra được mấy cái. Thiên Cơ chân nhân để mắt tới Thạch Hạo, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Người trẻ tuổi này rõ ràng 10 phần lạ lẫm, nhưng vì cái gì lão lại phát lên một loại cảm giác quen thuộc vi diệu. Bất quá, lão lập tức đè xuống nghi ngờ trong lòng, đưa tay hướng về phía Thạch Hạo, chộp tới lão muốn đích thân kiểm tra thân thể Thạch Hạo một chút, có phải yêu nghiệt như bẩm báo nói tới hay không? Đùng. Đúng lúc này, chỉ nghe một cái tiếng bạt tai thanh thúy vang lên, sau đó tất cả mọi người là trợn tròn mắt. Vừa rồi, Thạch Hạo tay nâng chưởng rơi, cho Thiên Cơ chân nhân một cái tát thanh thúy vang dội. Ngươi, cái này, móa. Đây là ý gì? Ngươi muốn tạo phản sao? Chờ chút, Thiên Cơ chân nhân là cường đại cỡ nào? Há lại để ngươi nói bạt tai liền có thể đánh tới? Ôi, ngươi không được, đều bị ta quất một cái tát. Thực lực yếu như vậy làm sao là sư phụ ta được? Chỉ nghe thanh âm của Thạch Hạo vang lên, truyền đến trong lỗ tai của mỗi người. Đây là châm chọc cỡ nào? Thiên Cơ chân nhân cũng là hoàn toàn không ngờ rằng, một cái tát kia của Thạch Hạo thật sự là quá nhanh, mà lão căn bản không có một chút xíu chuẩn bị. Ai có thể nghĩ tới Thạch Hạo lại đột nhiên xuất thủ. Nhưng, dù là Thiên Cơ chân nhân không có phòng bị, nhưng lão thế nhưng là Ngọc Tiên cửu tinh, hơn nữa còn hấp thu tinh hoa sinh mệnh của hóa thân, thực lực hẳn là còn ở phía trên Ngọc Tiên cửu tinh bình thường. Cho nên, chuyện này chỉ có thể nói rõ một chút. Thạch Hạo rất mạnh, rất mạnh. Giả heo ăn thịt hổ. Ngươi đến tột cùng là người nào? Thiên Cơ chân nhân trà sát mặt một chút, nhìn lại tay, thế mà dính bụi. Ngươi nha, còn cố ý làm bẩn tay rồi đến quất ta. Trong lòng Thiên Cơ chân nhân lập tức xông lên lửa giận, lão căm tức nhìn Thạch Hạo, người này chuyên môn đến buồn nôn chính mình sao? Chính mình lúc nào đắc tội với một vị Ngọc Tiên như thế? Mặc dù khí tức của Thạch Hạo không hiện, nhưng Thiên Cơ chân nhân tin tưởng đối phương nhất định là Ngọc Tiên, bằng không mà nói, cũng không có khả năng quất cái tát vào mặt mình. Thạch Hạo mỉm cười, Thiên Cơ lão tặc, ta đã giết ngươi một lần, ngươi thế mà quên ta. Nghe nói như thế, Thiên Cơ chân nhân lập tức nổi giận. Thạch Hạo, lão hét lớn. Không sai, chính là Thạch gia gia của nhà ngươi. Thạch Hạo cười to. Lần này, hắn không cần lại dùng cái mưu kế gì, chỉ cần đường đường chính chính một trận chiến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên Cơ chân nhân vô cùng phẫn nộ. Thạch Hạo làm hỏng bao nhiêu sự tình của lão. Đầu tiên, bố cục mấy vạn năm, muốn đem Vân Đỉnh tinh luyện hóa thành bảo khí của lão, trợ lão đột phá tiên vương vị trí. Kết quả đây, Thạch Hạo mang theo Vân Đỉnh tinh phi thăng tiến vào tiên giới, để mưu đồ của lão hoàn toàn thất bại. Sau đó, lão muốn đem năng lượng của hóa thân hút sạch sẽ, dựa vào cái này lại liều một phen tới vị trí tiên vương, nhưng mà, còn không có đem hóa thân hút sạch sẽ, kết quả lại là Thạch Hạo, một đao đem hóa thân của lão chém mất. Cái này mặc dù không có tạo thành phá hư tính hủy diệt, nhưng, trên thân hóa thân còn có chừng một thành tinh hoa sinh mệnh không có bị lão hút đi, cái này cũng là tổn thất cực lớn. Cuối cùng chính là lần này, lão bị tát một bạt tai, lão đường đường là Ngọc Tiên. Hơn nữa còn là cửu tinh, thậm chí đã nhòm ngó một tia bậc cửa tiên vương, thế mà tại bên trong sơn môn của chính mình, ở trước mặt mọi người bị người tát một bạt tai. Làm sao chịu nổi? Thiên Cơ chân nhân hung hăng siết quả đấm, hai mắt đều muốn phun ra lửa. Thạch Hạo, ngươi rốt cục đi tìm cái chết. Lão nghiến răng nghiến lợi. Thạch Hạo mỉm cười. Sai, người ưu tú giống ta đây, làm sao có thể đi tìm cái chết đâu. Ngược lại, ta là tới thu cái mệnh chó của ngươi này. Làm càn. Nghe được Thạch Hạo nói chuyện cùng Thiên Cơ chân nhân như thế, tất cả mọi người là nhịn không được. Đây chính là các chủ đại nhân của họ. Hư hư hư, mấy kim nguyên tiên, mới vừa rồi còn tranh nhau chen lấn muốn thu Thạch Hạo làm đệ tử lập tức giết ra, mỗi một cái đều là tế ra đại chiêu, hướng về phía Thạch Hạo oanh kích mà đi. Thạch Hạo đưa tay nhấn một cái, lập tức tất cả kim nguyên tiên giống như bị làm định thân thuật, toàn bộ cùng một thời gian đều dừng động tác lại. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ khó tin. Nhiều kim nguyên tiên như vậy. Ngươi, Ngọc Tiên. Đám người mới chợt hiểu ra, nguyên lai Thạch Hạo chính là Ngọc Tiên. Kỳ thật, Thạch Hạo tát Thiên Cơ chân nhân một cái tát, đám người nên đoán được hắn chính là Ngọc Tiên, nhưng Thạch Hạo thực sự quá trẻ tuổi, để bọn họ vô ý thức cho rằng cả hai không có cái liên hệ gì. Mà là cảm thấy, Thiên Cơ chân nhân chính là chủ quan, mới có thể như vậy. Nhưng bây giờ, Thạch Hạo nhấn một cái liền chế trụ 10 cái kim nguyên tiên, vậy thì thật là quá cực kỳ, hắn tuyệt đối là Ngọc Tiên, nếu không nào có thực lực mạnh như vậy. Trên thực tế, Thạch Hạo tại thời điểm kim nguyên tiên liền có thể làm đến điểm ấy, chỉ là lấy sức tưởng tượng của những người này, là vô luận như thế nào cũng không thể tin được, thế gian sẽ có kim nguyên tiên mạnh như vậy. Lăn! Thạch Hạo lại chấn động tay, đem tất cả kim nguyên tiên đẩy lui trở về. Đây là ân oán cá nhân giữa ta cùng Thiên Cơ cẩu tặc, cho nên, bất kỳ người nào đều không cần nhúng tay. Bằng không mà nói, ai như lại ra tay, ta liền sẽ không tiếp tục hạ thủ lưu tình. Thiên Cơ chân nhân cười lạnh, coi như ngươi bước vào Ngọc Tiên, mới đi qua mấy năm, ngươi lại có thể là tu vi gì. Lão cũng đã sớm là Ngọc Tiên cửu tinh, hơn nữa còn nhòm ngó một tia bậc cửa tiên vương. Mặc dù khoảng cách với tiên vương vẫn là rất xa, nhưng nhòm ngó một tia cũng đủ làm cho chiến lực của lão phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Này chủ yếu thể hiện tại vận dụng đối với tiên tắc, dù lão vẫn chỉ có thể điều động tầng tiên tắc thứ tư, nhưng đã có thể từ góc độ đến điều khiển tầng thứ năm, số lượng minh ngọc tiên tắc có thể điều động sẽ tăng vọt. Thạch Hạo, ngươi thật đúng là phách lối. Lão lạnh lùng nói ra, dù ngươi rảo bước tiến lên Ngọc Tiên, nhưng mới bao nhiêu năm, số lượng nắm giữ tiên tắc có thể so sánh cùng bản tọa sao? Lão tặc, ngươi là đến đánh pháo miệng sao? Thạch Hạo cười nói, nhanh xuất thủ, đại đao của tiểu gia đã đói khát khó nhịn. Lão tặc, cẩu tặc. Thiên Cơ chân nhân nhịn không được co giật khóe miệng, tất cả mọi người là Ngọc Tiên, mà nhân vật cấp bậc này vô luận để ở nơi đâu, đều có thể xưng một tiếng cường giả. Đại năng, ngươi liền không thể cố lấy một chút thân phận sao? Chúng ta cũng không phải côn đồ vô lại, một bên đánh nhau, còn vừa thô tục không dứt. Chết! Thiên Cơ chân nhân lại không kiên nhẫn, đưa tay hướng về phía Thạch Hạo vỗ tới. Ông, lực lượng kinh khủng chấn động, lão điều dụng đại lượng minh ngọc tiên tắc, hóa thành một thanh chùy, từ trên trời giáng xuống, to lớn như núi nhạc. Thạch Hạo đưa tay đi lên nâng lên một chút, cười nói, ngươi còn không có dạng tư cách này. Lập tức, chùy bị sinh sinh nâng lên, không cách nào lại rơi xuống mảy may. Cái gì? Đám người tự nhiên đều là thấy rõ ràng, lại là hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Theo bọn họ nghĩ, dù Thạch Hạo bước vào Ngọc Tiên, vậy khẳng định cũng không phải đối thủ của Thiên Cơ chân nhân. Phải biết, Thiên Cơ chân nhân mặc dù chỉ thành danh mấy vạn năm, nhưng lão đã đánh bại nhiều tên cường đại Ngọc Tiên, ba chữ Thiên Cơ các tại Dục Hà Tiên vực thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy. Hiện tại, một tên thanh niên thế mà đỡ được Thiên Cơ chân nhân, cái này khiến bọn họ tiếp nhận như thế nào? Trời cũng sắp sụp. Thạch Hạo mỉm cười, lại đem tay nắm chặt lại, đùng, cái chùy trên bầu trời kia lập tức vỡ nát, một lần nữa biến thành năng lượng thiên địa cùng quy tắc, trong nháy mắt biến mất. Cái này, da mặt cỏ tất cả mọi người là run rẩy, chấn kinh đến tột đỉnh. Bọn họ đã công nhận thực lực của Thạch Hạo, nhưng Thạch Hạo biểu hiện như vậy vẫn là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ thật to. Đây là thực lực sánh vai cùng Thiên Cơ chân nhân. Thật sự là không nên để cho ngươi sống lâu như thế. Thiên Cơ chân nhân hiện tại hối hận không gì sánh được, tiểu tử này quá yêu nghiệt, cho hắn đầy đủ không gian trưởng thành, kết quả đây, hiện tại lại có được thực lực chính thức đối kháng được với mình. Thạch Hạo bật cười, nói thật giống như trước ngươi đã đối với ta hạ thủ lưu tình vậy. Tại thời điểm hắn phi thăng tiên giới, Thiên Cơ chân nhân thậm chí còn thỉnh động tiên vương xuất thủ, cái này tự nhiên là muốn bảo đảm đem Thạch Hạo giết chết. Cho nên, câu nói này của Thiên Cơ chân nhân thật sự là cực kỳ dối trá. Thiên Cơ chân nhân không nói gì thêm, mà là tế ra minh ngọc tiên khí, hướng về phía Thạch Hạo lần nữa giết tới tu hành tiên đạo, thấy không chỉ là thiên phú. Lão ngạo nghễ nói ra, nhược điểm của ngươi chính là nội tình quá thiếu sót. Ta có minh ngọc tiên khí, ngươi có sao? Muốn có được dạng bảo khí này, chẳng những cần thực lực, còn muốn thời gian, cũng không phải nói ngươi muốn liền có. Thậm chí, dù ngươi có đầy đủ bảo vật, vậy cũng phải có người chịu bán Minh Ngọc Tiên Kim cho ngươi mới được. Còn có, sau khi đạt được Minh Ngọc Tiên Kim, còn muốn chế tạo, còn muốn lấy ý chí võ đạo, tiên tắc của bản thân đi ôn dưỡng, lúc này mới có thể từ binh khí biến thành tiên khí, càng không phải là chuyện một sớm một chiều. Oanh, oanh, oanh, tay cầm Minh Ngọc Tiên Khí, dù chiến lực của Thiên Cơ Chân Nhân vẫn là không có đột phá cửu tinh, nhưng vẫn như cũ tăng lên rất nhiều, uy thế tự nhiên bá đạo. Chân nhân uy vũ, chân nhân vô địch, những người khác đều là hò hét trợ uy cho Thiên Cơ Chân Nhân, mỗi người đều là tràn đầy tự hào. Lão đại nhà mình càng ngưu bức, bọn họ tự nhiên cũng cảm thấy mặt mũi sáng sủa. Thạch Hạo cười một tiếng, lấy ra Vạn Lôi Chân Kim, hóa thành một thanh đại đao, hướng về phía Thiên Cơ Chân Nhân nghênh đón. Bành! Tiên khí trong tay Thiên Cơ Chân Nhân lập tức bị đẩy lùi, phía dưới lực lượng khổng lồ chấn kích, kém chút trực tiếp tuột tay bay đi. Hơn nữa, bởi vì Thạch Hạo đã là Ngọc Tiên, tự nhiên đem uy lực của Tiên Vương khí tiến một bước nở rộ, rõ ràng đã vượt qua Minh Ngọc Tiên khí. Có thể xem đến rõ ràng, Minh Ngọc Tiên khí trong tay Thiên Cơ Chân Nhân đột nhiên trở nên ảm đạm, sau đó biến hóa thành sáng tối chập chờn, một hồi lâu sau mới khôi phục bình thường, nhưng so với lúc bắt đầu, vẫn là ảm đạm một chút. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là im lặng. Đánh mặt, quá đánh mặt. Thiên Cơ Chân Nhân lấy ra Minh Ngọc Tiên khí, kết quả đây, Thạch Hạo cũng có. Chẳng những có, hơn nữa phẩm chất giống như còn muốn cao hơn. So với cao điệu sau khi xuất ra Minh Ngọc Tiên khí của Thiên Cơ Chân Nhân, Thạch Hạo lại là điệu thấp không gì sánh được, căn bản không nói một câu, chỉ là dùng chiến lực thực sự đến nói chuyện. Kết quả đây, thảm bại. Từ đầu đến giờ, Thiên Cơ Các có thể nói là bại hoàn toàn, tại bất luận cái phương diện gì cũng đều bị Thạch Hạo khắc chế. Thiên Cơ Chân Nhân khiếp sợ nhìn xem Thạch Hạo, hoàn toàn không thể tiếp nhận. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi bất quá là vừa mới rảo bước tiến lên Ngọc Tiên mà thôi, vì cái gì liền có được thần binh kinh người như thế? Lão bỗng nhiên nghĩ đến, hóa thân của chính mình chính là bị cây đao này chém giết, cho nên, cái này tuyệt không phải là Minh Ngọc Tiên khí phổ thông, chí ít cũng là cấp bậc cao giai, thậm chí là Tiên Vương khí. Đáng giận, đáng giận. Nếu như lão cũng có một thanh Tiên Vương khí mà nói, vậy dựa vào cái này để tiến hành cảm ngộ, còn cần luyện chế cái ngũ hành hỗn nguyên cầu gì nữa? Mà Thạch Hạo đâu, dễ dàng liền có được. Lão ghen ghét đến nổi điên. Không, đây là của lão. Thiên Cơ Chân Nhân nhìn chằm chằm vào Tiên Vương khí trong tay Thạch Hạo, dù Thạch Hạo là con của Tiên Vương thì như thế nào, lão giành lại kiện chí bảo này, lại tìm cái địa phương tránh cái mấy vạn năm, tin tưởng lấy trạng thái của lão bây giờ, lại lấy Tiên Vương khí lĩnh hội mà nói, nhất định có thể thành tựu Tiên Vương. Như vậy, đã thành Tiên Vương, còn cần e ngại Tiên Vương khác sao? Đánh không lại, ta chí ít cũng có thể chạy. Trong nháy mắt, chiến ý của lão dâng cao. Thạch Hạo đem thần sắc biến hóa của lão nhìn thấy rõ ràng, không khỏi lắc đầu, ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Lấy ra, Thiên Cơ Chân Nhân hét lớn một tiếng, hướng về phía Thạch Hạo nhào tới. Chiến, lực, toàn, mở. Đi chết đi. Bành. Thạch Hạo đấm ra một quyền, Thiên Cơ Chân Nhân lập tức hóa thành hồ lô lăn tròn, liên tục lăn lộn mười mấy vòng trên mặt đất, lúc này mới ngừng lại. Cái gì? Tất cả mọi người lần nữa trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không thể tiếp nhận thực lực. Mà vừa rồi Thạch Hạo biểu hiện ra bất quá không sai biệt lắm cùng Thiên Cơ Chân Nhân, mà cho dù hơi chiếm thượng phong, đó cũng là dựa vào tiên khí trong tay hắn có phẩm chất cao hơn, nhưng một kích này đâu? Nghiền ép! Làm sao có thể? Làm sao có thể? Không, không có khả năng. Thiên Cơ Chân Nhân cũng là không thể tiếp nhận, mặt mũi tràn đầy hồn bay phách lạc. Lão đối với lai lịch của Thạch Hạo là rõ ràng nhất. Xuất thân từ phàm giới, trưởng thành tại phàm giới, cho nên, vì cái gì gia hỏa này sẽ yêu nghiệt như thế? Vì cái gì có thể tu hành đến nhanh như vậy? Vì cái gì chiến lực có thể mạnh như vậy? Xuất thân phàm giới, mang ý nghĩa không có cái bối cảnh gì, bằng không mà nói, lão cũng là xuất thân phàm giới, mà càng có được thể chất thôn phệ, sau tiến vào tiên giới, dựa vào đào mộ không ngừng mà cường hóa thể chất, thần thông có được càng ngày càng nhiều, thành tựu cuối cùng là Ngọc Tiên cửu tinh. Nhưng không có bối cảnh tiên vương cấp, lão căn bản không có khả năng đạt được tiên vương chỉ điểm, càng không khả năng ôm tiên vương khí đi lĩnh hội. Chỉ có thể tự nghĩ biện pháp, đi đường nghiêng luyện chế ngũ hành hỗn nguyên cầu. Kết quả, lại là công dã tràng lão đều là như vậy, vì cái gì Thạch Hạo lại có thể khác biệt? Hơn nữa, hắn rõ ràng là phàm nhân, tại sao lại thành con của tiên vương đâu? Thiên Cơ Chân Nhân hoàn toàn không nghĩ ra, chỉ cảm thấy lão thiên gia giống như mở một cái trò đùa cực lớn cùng với lão. Thạch Hạo một cái bước xa đuổi theo, ra lại một quyền. Bành, chiến lực phía trên cực hạn bắn ra, Thiên Cơ Chân Nhân chỗ nào gánh vác được, lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Bành bành bành, Thạch Hạo liên tiếp ra quyền, Thiên Cơ Chân Nhân liền chỉ có phần bị đánh. A, Thiên Cơ Chân Nhân phát ra tiếng gầm thét biệt khuất không gì sánh được, đời này của lão cũng coi là xuôi gió xuôi nước, cơ bản không có gặp được cái ngăn trở gì liền bước vào Ngọc Tiên, mà sau khi thành tựu Ngọc Tiên, vậy trên đỉnh cũng chỉ có một tiên vương, tồn tại chẳng khác gì là bá chủ, lão chưa từng bị người như vậy chà đạp qua. Nhưng mà, lão lại không cam tâm thì như thế nào, thực lực không kịp, vậy cũng chỉ có phần bị bạo đánh. Có thể tu thành Ngọc Tiên, Thiên Cơ chân nhân đương nhiên có cái tâm ương ngạnh bất phàm, lão còn đang tìm kiếm cơ hội lật bàn, lấy Ngọc Tiên cường đại, chỉ cần bắt được cơ hội oanh một đợt, vậy tuyệt đối có thể xoay chuyển cục diện. Đáng tiếc là, Thạch Hạo quá mạnh, mạnh đến lão căn bản không có một tia cơ hội. Thiên Cơ chân nhân lộ ra thần sắc kiên quyết, nếu lão không thể thoát khỏi cục diện như vậy, vậy liền cùng chết đi. Lão sợ chết sao? Sợ. Nhưng, so với bất ức bị Thạch Hạo đánh chết, lão thà rằng oanh oanh liệt liệt, lôi kéo Thạch Hạo đồng quy vu tận. Oanh, linh hồn của lão rung động, bắt đầu tự bạo. Tiểu tử, cùng chết đi. Lão muốn rách cả mí mắt, về phần uy năng kinh khủng do Ngọc Tiên tự bạo có thể đem Thiên Cơ các hủy, đem vô số đệ tử Thiên Cơ các toàn bộ kéo xuống nước chôn cùng hay không? Ha ha, lão đều phải chết, chỗ nào quản được nhiều như vậy? Chuyện không thể nào. Thạch Hạo từ tốn nói, hôm nay, ta chính là tới giết ngươi. Hắn dương động linh hồn, trực tiếp cắt đứt thần thức của Thiên Cơ chân nhân. Lập tức, ý thức của Thiên Cơ chân nhân cũng chỉ có thể lủi trong hồn hải của lão, căn bản là không có cách tùy ý đem mệnh lệnh truyền đến một cái góc của thân thể. Kể từ đó, tự bạo quá trình tự nhiên tự động bỏ dở. Cái này. Linh hồn của Thiên Cơ chân nhân bị áp bách tại trong hồn hải của chính mình, lão tự nhiên có thể cảm ứng được linh hồn của Thạch Hạo cường đại đến cỡ nào, để lão ngay cả xông ra khỏi hồn hải đều không thể làm đến. Tiên vương cấp. Đây là cường độ linh hồn tiên vương cấp. Làm Ngọc Tiên, lão đương nhiên là gặp qua tiên vương, tự nhiên cũng có chút nhận biết đối với thần thức của tiên vương. Cho nên, lão trước tiên liền có thể kết luận đây là cường độ linh hồn tiên vương cấp. Đây cũng không có nghĩa là Thạch Hạo chính là tiên vương, nhưng có thể có được dạng cường độ linh hồn này, trùng kích tiên vương còn có cái độ khó gì sao? Đây quả thực, để lão ghen ghét đến phát cuồng, lão hao tổn tâm cơ chính là muốn trở thành tiên vương, nhưng Thạch Hạo đâu? Giống như không có bỏ ra cái gì, liền đã đứng tại trên đỉnh đầu của lão, thậm chí, vị trí tiên vương mà lão tha thiết ước mơ đều là gần ngay trước mắt. Vì cái gì trời cao như vậy bất công? Bành. Nhưng mà, đáp lại lão, lại chỉ là một cái thiết quyền băng lãnh. Thiên Cơ lão tặc, khát vọng muốn thành tựu tiên vương là có thể lý giải, nhưng, ngươi không thể vì tư niệm của bản thân, mà đem người trên một cái tinh cầu đều là lấy ra chôn cùng. Thạch Hạo lạnh lùng nói ra. Thì tính sao? Thiên Cơ chân nhân không có chút hối cải nào, ngươi cũng không sai biệt lắm đứng ở cấp độ này, hẳn phải biết tiên vương cường đại đến cỡ nào, cũng hẳn là biết, chỉ có tiên vương mới có thể tại lúc tu la, giới xâm lấn đưa đến tác dụng chân chính. Hy sinh người trên một cái tinh thể, lại có thể chống cự tu la giới xâm lấn, cứu sống càng nhiều người, cái này chẳng lẽ không đáng sao? Ngươi xem một chút, lần trước tu la giới xâm lấn chết bao nhiêu người, đây là một cái thậm chí trăm cái, là ngàn cái sinh mệnh trên tinh thể phàm giới có thể so được sao? Thạch Hạo bất vi sở động, rõ ràng là muốn vì dã tâm của mình, thế mà còn kéo ra lý do đường hoàng như thế, ngươi thật đúng là đủ vô sỉ. Bành bành bành, hắn lười nhác tiếp tục nói nhảm cùng Thiên Cơ chân nhân, thiết quyền oanh liên tiếp, thể phách của Thiên Cơ chân nhân dù là cường hoành, lại thế nào đỡ được lực lượng phía trên cực hạn oanh kích như vậy, lập tức thổ huyết liên tục. Đủ rồi. Một thanh âm băng lãnh nhưng tràn ngập uy nghiêm vang lên. Khí thế kinh khủng chấn động, như là trời sập, như là đất nứt. Tiên vương, vị nào? Dục Hà Tiên vực thế nhưng là có hai vị tiên vương, một đương nhiên là Dục Hà Tiên vương, thứ hai là Đại Diễn Tiên vương, chủ của tiên vực đời trước, nghe nói đã không có khả năng sống ra đời sau, liền ẩn cư phía sau màn, không đoạt phong đầu cùng Dục Hà Tiên vương. Dục Hà Tiên vương. Thạch Hạo nhíu mày, dừng tay lại. Thiên Cơ chân nhân thì là như được đại xá, cứu tinh rốt cuộc đã đến. Phát sinh ở trong tiên vực của chính mình, Dục Hà Tiên vương lại không biết tình huống sao? Cho nên, nếu vị tiên vương này mở miệng quát bảo ngưng lại, vậy dĩ nhiên là đã có quyết đoán. Chính mình được cứu. Hừ, dám gọi thẳng tên của bản vương, cái giáo dưỡng gì? Dục Hà Tiên vương hiện thân, toàn thân đều là bao phủ tại trong tiên vương đạo tắc, uy thế kinh khủng đến mức không cách nào hình dung, nhưng gã rõ ràng có chút bất mãn. Dù ngươi là con của tiên vương, vậy gặp ta cũng phải mang lên một câu kính xưng. Đối với Huyền Băng Tiên vương, gã đương nhiên là không để ý lắm, nghe nói chỉ là nhị tinh thôi. Dù không chỉ nhị tinh, nhưng cho ăn bể bụng cũng liền tam tinh, không có khả năng cao đi nơi nào. Mà gã thì sao? Tiên vương ngũ tinh. Cho nên, gã đương nhiên không cần đem Huyền Băng Tiên vương để vào mắt, nhưng Thạch Hạo còn có một cái chỗ dựa, gã liền không cách nào không để mắt đến. Lúc trước tại thời điểm Thạch Hạo phi thăng tiên giới, tên tiên vương kia đã từng ra tay với gã, trực tiếp bỏ đi ý nghĩ tiếp tục xuất thủ của gã. Vị kia, tiên vương cao phẩm. Đương nhiên, Dục Hà tiên vương cũng không cần lo lắng quá mức, mọi người cùng là tiên vương, phân ra thắng bại dễ, nhưng muốn quyết sinh tử. Gã không muốn liều chết mà nói, ai lại có thể ngăn được gã. Hiện tại Thạch Hạo lại dám gọi thẳng phong hào của gã, cái này tự nhiên để gã bất mãn. Tiên vương, cao cao tại thượng, chủ của một vực, há lại để cho khinh thị. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, tiên vương đại nhân thật sự là có giáo dưỡng, còn hướng một tên trúc thiên thê nho nhỏ xuất thủ, sợ không biết viết cái chữ xấu hổ như thế nào a. Dù là Dục Hà tiên vương trầm phủ thâm hậu, lúc này cũng không cần biến sắc. Hướng một tên trúc thiên thê xuất thủ, cái này kỳ thật không tính là gì, tiên vương muốn làm cái gì, dù lại không hợp thói thường, thì ai lại dám nói thêm cái gì. Mấu chốt là, gã xuất thủ, cũng không có đạt được. Lúc này mới mất mặt. Đường đường là tiên vương, cơ hồ chính là mạnh nhất tiên giới, hướng một tên trúc thiên thê nho nhỏ xuất thủ, thế mà thất thủ. Ha ha, chẳng phải là chuyện cười lớn. Hơn nữa, Thạch Hạo thế nhưng là dựa vào thực lực của bản thân đỡ được kích thứ nhất của gã, thẳng đến thời điểm kích thứ hai, Trương Thiên Dục mới ra tay. Dục Hà tiên vương hừ một tiếng, tại trước mặt bản vương múa mép khua môi không có chút ý nghĩa nào. Xem ở phân thượng hai vị đạo hữu, bản vương tha cho ngươi một mạng, nhưng tội sống khó tha. Oanh! Một cái đại thủ nhô ra, hướng về phía Thạch Hạo bắt tới. Tiên vương xuất thủ, hơn nữa còn là ngũ tinh. Thiên Cơ chân nhân lộ ra dáng tươi cười. Nếu tiên vương nói muốn cho Thạch Hạo ăn một chút khổ sở, vậy liền nhất định sẽ thực hiện lão bị Thạch Hạo kém chút đánh chết, tự nhiên oán hận không gì sánh được. Hiện tại Thạch Hạo liền muốn đồng dạng ăn phải đau khổ trước mặt mình, trong lòng lão tự nhiên vui vẻ. Chỉ là sau lần này, lão sẽ buông xuống Thiên Cơ các tiến đến bế quan, không đột phá tiên vương liền không xuất quan. Bằng không mà nói, trông cậy vào Dục Hà tiên vương mỗi lần đều đi ra cứu lão. Nói đùa cái gì? Lần này Dục Hà tiên vương đi ra, cũng không phải nói rõ gã coi trọng chính mình. Mà là nếu để Thạch Hạo ở địa bàn của mình giết nhân vật có trọng lượng, như Ngọc Tiên cấp này, sẽ để cho trên mặt của Dục Hà Tiên Vương khó dễ. Cho nên, người nhất định phải dựa vào chính mình. Tiên Vương xuất thủ, ai có thể cản? Hưu, Thạch Hạo thuấn di một cái né tránh. Dục Hà Tiên Vương, hôm nay, ta nhất định phải giết lão cẩu này. Hắn nói ra, nhấn mạnh lập trường của mình. Dục Hà Tiên Vương bật cười, ở trước mặt Tiên Vương, người tự thân đều là khó đảm bảo, thế mà còn muốn giết người. Ngươi lấy ở đâu ra tự tin? Đúng vậy, ngươi rất yêu nghiệt, tiến vào tiên giới mới có mấy năm như thế, liền đã tu thành Ngọc Tiên. Đây thật là xưa nay chưa từng có, cũng có thể sau này sẽ không còn ai. Nhưng, ở giữa Ngọc Tiên cùng Tiên Vương lại cách một đầu khoảng cách cực lớn cỡ nào. Tu vi càng cao, chênh lệch ở giữa mỗi cái tiểu cảnh giới đều là to đến kinh người. Huống chi còn có một cái đại cảnh giới cách trở. Oanh, đại thủ lần nữa vồ tới. Thạch Hạo lại dương thuấn di. Lại là xuất hiện ở bên người Thiên Cơ chân nhân, xoát, vạn lôi chân kim ra, hóa thành một thanh thiên đao, hướng về cổ Thiên Cơ chân nhân chém qua. Hiện tại có tiên vương nhúng tay, hắn nhất định phải một kích tuyệt sát. Dù chiến lực của hắn hiện tại đột phá cực hạn, nhưng muốn giết Ngọc Tiên cửu tinh, không sử dụng tiên khí mà nói, đó cũng không phải là một chiêu liền có thể giải quyết. Thật sự coi chính mình có thể thuấn di, liền có thể tại dưới mí mắt của bản vương giết người sao? Dục Hà tiên vương cười nhạo nói, đây thật là chuyện cười. Ngươi có thể thuấn di, đó là do ngươi có thuấn di phù, nhưng tiên vương thuấn di mới thật sự là thuấn di. Ngươi tại trước mặt đại sư khoe khoang, không phải là tự tìm khó xử sao? Oanh, lại một cái đại thủ nhô ra, thứ này lại có thể từ trong người Thiên Cơ chân nhân đánh ra, hướng về phía Thạch Hạo vỗ tới. Đây chính là thủ đoạn của tiên vương. Thiên Cơ chân nhân cũng là lộ ra nụ cười lạnh, ngươi đây còn muốn giết ta. Ngây thơ, lần này, Thạch Hạo không cách nào tiếp tục thuấn di, chỉ có thể cứng rắn với tiên vương. Mà chỉ là Ngọc Tiên, thế mà cứng rắn với tiên vương, đây không phải thất bại sao? Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, bỗng nhiên phát sinh nổ lớn, đầu sóng kinh khủng cuốn qua, tất cả mọi người là cùng một thời gian bị đánh bay ra ngoài, mà chỉ cần thực lực không đạt tới Kim Nguyên Tiên, hết thảy đều bị chấn thành huyết vụ, ngay cả một bộ thi thể hoàn chỉnh đều không thể bảo lưu lại. Mà cho dù là Kim Nguyên Tiên, cũng là bị chấn động đến toàn bộ xương cốt vỡ vụn, hồn hải càng là trực tiếp bạo chết, chỉ là lưu lại thi thể mà thôi. Đây là va chạm tiên vương cấp. Thiên Cơ chân nhân ngược lại không chết, nhưng lão lại bị chấn kinh đến tê cả da đầu, hai mắt trừng đến tròn trịa, một bộ biểu lộ hoàn toàn không thể tin được. Một kích của tiên vương thế mà bị cản lại, làm sao có thể chứ? Đây chính là tiên vương, tiên vương. Đúng lúc này chỉ gặp một đạo đao quang sáng chói rung động hướng về cổ của lão chém tới. Phốc, không chút huyền niệm, đầu của Thiên Cơ chân nhân bị sinh sinh chém bay. Thạch Hạo thu đao, trước tiên triển khai thuấn di, trốn xa rời đi. Mà Thiên Địa Luân thì là khẽ run lên, bị hắn thu vào trong hồn hải. vừa rồi, đúng là do hắn tế ra thiên địa luân mới đỡ được một kích của Dục Hà Tiên Vương, mà sau một kích nà, hắn lại phải một lần nữa ôn dưỡng thiên địa luân, bổ sung năng lượng cho nó, đợi lần sau sử dụng. Ông, thân ảnh Dục Hà Tiên Vương hiển hiện, mặt mũi của gã tràn đầy đều là vẻ khiếp sợ một kích của chính mình, lại bị Thạch Hạo cản lại. Một tên Ngọc Tiên, đó là, gã khẽ nhíu mày, Tiên Vương khí. Không đúng, Tiên Vương khí không có Tiên Vương đạo tắc thôi động, không có cách nào phát huy ra uy lực vốn có, hơn nữa, vật kia đúng là đem bản vương đều là đẩy lui, uy lực thật sự là kinh người. Gã cũng không biết, đây là do thời gian ôn dưỡng của Thạch Hạo quá ngắn, mới khiến cho thiên địa luân chỉ có thể bộc phát ra uy lực mạnh như vậy, bằng không mà nói, vậy liền có thể oanh ra một kích hạo nhiên của Tiên Vương cửu tinh, không nói để Tiên Vương ngũ tinh chết ngay lập tức, nhưng để Dục Hà Tiên Vương phun ngụ máu tuyệt đối không khó. Có ý tứ, bản vương ngược lại là nổi lên hứng thú, thân hình Dục Hà Tiên Vương lóe lên, hướng về phía Thạch Hạo đuổi tới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bị một tên Tiên Vương truy sát, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Thạch Hạo không sợ, cũng không phải không có bị Tiên Vương truy sát qua. Trước đó đầu đại bàng màu vàng kia không phải cũng là Tiên Vương sao? Truy sát Thạch Hạo bao lâu, còn không phải không có đạt được sao? Cho nên, Dục Hà Tiên Vương ngươi muốn đuổi theo liền đuổi tốt, đến, chúng ta đi cấm địa chơi đùa. Thạch Hạo chạy, Dục Hà Tiên Vương đuổi. Hư hư hư, hai người đều có thể thuấn di, mà nói đến tốc độ, khẳng định là Dục Hà Tiên Vương muốn càng hơn một bậc. Nhưng, bởi vì đặc tính của thuấn di, thân hình Thạch Hạo là phiêu hồ bất định, cho nên, Dục Hà Tiên Vương cũng vô pháp chặn ở phía trước Thạch Hạo, cho hắn một kích chí mạng. Vừa đuổi này, chính là hơn một canh giờ đi qua. A, Dục Hà Tiên Vương đều là hơi kinh ngạc, trên thân tiểu tử này đến cùng có bao nhiêu thuấn di phù, tại sao còn không có sử dụng hết? Gã muốn thuấn di thì đơn giản, nhưng, muốn chế tạo ra thuấn di phù mà nói, đại giới kia liền lớn, chẳng những cần bỏ ra tinh lực, còn phải tìm tới ra, máu hung thú thích hợp tới làm vật liệu chế tác. Cho nên, Tiên Vương là có thể chế tác thuấn di phù, nhưng nhiều nhất chính là mười mấy tấm, giao cho hậu nhân sử dụng, để ứng phó với nguy cơ thực sự không cách nào tránh khỏi. Thế nhưng là, Thạch Hạo từ đầu tới đuôi một mực đang thuấn di, cái này khiến gã không thể nào tiếp thu được. Mẹ ngươi đây là sợ ngươi chết mất đến cỡ nào, thế mà làm ra nhiều thuấn di phù như vậy. Dù gã là Tiên Vương ngũ tinh, nhưng muốn tại trong thời gian ngắn làm ra nhiều thuấn di phù như vậy, gã cũng phải thổ huyết. Hộ con cùng ma, danh bất hư truyền. Nhưng, nếu như Dục Hà Tiên Vương không đem Thạch Hạo cầm xuống mà nói, vậy về sau gã thực sự khó mà gặp người. Đường đường Tiên Vương, thế mà không giải quyết được một tên Ngọc Tiên nho nhỏ, tự nhiên là mất hết mặt mũi. Cho nên, Dục Hà Tiên Vương như cũ truy kích lấy. Cũng không tin ngươi có được vô hạn thuấn di phù. Gã rất nhanh liền thất sắc. Thạch Hạo một mực thuấn di, giống như thật có thuấn di phù dùng không hết. Dù là Tiên Vương bình tĩnh không gì sánh được, lúc này cũng muốn chửi mẹ. Huyền Băng Tiên Vương, ngươi đây là sợ nhi tử của ngươi chết cỡ nào? Ngươi dạng này, sẽ hố chết các Tiên Vương khác đó. Nếu như đổi thành Huyền Băng Tiên Vương ở trước mặt gã chạy trốn như vậy, vậy dù cho giết không chết đối thủ, Dục Hà Tiên Vương cũng sẽ không để ở trong lòng. Nhưng nếu đổi lại là Thạch Hạo mà nói, cái này trở thành một cây gai, quấn gã thật sự là đau. Dục Hà, năm đó thời điểm ta phi thăng tiên giới, ngươi từng ra tay với ta. Thạch Hạo quay đầu lại nói, món nợ này, ta sớm muộn cũng sẽ tính với ngươi. Tốt, bản vương ngay ở chỗ này, ngươi tới đi. Dục Hà Tiên Vương từ tốn nói, dù trong lòng của gã cực kỳ khó chịu, nhưng trên mặt vẫn là bất động thanh sắc. Người có thể thành tiên vương, tự nhiên không thiếu đại trí tuệ. Thạch Hạo mỉm cười, không bao lâu nữa, tin tưởng ta. Nghe được lời nói tự tin như vậy, Dục Hà Tiên Vương đương nhiên rất muốn quát lạnh một chút, nhưng, thứ nhất gã là tiên vương, cùng một cái ngọc tiên nho nhỏ đấu võ mồm, đó là sự tình tự hạ thân phận cỡ nào. Thứ hai mà nói, tiềm lực của Thạch Hạo thực sự đáng sợ. Thời điểm đối phương thăng nhập tiên giới, gã là tận mắt chứng kiến, nhưng mới bao nhiêu năm trôi qua, đối phương liền đã trở thành ngọc tiên. Chỉ là như thế, vậy còn không tính khủng bố, càng đáng sợ chính là, gia hỏa này vượt cấp chiến lực mới là đáng sợ nhất, rõ ràng chỉ là ngọc tiên nhị tinh, lại có thể một đao liền đem thiên cơ chân nhân ngọc tiên cửu tinh chém. Như vậy, nếu gia hỏa này bước vào tiên vương, có phải liền có thể địch nổi chính mình rồi hay không? Từ ngọc tiên nhị tinh đến tiên vương, khoảng cách nhìn như còn rất dài. Nhưng, tham khảo qua tốc độ tiến cảnh trước đó của Thạch Hạo, thật đúng là không cần thời gian quá dài. Dục Hà Tiên Vương nhướng mày, cân nhắc đến điểm này nói, gã thật hẳn là nên đem Thạch Hạo mau chóng giải quyết, bằng không mà nói, kẻ này ngày sau tất thành họa lớn. Tiên Vương tự nhiên có đại quyết đoạn, sau khi gã làm ra quyết định thì nhất định sẽ quán triệt chấp hành đến cùng. Còn đuổi, Thạch Hạo cười một tiếng, bỗng nhiên phát động linh hồn trùng kích. Đây chính là không nhìn khoảng cách. Lập tức, Dục Hà Tiên Vương liền bị thống kích, nhưng, gã chính là Tiên Vương ngũ tinh, linh hồn là cường đại cỡ nào. Linh hồn trùng kích đánh lên, gã căn bản điềm nhiên như không có việc gì. Nhưng, Dục Hà Tiên Vương lúc này là thật sự động dung. Đó là cái cường độ linh hồn gì? Tiên Vương cấp, mặc dù chỉ là cấp bậc nhất tinh, nhưng ở trên chất thực sự đã cùng đứng cùng ngồi với gã. Trời ạ, một tên ngọc tiên nho nhỏ, thế mà có được cường độ linh hồn Tiên Vương cấp. Điều này có ý vị gì? Thạch Hạo rảo bước tiến lên, Tiên Vương sẽ không có chút khó khăn nào, chỉ cần tu vi vừa đến, vậy dĩ nhiên là sự tình nước chảy thành sông. Cái này, không thể lưu, tuyệt không thể lưu cường độ linh hồn cảo ngươi bây giờ đã cường đại như vậy, vậy một khi rảo bước tiến lên Tiên Vương, đó lại mạnh hơn đến mức nào? Tiểu bối, không thể không thừa nhận, ngươi thật là làm cho bản vương kinh diễm. Dục Hà Tiên Vương từ tốn nói, bản vương cũng không phải người nhỏ mọn, chỉ cần ngươi lập thể vĩnh thế không bước một bước vào bản tiên vực, bản vương liền không còn truy sát. Ngươi, đây quả thật là thể hiện ra phong độ của một vị tiên vương. Thạch Hạo quá yêu nghiệt, quá xuất sắc, người như vậy nếu có thể trưởng thành, đây tuyệt đối là một tay hảo thủ để đối kháng với tu la giới. Cho nên, gã nổi lên tâm quý tài. Đương nhiên, gã cũng không ngốc, không có khả năng đem vận mệnh của mình ký thác vào trên việc Thạch Hạo cũng sẽ rộng lượng, cho nên, gã cần Thạch Hạo hiện tại liền lập xuống đạo thề. Tiên vương khó giết, nhưng, nếu gã bị Thạch Hạo đuổi giết chạy khắp tiên giới, vậy làm sao chịu nổi đâu? Thật sự là khôi hài, trước ngươi muốn giết ta, bây giờ còn đang truy sát ta, lại nói đến giống như chính mình là khoan hồng độ lượng đến cỡ nào. Thạch Hạo cười lạnh, ta không cần ngươi đổ nước, có bản lĩnh thì đuổi kịp ta, chết đó cũng là do ta không có bản lãnh. Bất quá, đợi sau khi ta tu thành tiên vương, cũng sẽ trả lại ngươi hai chiêu, nếu ngươi có thể ngăn cản được, coi như là vận khí của ngươi. Ngươi nhìn, hắn cũng không phải là kẻ quá hẹp hòi. Nhưng, một khi Thạch Hạo rảo bước tiến lên tiên vương, Dục Hà Tiên Vương muốn cản hai chiêu của hắn sẽ lại không phải là chuyện dễ dàng, mà là động một tí liền sẽ vẫn lạc. Sắc mặt Dục Hà Tiên Vương trầm xuống, gã đều đã mở một mặt lưới, tại sao Thạch Hạo vẫn là không biết tốt xấu như thế? Đã như vậy, vậy cũng chớ trách gã vô tình. Dục Hà Tiên Vương không nói thêm gì nữa, chính là nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo mà truy kích. Khi rơi vào phạm vi công kích của gã, Dục Hà Tiên Vương xuất thủ, oanh, đánh ra công kích phạm vi lớn, vô luận Thạch Hạo thuấn di đi ra ở nơi nào, đều sẽ bị công kích của gã bao trùm. Quả nhiên, Thạch Hạo vừa mới thò đầu ra, liền bị đón đầu thống kích. Vạn lôi chân kim hiện, hóa thành một tấm chắn, đem Thạch Hạo bảo hộ ở phía sau. Bành bành bành, công kích đánh tới, lại bị tấm chắn hóa giải hơn phân nửa uy lực, còn sót lại liền chỉ là lực lượng trùng kích thuần túy. Đây đối với Thạch Hạo mà nói, lực sát thương này liền có thể tiếp nhận. Lấy thể phách cường hoành của gã cản một chút, lại lấy hồi xuân thuật khôi phục, tự nhiên là không sao. Trước đó bị đại bàng màu vàng truy sát, hắn không phải cũng là dựa vào cái này để gắng gượng qua tới sao? Hơn nữa, Thạch Hạo còn đang ấp ủ phản kích. Thiên địa luân. Chỉ cần cho hắn có đầy đủ thời gian đi ôn dưỡng, bổ sung năng lượng, thiên địa luân liền có thể bộc phát ra một kích của cấp bậc tiên vương. Cửu tinh chỉ có một kích, tiếp xuống liền muốn một lần nữa lại ôn dưỡng đến. Thế nhưng là, một kích này chỉ cần dùng thật tốt, vậy muốn đánh trọng thương thậm chí giết chết Dục Hà Tiên Vương đều là có khả năng. Tiên vương, chúa tể của một vực, cũng là người quy tắc định ra, người giữ gìn, ý nghĩa quá lớn. Thạch Hạo đã đi qua hỗn loạn tiên vực, biết một cái tiên vực không có tiên vương mà nói, vậy sẽ là một chuyện đáng sợ cỡ nào. Nhưng, Dục Hà Tiên vực thế nhưng là có hai tên tiên vương, dù hắn thất thủ giết chết Dục Hà Tiên Vương, cái này còn không phải có một vị đại diễn tiên vương sao? Trong một vực, có một vị tiên vương duy trì trật tự là đủ rồi. Thạch Hạo không ngừng mà đi vòng. Hắn hiện tại cần thời gian, để thiên địa luân mau chóng hoàn thành bổ sung năng lượng. Dục Hà Tiên Vương không thể không đuổi. Mặc kệ là vì mặt mũi hiện tại, hay là mặt mũi sau này, gã đều phải đem Thạch Hạo cầm xuống. Trốn trốn trốn, đuổi đuổi đuổi. Nhoáng một cái, đã là 7 ngày trôi qua, trạng thái của Thạch Hạo rất là không tốt. Hắn một mực lấy hồi xuân thuật trị liệu cho chính mình, cho nên, một lúc sau, hắn tự nhiên là cảm nhận được mỏi mệt. Nhưng, thiên địa luân hiện tại bổ sung năng lượng mới hoàn thành được 1/3. Xa xa còn không có đạt, tới thời điểm có thể oanh ra một kích có uy lực lớn nhất. Hiện tại liền vận dụng thiên địa luân mà nói, khẳng định sẽ chỉ bị Dục Hà Tiên Vương tùy tiện hóa giải. Ta nhịn. Tại một số thời khắc, lòng dạ Thạch Hạo đặc biệt hẹp hòi. Dục Hà Tiên Vương thời điểm tại phàm giới muốn giết hắn, lần này lại muốn ngăn cản hắn xuống tay với Thiên Cơ chân nhân, cho nên, hắn nhất định phải tiến hành phản kích, dù không thể giết đối phương, ít nhất cũng phải để Dục Hà Tiên Vương biết đau nhức khi chọc tới chính mình. Nhịn. Nhịn. Nhịn. Quả nhiên, trên đầu chữ nhẫn có một cây đao, chém vào trong lòng của mình. Thạch Hạo nhe răng, hắn tiến vào trạng thái mệt mỏi không gì sánh được, mặc dù có tiểu tinh vũ tồn tại, lực lượng của hắn là lấy vô tận, hơn nữa, linh hồn lực cũng đạt tới tiên vương cấp, càng là không sợ tiêu hao, nhưng tinh thần mỏi mệt lại đều không có quan hệ cùng cả hai thứ này. Cho nên, hắn chỉ có thể cưỡng ép để trấn tinh thần, mà động lực chính là muốn cho Dục Hà tiên vương một cái giáo huấn khắc sâu. Tiên vương thì như thế nào, chọc ta, làm theo đánh ngươi. Lực lượng cùng linh hồn lực của hắn đều không ngừng tiêu hao, tự nhiên có thể chống đỡ tiếp, nhoáng một cái, lại là 10 ngày đi qua. Nhanh Thạch Hạo ở trong lòng nói ra, chỉ cần qua thêm 3-4 ngày, thiên địa luân liền, có thể hoàn tất bổ sung năng lượng, bộc phát ra một kích có uy lực mạnh nhất. Tới đi, một ngày, hai ngày, ba ngày thời điểm đến ngày thứ tư, khóe miệng Thạch Hạo lộ ra một vòng dáng tươi cười. Có thể, hắn muốn tạo ra cơ hội, thình lình cho Dục Hà tiên vương một chút. Dù một kích này có uy lực vô cùng lớn, nhưng y nguyên muốn tìm đúng giờ mà đánh ra, bằng không mà nói, nếu không thể giết Dục Hà tiên vương, hay là làm trọng thương gã, ẩn nhẫn hơn 20 ngày qua của Thạch Hạo liền phí công rồi. Oanh! Dục Hà tiên vương còn đang không ngừng mà xuất thủ, nhưng gã hiện tại thực sự đối với Thạch Hạo bội phục không gì sánh được. Tại phía dưới tiên vương truy kích, Thạch Hạo ngạnh sinh sinh chống hơn 20 ngày, vô luận là thực lực hay là tính bền dẻo, đều là mạnh hơn chân trời, là bất luận cái ngọc tiên gì đều không thể sánh ngang. Thế nhưng bởi vì như thế, nếu loại tồn tại này trở thành đối thủ, vậy dĩ nhiên ngay cả gã cũng đều muốn kiêng kỵ. Giết, nhất định phải giết. Gã cũng không tin, Thạch Hạo còn có thể kiên trì bao lâu. Thuấn di phủ cảo ngươi có khả năng nhiều đến dùng không hết, nhưng vẫn luôn cần tư liệu, mà lực lượng, linh hồn lực khẳng định sẽ có thời điểm hao hết, tới lúc đó, ngươi còn thế nào cản ta? Không sai biệt lắm. Tại thời điểm Dục Hà tiên vương oanh ra một kích, Thạch Hạo bỗng nhiên xuất thủ. Thiên địa luân, hiện. Ông, chí bảo phẳng phất như thủy tinh này hiển hiện, lập tức, uy thế đáng sợ tràn ra, vòng lên mỗi một đạo vòng đều là hiện đầy những ký hiệu huyền diệu, đều là đang sáng chói phát quang. Oanh! Không cho Dục Hà tiên vương thời gian phản ứng chút nào, thiên địa luân đã là đánh ra công kích. Ông, một đạo hào quang hướng về phía Dục Hà tiên vương đánh qua, tốc độ nhanh đến đỉnh cao nhất. Dục Hà tiên vương quá sợ hãi, một kích này quá kinh khủng, thậm chí có được năng lực giết chết gã. Nhưng, gã cũng là vừa mới từ trong thuấn di đi ra, không có khả năng lại thuấn di tiếp, mà gã lại vừa hướng Thạch Hạo oanh ra một kích, cũng ở vào một cái thời khắc lúng túng, không có cách nào đánh ra kích thứ hai. Nguyên bản, những cái này đều không phải là vấn đề, bởi vì chỉ cần trong nháy mắt mà thôi, gã liền có thể khôi phục lại. Nhưng vấn đề là, công kích mà thiên địa luân đánh ra cũng quá nhanh, vừa vặn bắt lấy cái khe hở ngắn đến không thể lại ngắn hơn này. Không có cách, Dục Hà tiên vương chỉ có thể làm ra phòng ngự. Đem lực lượng còn lại trong người liều mạng kích phát ra, cũng tận hết khả năng điều động hết thảy tiên tắc có thể điều động. Oanh! Công kích của thiên địa luân đánh tới, Dục Hà tiên vương lập tức bị đánh bay ra ngoài, mà nơi hông trái của gã thì là xuất hiện một cái lỗ máu, trực tiếp bị xuyên thấu. Bất quá, tiên vương dù sao cũng là tiên vương, gã rất nhanh liền ổn định thân hình, khí tức toàn thân hỗn loạn, nhưng y nguyên cường đại, y nguyên khủng bố. Ai? Tiên vương quả nhiên khó giết. Dù hắn đã nắm lấy cơ hội, đánh ra một kích cấp bậc cửu tinh, nhưng vẫn không thể đem Dục Hà tiên vương oanh sát, chỉ là trọng thương mà thôi. Đủ rồi, cái này cũng sẽ để cho Dục Hà tiên vương đau nhức tới mấy năm, thời khắc đều sẽ nhớ kỹ cái nhục ngày hôm nay. Dục Hà, lần này liền đến đây là ngừng, nhớ kỹ ta, đợi ta thành tựu tiên vương, người tiếp ta hai chiêu, có thể tiếp được, sổ sách giữa chúng ta liền xóa bỏ. Thạch Hạo không có truy kích, vị tiên vương này còn duy trì chiến lực tương đương. Nếu hắn nghĩ đối phương dễ bắt nạt, vậy sẽ chỉ làm cho chính mình mất mạng. Hưu, hắn triển khai thuấn di, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Dục Hà tiên vương thì là lấy tay đè xuống vết thương, đổ máu tại dưới lực lượng cường đại của gã áp chế, rốt cục khống chế xuống, nhưng, tình huống y nguyên không ổn. Đây chính là công kích do tiên vương cấp bậc cửu tinh đánh ra, lực phá hoại quá mạnh, gã trước tiên cần đem tiên tắc dị chủng trong đó khu trục, mới có thể chân chính tiến hành chữa thương. Đừng nói thời gian ngắn, chính là trong vòng mấy năm đều rất khó khôi phục. Dục Hà tiên vương lộ ra nụ cười khổ, gã thế mà bị một tên ngọc tiên đánh trọng thương, nói ra lại có người có tin hay không? Thạch Hạo, bản vương nhớ kỹ ngươi. Thạch Hạo cũng không có về cấm địa trước, mà là lại về tới thiên cơ các, hỏi thăm nơi hạ lạc của Thạch Trọng. Bất quá, tại thời điểm hắn bị thiên cơ chân nhân truy sát, Thạch Trọng cũng đã rời khỏi thiên cơ các, đi ra ngoài lịch luyện. Cho nên, hiện tại không có ai biết Thạch Trọng ở đâu. Thạch Hạo nhớn mày, Thạch Trọng người này rất lợi hại, y một thân một mình đi lịch luyện, mặc dù lấy tiên giới to lớn, cường giả nhiều, y có thể sẽ gặp được nguy hiểm, nhưng khả năng tử vong rất nhỏ. Muốn tại trong tiên giới lớn mênh mông này tìm tới một người, độ khó này là rất cao, cho dù là tiên tôn, đoán chừng cũng không dễ dàng tìm tới người đi. Hơn nữa, Thạch Trọng bây giờ còn đang ở tiên vực này sao? Thạch Hạo lắc đầu, quyết định về cấm địa trước vấn đề Thạch Trọng, để giải quyết sau. Dù sao, hắn cũng chỉ là suy đoán ấn ký kia có khả năng bị Thạch Trọng cắn nuốt, cũng không nhất định sẽ là như vậy. Không tới vài ngày, hắn lần nữa tiến vào cấm địa. Lần này thời gian không đủ, lần sau lại chấp hành nhiệm vụ, hắn sẽ lừa gạt đi Hồng Võ Tiên Vực một chuyến, sẽ giải quyết một vài vấn đề. Hắn đương nhiên chưa có trở về doanh địa, mà là đi làm nhiệm vụ mà hắn nhận được. Chỉ dùng thời gian nửa tháng, hắn liền thành công hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhiệm vụ này là nhằm vào học viên trong trại huấn luyện mà thiết kế, mục đích đúng là vì để cho người hoàn thành, nhiều lắm chính là có chút nguy hiểm. Với Thạch Hạo mà nói, thực lực của hắn cường đại, đoán chừng học viên trong toàn trại huấn luyện cộng lại cũng không đủ cho hắn đánh, cho nên, hoàn thành sớm nhiệm vụ định ra chính là, cho học viên phổ thông hoàn thành đương nhiên là việc rất nhỏ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn rất điệu thấp về tới doanh địa. Mặc dù thời gian hoàn thành nhiệm vụ có chút dài, hắn không có đạt được bằng giá rất cao, nhưng Thạch Hạo muốn cũng không phải là điểm tích lũy, mà là tư cách lưu lại tại trại huấn luyện, có thể không ngừng mà thu hoạch được thiên tài địa bảo. Cho nên, nhiệm vụ hoàn thành là được rồi, hắn hoàn toàn không thèm để ý đánh giá. Thẩm Kinh Nghiêm chết tại trong nhiệm vụ, mà Trư Phong Hải lại bị hắn hung hăng sửa chữa một trận, hai chuyện này đã lên men, tạo thành sóng gió lớn cái chết của Thẩm Kinh Nghiêm, mặc dù không có bất kỳ người nào chứng kiến, nhưng Thạch Hạo quả thật có hiểm nghi lớn nhất. Hắn có động cơ cùng năng lực gây án lớn nhất, những người khác chính là muốn giết người cũng không nhất định có thể làm được. Bất quá, cũng bởi vì không có chứng cứ trực tiếp, Cửu Diễm Nhất Mạch cũng không có phát tác, nhưng hiển nhiên sẽ không bỏ qua. Một phương diện khác, cháu trai của Phi Tinh Tiên Tôn bị đánh, vậy cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù sao, cái này dính đến mặt mũi của Tiên Tôn, tuyệt không có khả năng tùy tiện liền bỏ qua. Tạm thời, hết thảy đều là gió êm sóng lặng, nhưng ai cũng biết, một trận phong bạo lăng lệ đang nổi lên. Thạch Hạo cũng không có để ý tới những thứ này, hắn bắt đầu bế quan. Hắn đã tu đến Ngọc Tiên Nhị Tinh đỉnh phong, có được tư cách trùng kích Tam Tinh. 3 ngày sau đó, hắn phá quan mà ra, chẳng những hoàn thành đột phá, thậm chí còn đem cảnh giới vững chắc chiến lực thập nhất tinh. Thạch Hạo hết sức hài lòng, năng lực vượt cấp chiến đấu của chính mình cũng không có, bởi vì cảnh giới tăng lên mà biến yếu, ngược lại, những người khác lại đang suy yếu, trái lại để hắn trở nên mạnh hơn thời điểm tại Kim Nguyên Tiên, còn có truyền nhân tiên tôn đạt đến tu vi thập lục tinh, chiến lực cũng là cao tới nhị thập nhất tinh, có thể xưng khủng bố. Nhưng, sau khi đến Ngọc Tiên, còn có thể xuất hiện dạng yêu nghiệt này sao? Truyền nhân tiên tôn, là thông qua bí pháp nào đó mới xông lên thập lục tinh, cái này mặc dù để bọn họ tại thời điểm Kim Nguyên Tiên có được chiến lực mạnh mẽ, nhưng, sau khi rảo bước tiến lên Ngọc Tiên, nhược điểm thông qua loại bí pháp này, xông lên liền hoàn toàn lộ ra ngoài tu vi 2 sao cực hạn, mới có thể bù đắp được nhất tinh do dựa vào chính mình để tu luyện ra. Cho nên, truyền nhân tiên tôn y nguyên có thể đánh vỡ cực hạn, có được tu vi thập tinh, thập nhất tinh, nhưng là, thập lục tinh. Hẳn là không thể nào tu vi đến tột cùng có thể đạt tới bao nhiêu tinh, lại có thể có bao nhiêu tinh chiến lực, đều phải đánh qua mới có thể biết. Thạch Hạo biểu thị chờ mong, nhưng người như vậy hiển nhiên không chỉ 1000 tuổi, không phải vậy hẳn là ném đến trại huấn luyện rồi. Lại là hơn 10 ngày đi qua, trả thù của Phi Tinh Nhất Mạch rốt cuộc đã đến. Trư Phong Hải lần nữa xuất hiện, mà lần này, gã mang đến 4 tên tiên vương. 2 tên tam tinh, 1 tên tứ tinh, 1 tên ngũ tinh, dạng trận doanh này có thể xưng kinh khủng. Cái này cũng là do Trư Phong Hải cảm thấy đủ rồi, đủ để thu thập Thạch Hạo, bằng không, gã còn có thể mời ra tiên vương cửu tinh. 4 vị tiên vương xuất hiện tại trong doanh địa, tự nhiên tạo thành oanh động, cũng làm cho tiên vương trong doanh địa đều là kinh động. Trư Phong Hải, người đây là muốn làm cái gì? Quan Định bất đắc dĩ phải xông lên phía trước nhất, không có cách, ông ta là tiên vương yếu nhất trong doanh địa, phàm là có chuyện gì, ông ta đều sẽ bị đẩy ra phía trước nhất. Mọi người có bối cảnh tương đương, vậy dĩ nhiên là lấy thực lực đến nói chuyện. Trư Phong Hải ngạo nghễ mà nhìn Quan Định, ngươi là tiên vương, lại là truyền nhân tiên tôn thì như thế nào, loại truyền nhân tiên tôn biên giới hóa này, thậm chí ngay cả tiên tôn đều không có gặp qua đi. Người này ỷ có bí bảo mà tiên tôn ban cho hắn, đánh lén ta bị thương. Gã chỉ vào Thạch Hạo, mới mở miệng liền đổi trắng thay đen, cho nên, lần này ta muốn tìm hắn đòi cái công đạo. Phi Tinh Nhất Mạch, ai cũng không thể nhục nhã. Gã rất thông minh, chụp cho Thạch Hạo một cái mũ tôn nghiêm của Phi Tinh Nhất Mạch, nếu Quan Định dám lên trước ngăn cản. Đây không phải là đang đối đầu cùng Phi Tinh Tiên Tôn sao? Gã là hoàn khố không sai, nhưng tuyệt đối cũng là người thông minh, bằng không mà nói, gã có thể được sùng ái như vậy sao? Quan Định không khỏi cảm thấy khó giải quyết, dính đến Tiên Tôn, ông ta cái tiên vương này thật sự là quá khó làm. Giữ gìn Thạch Hạo. Vậy vấn đề tôn nghiêm của Phi Tinh Nhất Mạch ông ta phải khiêng xuống như thế nào? Nhưng mặc cho Trư Phong Hải làm sằng làm bậy, vậy trại huấn luyện cũng không phải do phi tinh nhất mạch mở, mặt mũi của tiên tôn khác liền có thể từ bỏ sao? Ông ta không khỏi ở trong lòng đậu đen rau muống, đây vốn là nhiệm vụ an bài cho học viên, tại sao phải có cháu trai tiên tôn xuất hiện? Nếu như Trư Phong Hải không tới, vậy thí sự gì cũng đều không có. Còn có, Thạch Hạo vì cái gì cương như thế, với ai đều muốn chọc một ít chuyện. Trong nháy mắt sau đó, ông ta liền đã làm ra quyết định. Đây là trại huấn luyện, chỉ cần Thạch Hạo tại một ngày này, liền tuyệt không cho phép hắn bị thương tổn. Quan Định quả quyết nói ra, Trư Phong Hải chỉ là đang xé ra hổ mà thôi. Nếu như phi tinh tiên tôn thật hạ một đạo chỉ lệnh, gã cũng chỉ có thể tuân theo, căn bản không dám nói nửa chữ không. Đối với dạng trả lời này, Trư Phong Hải tự nhiên không hài lòng. Gã lạnh lẽo nhìn Quan Định, nói, ngươi thật muốn không nhìn phi tinh nhất mạch ta nhận nhục nhã, làm chỗ dựa thay tiểu tử này. Trong lòng Quan Định cũng là giận dữ, dù nói thế nào, ông ta cũng là tiên vương, há lại để ngươi cái tiểu bối vừa mới rảo bước tiến lên Ngọc Tiên, này là có thể nhục nhã. Ngươi là cháu trai tiên tôn, nhưng ta cũng là tiên tôn nhất mạch, hơn nữa không thuộc về cùng một tiên tôn, thân phận của ngươi lại trâu hơn, lại có thể ảnh hưởng tới ta sao? Nếu không phải lần này các tiên tôn liên thủ mở trại huấn luyện, ông ta cùng Trư Phong Hải căn bản sẽ không xuất hiện bất kỳ gặp nhau nào. Ngươi có thể rời đi. Quan Định từ tốn nói, nếu đã quyết định được chủ ý, vậy tiên vương tự nhiên quả quyết. Trư Phong Hải không nghĩ tới Quan Định, thế mà lại kiên định bảo đảm cho Thạch Hạo như thế, gã sửng sốt một chút, lúc này mới phát ra tiếng cười lạnh, tốt, tốt, tốt. Ta nhớ kỹ, ngươi còn có tiểu tử kia, đều không có đem phi tinh nhất mạch ta để vào mắt, ta nhất định sẽ báo cáo cho gia gia của ta, nhìn lão nhân gia sẽ động lôi đình chi nộ như thế nào. Loại chuyện nhỏ nhặt này cũng có thể kinh động đến tiên tôn. Đương nhiên không thể nào, Trư Phong Hải chỉ là đang dọa Quan Định một chút mà thôi. Quan Định thờ ơ, nếu đã hạ quyết tâm, ông ta đương nhiên sẽ không lại có nửa điểm dao động. Trư Phong Hải hừ một tiếng, phất ống tay áo một cái, mang theo bốn tên tiên vương rời đi. Nhưng, Thạch Hạo biết, phiền phức vừa mới bắt đầu. Trư Phong Hải tuyệt sẽ không bỏ qua như vậy. Nếu tại trong doanh địa không giết được Thạch Hạo, như vậy, gã chẳng lẽ sẽ không dẫn người phục kích ở bên ngoài sao? Thứ nhị thế tổ này làm việc, sẽ quan tâm hậu quả sao? Quản ngươi cái gì trại huấn luyện, gã chỉ biết là, chính mình bị ủy khuất, vậy nhất định phải đòi lại. Dù sao, vô luận xông ra họa bao lớn, mặt trên còn có một vị tiên tôn gia gia sẽ thay gã chống đỡ ôm lấy. Thạch Hạo nhắm hai mắt lại, suy nghĩ có thể giết chết Trư Phong Hải hay không? Công nhiên giết, vậy khẳng định là không được, thực sẽ đem tiên tôn chọc giận. Cho nên, phải tìm cơ hội, chờ Trư Phong Hải lạc đàn, lại đem đối phương giải quyết hết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.